Lữ Chí phát ra một tiếng kêu sợ hãi, có thể nhưng không cách nào chống cự, chỉ có thể ngoan ngoan ôm vào Giang Hạo trên cổ. Giang Hạo cúi đầu tại bên thai nàng nói, tối nay Giang đại ca còn phải dạy ngươi song tu công pháp, mặc quần áo vào không có phương tiện, bây giờ vừa vặn. Lữ Chí thẹn thùng dúi đầu vào Giang Hạo trong ngực, Giang Hạo cười hai tiếng, ôm Lữ Chí vào phòng ngủ, hai người ngồi ở trên giường, Giang Hạo đem Lữ Chí ôm vào trong ngực, bắt đầu dạy nàng nhận biết còn lại huyệt đạo, bên trong nhà không có chút đèn, lại có ánh trăng chiếu vào. Giang Hạo ngón tay không đứng ở Lữ Chí trên người điểm qua, làm cho Lữ Chí thân thể mềm mại run lẩy bẩy, oanh đề liên tục, không lâu lắm liền bắt đầu cầu xin tha thứ, "Giang đại ca, ngươi muốn làm giết chết Chí như sao?" Giang Hạo lúc này mới bỏ qua cho nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve. Lữ Chí nhìn dưới ánh trăng anh tuấn Giang Hạo, không nhịn được chủ động hôn lên đi. Lữ Chí lần nữa lâm vào mơ hồ, không biết người ở chỗ nào. Vốn là cái điều bạch xà liền trong phòng, ngay từ đầu còn nghe Giang Hạo giảng giải huyệt đạo như thế nào, song tu pháp tu luyện như thế nào vân vân, có thể từ từ đôi trai gái này lại thân thiết. Trong bóng tối, bạch xà hướng về phía Giang Hạo khinh bỉ liếc mắt, ngay sau đó chính mình theo khe cửa bỏ ra ngoài đi. Hôm sau, trên xe ngựa đường, đã đi ra thật nhiều ngày, bọn họ xe ngựa đã tiến vào Toánh Xuyên quận biên giới, nhân kiệt địa linh kinh sở đất, tàng long ngọa hổ trúc dĩnh xuyên, nơi này ra khỏi không ít danh nhân, Giang Hạo biết thì có Lã Bất Vi, Hàn Phi Tử, Trương Lương, Triều Thác, Tuân Úc, Từ Thứ, Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Huy, Quách Gia, Ngô Đạo Tử, Trử Toại Lương vân vân. Đương nhiên, nơi này đạo phỉ cũng không ít, bởi vì lúc này liền có một cái cao tráng hán tử, tay cầm đại kiếm đứng ở giữa đường. Hướng về phía Giang Hạo bọn họ xe ngựa hét lớn một tiếng. Xe ngựa dừng lại, một muốn đánh cướp. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, phong vân tiểu thuyết đọc lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Chương 891, một dạ không kim. Lỗ Tín kéo một cái dây thừng, kéo xe ngựa khỏe mạnh lập tức đứng lại, dừng ở cách giặc cướp hơn 10 thước bên ngoài, trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, từ xe ngồi xuống lôi ra một thanh trường kiếm đề phòng. Trong buồng xe vốn là đang nói chuyện Giang Hạo cùng Lữ Chí nghe được cái này âm thanh hét lớn. Hai người đều là sức sở, lại gặp phải cướp bóc, Giang Hạo lập tức nói, Chí Nhi, lưu ở trên xe không muốn đi xuống. Lữ Chí lập tức từ buồng xe bên cạnh trong ngăn kéo xuất ra một cây chùy thủ nắm trong tay, nghiêm mặt nhỏ nói, lang quân lại đi, Chí Nhi hội bảo vệ tốt chính mình. Giang Hạo nhìn về phía trèo ở bên cạnh Bạch Nương Tử, nói, Tiểu Bạch, bảo vệ tốt Chí Nhi. TTT. Bạch Xà kêu một tiếng tỏ ý biết. An bài xong bên này, Giang Hạo lúc này nhảy xuống xe. Từ đầu đến cuối bất quá mấy giây mà thôi, các loại, chờ, Giang Hạo nhảy xuống xe sau, liền thấy cái đó đứng ở giữa đường cao tráng đại hán, bất quá Giang Hạo thấy cái này giặc cướp sau hơi có chút sửng sở, kiếp này phỉ dáng vẻ thật có chút thảm a. Kiếp này phỉ nhìn qua hơn 20 tuổi, thân cao chừng không hề có một em mở tám mấy, mặt đầy cổ ngăn cha, người mặc thổ hoàng sắc hẹp tay háo háo sơ mi tay ngắn du hiệp giả bộ, cầm trong tay một thanh trường kiếm, có thể nơi ngực lại bị lưỡi dao sắc bén phá vỡ, từ bên trong thấm ra máu. Mà hắn đầu vai càng là một đoàn vết máu, nửa người cũng nhuốm máu sắc, nghĩ đến bị thương không nhẹ. Giờ phút này ra hỏa mặc dù mặt đầy tàn bạo bộ dáng, lại sắc mặt trắng bệch môi khô nước, Giang Hạo nhìn ra người này ở gợn trống. Thấy từ trên xe bước xuống một người mặc trường bào công tử, giặc cướp rõ ràng thở phào một cái, loại này mặt trắng nhỏ công tử, một loại đều là đồ nhu nhược, không nhìn được chém giết, ngược lại phu xe này nhìn qua nhưng là cái nhân vật hung ác, nếu như hai cái phu xe như vậy, hắn hiện tại cũng không tin rằng có thể đối phó. Mỗ gia không các ngươi phải tiền tài, cũng không cần nữ nhân các ngươi, chỉ phải ngoan ngoãn lưu lại thuốc trị thương cùng lương khô, một liền tha các ngươi rời đi, bằng không, thấy các ngươi biết một chút về lợi kiếm trong tay của ta, không sợ nói cho các ngươi biết, ta có thể là mới vừa giết mười mấy người, không ngại nhiều bổ mấy cái. Giặc cướp trừng hai mắt, giống to, mặt đầy hung tướng khí thế bộc phát. Có thể Giang Hạo thấy hắn dáng vẻ, lại cảm giác buồn cười. Hắn có thể cảm nhận được đối phương giờ phút này thật ra thì chẳng qua là phô trương thanh thế, miệng cọp gan thỏ. Lỗ Tín, chớ muốn giết hắn, Giang Hạo nhẹ giọng phân phó nói. Dạ, công tử. Lỗ Tín không người đáp dạ, rút bảo kiếm ra nhắm ngay giặc cướp, kia giặc cướp nhìn một cái, hít sâu một hơi, quát to, lại còn dám cùng ta lượng kiếm, các ngươi là không muốn sống ấy ư, đừng nhìn ta bây giờ bị thương, có thể mổ ra kiếm pháp ở nơi này kinh sợ không người có thể địch, càng là giết người vô số, ngoan cô chống cự nhất là tàn bạo. Con nào đó muốn làm lương cùng dược vật, các ngươi chớ có bởi vì nhỏ mất lớn, đông dưng mất mạng. Giang Hạo nghe giặc cướp nói xong tâm lý càng vui, người này nói chuyện từng bộ, mềm bên ngoài đều nói đến. Ý ngươi nói đúng là, chúng ta nên ngoan ngoãn bị ngươi đánh cướp, mà ngươi không tổn thương chúng ta đã là nhân tử, là cái đạo lý này sao? Giang Hạo nhàn nhạt nói. Ách! Giặc cướp không cách nào đáp lời. Lỗ Tín sai bước hướng giặc cướp chạy đi, Mấy ngày nay hắn thường xuyên cùng Giang Hạo luyện kiếm, nguyên vốn có chút xa lạ kiếm thế lại cầm về, hơn nữa đi qua Giang Hạo chỉ điểm tiến thêm một tầng. Các A. Lỗ tiện tay bên trong đại kiếm hướng đối phương manh chém tới. Giặc cướp nhìn một cái, cũng hét lớn một tiếng giơ kiếm đón đỡ, liền cùng Lỗ Tín đánh nhau. Bên cạnh Giang Hạo xem cuộc chiến, phát hiện cái này giặc cướp kiếm pháp khá vô cùng, kiếm pháp khí thế ác liệt mười phần, mặc dù bị thương trên người, lại còn có thể cùng Lỗ Tín đánh ngang sức ngang tài. Đây là ở bị thương dưới tình huống, Giang Hạo tin tưởng, nếu như kiếp này phỉ không thương, Lỗ Tín hẳn không phải là đối thủ. Hai người đều là thân cao một thước tám bao lớn hán, chiến đấu phi thường tàn bạo, hiểm tượng hoàn sinh, có thể đánh mấy phút sau, kia giặc cướp rõ ràng khí lực chống đỡ hết nổi, Lỗ Tín đại khai đại hợp, đối phương chỉ còn lại đón đỡ, rất rõ ràng thương thế ảnh hưởng rất lớn. Lỗ Tín tìm một cái cơ hội, hai tay cầm đại kiếm hung hăng bổ xuống, kia giặc cướp dùng sức một ngăn hồ sơ, nhưng hắn đã kiệt lực, Lỗ Tín hung hăng một kiếm đánh xuống, đem giặc cướp trong tay đại kiếm trực tiếp chém đứt, kia giặc cướp kinh hãi liền muốn rút lui, có thể lúc này đã trễ, Lỗ Tín kiếm đã đè ở giặc cướp nơi cổ họng. "Công tử, tiểu đã bắt lại này phỉ, xin ngài xử lý." Lỗ Tín lớn tiếng nói. Giang Hạo từ từ đi tới gần, nhìn một chút mặt đầy như đưa đám giặc cướp, hỏi bây giờ ngươi có lời gì nói. Giặc cướp sắc mặt tái đi, khẽ cắn răng, nói, hắn kiếm pháp không bằng ta, một nếu không có thương trong người, ta có lòng tin 10 chiêu nội chiến thắng hắn. Bất quá nếu bây giờ sa sút, đảm nhiệm giết đảm nhiệm quả, ta Quý Bố tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nói xong đem cổ lắc một cái, nhắm mắt lại chờ chết. Quý Bố. Nghe được cái tên này Giang Hạo giật mình. Để cho hắn nhớ đến một người, đang nhìn người trước mắt này hình dáng. Không đúng, thật đúng là hắn. Giang Hạo lên tâm tư, mở miệng nói một chút, ngươi tại sao bị thương? Quý Bố thấy đối phương không giết hắn, mở mắt ra nhìn một chút Giang Hạo, nói, ta vốn không phải giặc cướp, chính là một cái du hiệp, trước đó vài ngày ta đến một cái thị trấn, phát hiện cái đó thị trấn vừa mới bị cướp phỉ cướp, còn cướp đi mấy cô gái, cẳng có một cô gái bị tại chỗ cưỡng hiếp, sau chuyện này cô gái kia treo ngược chết, khiến cho người thổn thức. Ta nghe nói đám giặc cướp kia liền tụ tập ở tòa nào đó giả mạ nạ cả. Thường xuyên quấy rầy phụ cận thị trấn thôn trang, làm ác đa đoan, liền lên diệt trừ đám này mối họa tâm tư, một thế đơn lực cô, liền len lén phục kích bọn họ, có hai lần bọn họ cướp bóc bị ta phục kích, từng giết bọn họ 7-8 người. Tối hôm qua ta nghe nói bọn họ còn muốn cướp, phải đi phục kích, có thể không ngờ rằng, lại phản bên trong bọn họ bấy giờ, nguyên lai những người này chính là chuẩn bị tốt muốn giết ta, ta cùng bọn họ bính sát một trận cuối cùng bị thương chạy ra khỏi, những tên khốn kiếp kia truy sát ta một đêm. Vừa mới ở ven đường xem lại các ngươi xe cộ, ta đây liền muốn làm một ít ăn uống thuốc trị thương. Nghe đến đó, Giang Hạo nhìn kỹ một chút người này, cảm giác hắn nói chuyện không giống làm giả. Đối với Lô Tín phất tay một cái, Lô Tín hội ý thu kiếm đứng ở một bên, Giang Hạo rõ ràng cảm giác Quý Bố thở phào một cái. Ngươi muốn ăn uống thuốc trị thương, vì sao kêu đánh cướp, tắc nếu không phải tốt hơn. Giang Hạo cau mày nói. Quý Bố che ngực, khó chịu thở một cái, nói, bởi vì đánh cướp nhanh à, ta đưa tay cản các ngươi. Các ngươi chưa chắc dừng, các ngươi dừng lại cũng chưa chắc cho ta ăn uống thuốc trị thương, coi như cho, cũng phải dây dưa thật lâu, thời gian cấp bách, ta sợ những thổ phỉ kia đuổi theo, cho nên mới ra hạ sách này. Nói tới chỗ này, Quý Bố nhìn một chút Giang Hạo lại nhìn một chút Lỗ Tín, giọng bất đắc dĩ nói, dưới bình thường tình huống, ta chỉ muốn làm lương thuốc trị thương, cũng không phải là vật quý trọng, các ngươi chẳng qua là một chiếc xe ngựa vài người, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tất nhiên là sẽ cho, có thể kia nghĩ đến, các ngươi lại chủ động động thủ. Ai? Chỉ có thể nói hắn điểm bối, lại gặp phải một cái không sợ giặc cướp càng không sợ phiền toái. Giang Hạo nhìn một chút hắn, nói, bây giờ ngươi định làm như thế nào? Kia Quý Bố nháy mắt mấy cái, nói, ta bây giờ đã là công tử tù nhân, chẳng lẽ còn có ta nói chuyện địa phương sao? Giang Hạo cười ha ha, hắn phát hiện người trước mắt này suy nghĩ rất tốt xứ, ngươi là người nơi nào? Sở đất. Giang Hạo trong đầu nghĩ, xem ra là trong lịch sử cái đó Quý Bố không sai. Quý Bố danh tự này, có lẽ rất nhiều người hội cảm giác xa lạ, nhưng phải nói đến một lời hứa ngàn vàng cái này thành ngữ, sợ rằng rất nhiều người đều biết, một lời hứa ngàn vàng cái này thành ngữ nói chính là Quý Bố. Nay Quý Bố cũng là một nhân vật, hắn vốn là cái du hiệp, làm người trượng nghĩa thừa tín giữ lời, tốt bất bình dùn, tần mặt rối loạn lúc, gia nhập hạng vũ trận doanh, trở thành hạng vũ thủ hạ năm đại chiến tướng một trong, có thể nói chiến công hiển hách, nhiều lần chiến đấu để cho Lưu Bang cất biết, cho nên các loại, chờ. Hạng Vũ bị diệt sau, Lưu Bang xuất thiên kim treo giải thưởng lùng bắt Quý Bố, cũng hạ lệnh có gan dám chứa chấp Quý Bố luận tội diệt tam tộc. Sau đó có người cho Quý Bố nói cho, Lưu Bang lúc này mới miễn hắn tội, còn để cho hắn làm quan, nhưng người này làm người ngay thẳng, làm vài chục năm thái thú, cuối cùng chết ở thái thú bổ nhiệm, nhắc tới cũng là một cái có thể đánh ỷ vào cũng có thể làm quan gia hỏa. Giống như vậy nhân tài, Giang Hạo làm sao có thể bỏ qua, kiếm pháp cao siêu du hiệp, tương lai hạng vũ đại tướng, một lời hứa ngàn vàng danh nhân, nếu như mang theo bên người làm tên hộ vệ. Ha ha, khởi không phong cách. Có câu nói là làm sai liền muốn nhận phạt, ngươi có hai cái lựa chọn, thứ nhất, ta sẽ bằng vào ta đối đãi giặc cướp phương thức đối đãi ngươi. Giang Hạo trầm giọng nói. Ngươi như thế nào đối đãi giặc cướp? Quý bố hiếu kỳ hỏi. Giết. Giang Hạo cái chữ này nói giá rét cực kỳ, coi như bây giờ tháng 6 thiên, cũng để cho quý bố cảm giác trên người lạnh cả người. Thứ hai, làm ta hộ vệ trả nợ, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Giang Hạo lại dùng ra vô sỉ thu người chiêu thức, không đầu hàng sẽ chết. Nói là hộ vệ, thật ra thì chính là nô bộc, quý bố có chút không cam lòng, có thể không đầu hàng kết quả chính là cái chết. Quý bố cắn cao mày cân nhắc đã lâu, rốt cuộc hướng về phía Giang Hạo không người thi lễ, một quý bố, nguyện ý làm công tử hộ vệ. Lúc trước Lỗ Tín là quỳ một chân trên đất, nay quý bố chẳng qua là chắp tay ôm quyền, xem ra trong lòng vẫn là có chút không cam lòng, đối với Giang Hạo vị chủ nhân này công nhận độ cũng bất quá. Bất quá quý bố người này tuân thủ cam kết, nếu nhận thức liền tùy tiện sẽ không phản bội. Giang Hạo cười cười, đối với Lỗ Tín phân phó nói, đi cho hắn làm một ít nước sạch thì tới. Lỗ Tín nhanh đi chuẩn bị. Giang Hạo nhìn một chút quý bố, nói, tới quần áo ra, ta cho ngươi xem một chút thương thế. Quý bố nhìn một chút Giang Hạo, công tử còn hiểu y thuật. Hiểu sơ. Quý bố cởi áo ra, Giang Hạo phát hiện bộ ngực hắn có một đạo kiếm thương, hợp đồng dài hạn một thước, cũng may chẳng qua là bị thương da thịt, bây giờ đã không chảy máu, bị thương nặng nhất ở đầu vai. Ban đầu Giang Hạo nhìn lý vết máu một mảnh, các loại, chờ, quý bố cởi quần áo xuống, lại phát hiện nơi đó lại còn cắm một cái đoạn tiết cái, đầu mũi tên hung hăng xen vào trong thịt, vừa mới động vẫn còn ở chảy ra ngoài máu. Giang Hạo dùng linh lực dò tra một chút, nói, những đạo phỉ đó thật đúng là ác độc, mũi tên trên co trông, bắn chúng ngươi xương, bây giờ thẻ lại bên trong. Quý bố cắn răng nghiến lợi nói, những tên khốn kiếp kia lấy ở đâu lòng tốt, dĩ nhiên là càng ác độc càng tốt, tối hôm qua vốn là ta nghĩ rằng chính mình rút ra, có thể làm thế nào cũng không rút ra được, ngược lại làm cho chảy máu không ngừng. Giang Hạo từ bên cạnh trên cây gãy một cây canh cây, chết một đoạn đưa cho quý bố, quý bố sững sờ, công tử cho ta cái này làm gì, chẳng lẽ cái này có thể dùng đến chữa thương. Giang Hạo cười cười, cái này đối với chữa thương vô dụng, là cho ngươi cắn lấy trong miệng, để tránh một hồi quá đau, ngươi không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi mình. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, Phong Vân tiểu thuyết đọc lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Chương 892, tin nhảm so với bánh xe còn nhanh. Quý bố nháy mắt mấy cái nhìn về phía Giang Hạo, lại nhìn một chút trong tay to con gỗ, từ từ thả vào trong miệng cắn. Giang Hạo từ trong tay háo móc ra một con cọp cái kìm, đây là đang lò rèn chế tạo. Giang Hạo trong không gian có thể là chuẩn bị không ít ly kỳ cổ quái đồ vật. Kim khẩu kẹp lại đầu mũi tên, đơn trưởng chống nổi quý bố bả vai. Giang Hạo nói, kiên nhẫn một chút. Quý bố gật đầu, trong lỗ mũi ừ một tiếng, có thể không chờ hắn một tiếng này ừ kết thúc, chỉ cảm thấy một cổ đau nhức truyền tới. Quý bố đau hung hăng cắn côn gỗ, trong lỗ mũi phát ra lớn hơn đau hừ một tiếng. Giang Hạo hạ thủ vô cùng dứt khoát, trực tiếp đem đầu mũi tên từ xương tủy rút ra, móc câu còn treo đi xuống một mảng lớn máu thịt. Quý bố đầu vai máu phốc một chút phun ra ngoài, Giang Hạo tay mắt lanh lẹ tránh sang bên, tránh cho máu văng tung tóe đến trên y phục, đây chính là Lữ Chi mới vừa cho mình làm mới áo choàng. Máu hoa lạp lạp chảy ra đi, quý bố cảm giác mình vốn cũng không nhiều máu, sợ rằng lần này muốn chảy khô. Nhìn một chút trốn một bên Giang Hạo, quý bố chỉ cảm thấy tâm lý thật là khổ, cái này mới vừa biết chủ nhân rõ ràng không đáng tin cậy, sợ không phải phải bị hắn giày vò chết ta, lần này phỏng trừng hoàn toàn không cứu. Nhưng vào lúc này, quý bố thấy làm hắn khiếp sợ một màn. Giang Hạo trong tay bỗng nhiên nhiều một tấm lụa phù, ở trong tay thoáng một cái, lụa phù ầm ầm bốc cháy. Giang Hạo đưa tay chộp một cái, cây đuốc bên trong một đạo linh quang bắt ở lòng bàn tay, sau đó hung hăng vô vào quý bố đầu vai. Một giây kế tiếp, quý bố liền phát hiện vừa mới vẫn còn ở phún huyết vết thương thoáng cái liền cầm máu. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện vết thương đang từ từ khép lại. Quý bố sợ há to mồm, này, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tiên phù? Nghe quý bố nói ra tiên phù hai chữ, Giang Hạo cũng là nhỏ hơi kinh ngạc, ngươi biết phù triện. Quý bố từ trong khiếp sợ tỉnh lại, lập tức nói, mấy ngày trước ở thành phố Trấn, nghe nói tứ thủy quận bái huyền ra một cái cứu mạng thiên quân biết y thuật, lần này ôn dịch chính là hắn cho ra cứu chữa toa thuốc, cứu dân vô số, còn có một tay thần kỳ thỉnh thần vẽ bùa thủ đoạn, hắn linh phù có thể chữa thương, trị được bệnh, có thể khư ôn, thần kỳ không khỏi. Một vốn là còn chưa tin, bây giờ công tử dùng phù triện. Lại có thể trong nháy mắt ngừng ta vết thương, bực này thần kỳ chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết cứu mạng thiên quân tiên phủ, bất quá ta nghe nói loại này phù triện chân quý dị thường cực kỳ hiếm thấy. Nói tới chỗ này, Quý Bố ôm quyền hướng về phía Giang Hạo không người hành lễ, nói, chắc hẳn bữa này là công tử số tiền lớn yêu cầu tới bảo vệ tánh mạng chi dụng, chân quý như vậy phù triện cứu ta, Quý Bố đa tạ công tử. Người này, cho là mình là mua được. Lúc này Lỗ Tín chính tốt nắm thức ăn trở lại. Nghe được Quý Bố nói như vậy, cười nói, ngươi là có mắt không biết chân nhân, ta gia công tử chính là ngươi nói cứu mạng thiên quân, Giang Hạo công tử, những phụ triện này liền là công tử chính mình vẽ, cần gì phải số tiền lớn yêu cầu tới. Quý Bố nghe một chút trong lòng càng là kinh ngạc, trợn to hai mắt nhìn về phía Giang Hạo, ngài chính là cứu mạng thiên quân Giang Hạo công tử. Giang Hạo tâm lý buồn bực, ta lúc nào thành cứu mạng thiên quân, còn nữa, ngươi là nghe ai nói những tin tức này, lại là như thế nào truyền giao. Quý Bố giờ phút này chính nhìn mình đầu vai, hắn phát hiện này nói chuyện thời gian ngắn ngủi, bả vai hắn thương đã khôi phục một nửa, phỏng chừng qua không mấy hơi thở công phu là có thể hoàn toàn khép lại, mà bộ ngực hắn người đạo trưởng kia đạt đến một thước vết đao bây giờ mấy có lẽ đã được, thật đúng là thần kỳ. Nghe Giang Hạo câu hỏi, Quý Bố vội vàng nói, ta là ở thành phố trấn trong quán rượu nghe người ta nói, trong quán rượu người ta nói lên ngài sự tích, rất nhiều người nghe nói là ngài cho ra cứu chữa ôn dịch phương pháp, từng cái cung kính vô cùng. Mà truyền càng nhiều là ngài thỉnh thần vẽ bùa sự tình, nói rất sống động, còn có cái gì dẫn tháng sau hoa, trên trời hạ xuống kim quang sự tình. Quý Bố nói tới chỗ này, nhìn về phía Giang Hạo hiếu kỳ hỏi, công tử, cái này sự tích đều là thật sao? Không đợi Giang Hạo nói chuyện, bên cạnh Lỗ Tín không làm, nói, tự nhiên là thật, ngươi lại dám hoài nghi công tử, những chuyện này ta cũng đều là tận mắt nhìn thấy. Giang Hạo chép miệng một cái, khẽ cười một tiếng, ha ha. Không nghĩ tới chính mình được một cái cứu mạng thiên quân danh hiệu, cũng không biết cái nào cho lấy, như thế khó nghe, bất quá tin tức này truyền bá có thể khá nhanh à, chính mình từ Bái Huyền lên đường, cùng nhau đi tới, không nghĩ tới đây cũng có quan hệ với ca, truyền thuyết. Bánh xe tốc độ cũng không cản nổi tin nhảm truyền bá tốc độ. Giang Hạo nhìn một chút Quý Bố, nói, bây giờ thương thế của ngươi được, ăn ít thứ khôi phục một chút thể lực, đợi lát nữa lại chuẩn bị cho ngươi một bộ quần áo. Đa tạ công tử. Quý Bố không mình hành lễ. Lần này so với trước kia thái độ cung thuận rất nhiều, đối với cho Giang Hạo như vậy cứu mạng thiên quân làm hộ vệ, Quý Bố cảm giác thoải mái trong lòng rất nhiều, không có vừa mới tâm tình mâu thuẫn, bây giờ ngược lại cảm giác rất vui mừng. Giang Hạo trở về xe ngựa bên kia, Lỗ Tín đem một túi nước, một khối làm bánh tử cùng một khối thịt dê đưa cho Quý Bố, Quý Bố nhận lấy phiết mắt thấy nhìn Lỗ Tín, thô thanh thô khí nói, một kêu Quý Bố, ngươi tên gì? Lỗ Tín không cam yếu thế trở lại, một kêu Lỗ Tín, công tử hộ vệ. Quý Bố rên một tiếng, nói, vừa mới kia một trận mặc dù ngươi thắng, có thể đó là ta bị thương trên người, chờ ta được, có dám hay không lại tỉ thí một trận. Có gì không dám, phụng bồi tới cùng Lỗ Tín cũng là binh ngũ xuất thân, đương nhiên sẽ không kinh sợ. Quý Bố rên một tiếng, xoay người bắt đầu ăn uống, hắn chính là đói chết, từng ngụm ăn, rất nhanh khối lớn làm bánh bột bị ăn sạch, kia một tảng lớn thịt dê cũng bị tiêu diệt sạch sẽ, lần này Quý Bố cảm giác mình lúc này mới giống là thực sự sống lại. Lúc này Lỗ Tín lại qua đến, nắm một bộ quần áo đưa cho Quý Bố, nói, bộ quần áo này là ta ngươi thân hình phản phất, đưa cho ngươi mặc, che một hạ thân tử, tiểu thư nhưng là ở trên xe đây. Quý Bố nhận lấy quần áo vội vàng thay xong, quả thật thật hợp thân, nhìn về phía Lỗ Tín nói một tiếng cảm ơn, Lỗ Tín rên một tiếng, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút tốt, một cũng mong đợi cùng ngươi tái chiến nói xong xoay người rời đi, Quý Bố nhìn một chút Lỗ Tín, hơi cười cợt. Hắn vừa định hướng Giang Hạo xe ngựa bên kia đi tới. Đồng nhiên sau lưng chuyển tới tiếng vó ngựa, Quý Bố cả kinh rộng dài xoay người, chỉ thấy sau lưng trên đường nâng lên một trận bụi mù, mười mấy con khoái mã hướng bên này chạy tới, Quý Bố thấy người trên ngựa ăn mặc kinh hãi. Công tử đi mau, đạo phỉ đến, một lần nữa ngăn trở bọn họ. Quý Bố lúc này hô to, sau đó rút trường kiếm ra hoành lập giữa đường, cùng ban đầu cướp bóc lúc tạc tượng giống nhau. Đây là người trên ngựa tự nhiên cũng thấy Quý Bố, lập tức có người la lớn, tặc tử ở bên kia, lần này chạy không. Chúng ta đi qua chém hắn. Nay tặc tử tiền tiền hậu hậu giết chúng ta mười mấy huynh đệ, nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh, dầm bể cho chó ăn. Ha ha, bên kia còn có chiếc xe ngựa, xem ra chúng ta còn có thể thuận tay làm một khoản buôn bán, nếu như lại có một đàn bà thì càng mỹ. Những đạo phỉ đó vừa nói ngựa chiến hướng bên này vọt tới, Quý Bố cắn răng đứng ở chính giữa, hắn biết rõ mình không thể lui, coi như chết ở chỗ này cũng không thể lui, dù là chỉ ngăn trở đối phương nhiều một giây đồng hồ, hắn cũng không thể lui. Hắn càng không muốn cho mới nhận chủ người mang đến phiền toái. Nghe được thanh âm, Giang Hạo lập tức nhảy xuống xe ngựa, nhìn một cái ngựa chiến chạy tới những tên kia, từng cái dạng không đứng đắn dáng vẻ, tóc có cạo đầu có châm biện nhì, có thể so với hậu thế hip hop, nhìn một cái thì không phải là cái gì người tốt. Lỗ Tín, tiếp tục cung tên Giang Hạo vừa nói, sau đó ném cho Lỗ Tín một bộ cung tên. Lỗ Tín nhận lấy cung tên tâm lý mừng rỡ, thật ra thì hắn sở trường nhất là đại thương, thứ nhì chính là bắn tên, kém cỏi nhất chính là kiếm thuật. Giang Hạo cũng xuất ra một bộ cung tên, động tác trên tay thật nhanh, cung kéo căng nguyệt, quét một mũi tên tựa như tia chớp bay ra ngoài, chỉ thấy đi đầu một con khoái mã, lập tức người kia một cái hoảng hốt ngực ở giữa một mũi tên, ngay sau đó ố kìa quát to một tiếng rất dưới ngựa. Lỗ Tín cũng không cam chịu yếu thế, thả ra bản thân mũi tên thứ nhất, một mũi tên này cũng không hàm hồ, bắn trúng một cái đạo phỉ lồng ngực, lần nữa giải quyết một cái. Vèo phốc, vèo phốc, vèo phốc. Quý Bố chỉ thấy hướng hắn vọt tới đạo phỉ từng cái chúng tên té ngựa, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Giang Hạo cùng Lỗ Tín hai người thay nhau bắn tên, cơ hồ mỗi một cái mũi tên cũng có thể bắn trúng một tên địch, loại này tiễn pháp để cho Quý Bố giật mình. Rất lợi hại bắn tên. Hắn đối với Lỗ Tín có nhận thức, Quý Bố có thể nhìn ra Lỗ Tín hẳn là đã từng đi lính, hắn kinh ngạc hơn là Giang Hạo, chính mình chủ nhân mới này nhìn mặt trắng nhỏ như thế, không nghĩ tới mũi tên phát lại so với bên cạnh Lỗ Tín còn phải chính xác. Hơn nữa gặp phải loại chuyện này căn bản không có một chút hốt hoảng, tỉnh táo ứng đối, này Giang Hạo còn thật không phải người bình thường, có lẽ đã biết lần với một cái chủ nhân tốt cũng khó nói. Những đạo phỉ đó cũng không đốc, thấy đối phương có thần xạ thủ, hơn nữa còn là hai cái, nhất thời hoảng, đang bị bắn chết 7-8 người sau, đã có người hô, đám người này quá lợi hại, chúng ta đi, ngày sau lại cùng bọn họ so đo. Những người khác nghe một chút rồi rít quay đầu ngựa lại, nhưng chính là ở nơi này hốt hoảng trong nháy mắt. Giang Hạo cùng Lỗ Tín lần nữa liên tục phát tiễn, nhất thời lại có 5-6 trong đó mũi tên ngã xuống đất, cuối cùng chỉ còn lại một tên, người kia tựa hồ là người thủ lĩnh, quay đầu nhìn Giang Hạo đám người liếc mắt, mặt đầy kinh hoàng điên cuồng đánh ngựa ra tốc, rất nhanh xông ra hơn 100m. Quý Bố nhìn một cái, lòng nói lần này sợ rằng để cho hắn chạy, nhưng vào lúc này, hắn chỉ thấy Giang Hạo trong tay cung tên đi lên chợt vừa nhấc, cung tên hướng lên trời không bắn tới, Quý Bố kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cái đó chạy trốn đạo phỉ thủ lĩnh. Long nói, xa như vậy, hơn nữa chạy băng băng nhanh như vậy, khẳng định không thể bắn bên trong. Phúc, ê, o. Không đợi Quý Bố nghĩ xong, chỉ thấy một mũi tên từ trên trời hạ xuống, hung hăng cắm vào kia đạo phỉ thủ lĩnh sau lưng, trực tiếp xuyên ngực mà qua, cái đó đạo phỉ thủ lĩnh chợt lăn lông lốc xuống ngựa, trên đất chết nhất lưu ngã nhào, cuối cùng nằm trên đất bất động. Quý Bố trợn to hai mắt nhìn về phía Giang Hạo, tâm lý khỏi phải nói khiếp sợ đến mức nào bội phục, lúc này Giang Hạo đem cung vừa thu lại, lớn tiếng nói: Lỗ Tín, Quý Bố, hai người các ngươi quét dọn chiến trường. Lỗ Tín nhìn một chút đầy đất người chết, hỏi công tử, như thế nào chọn lựa? Chỉ chưa ngựa cùng tiền tài, còn lại không cần gì cả Giang Hạo đạo. Minh Bạch Lỗ Tín đã từng đi lính, tự nhiên biết quét dọn chiến trường quy củ, Quý Bố cũng vội vàng đi qua hỗ trợ. Giang Hạo trở lên xe, Lữ Chí thấy Giang Hạo trở lại, hướng về phía hắn lộ ra mỉm cười một cái, Lang Quân thật là thần dũng, lại một người bắn chết 13 người, so với Lỗ Tín nhiều còn nhiều gấp đôi. Giang Hạo bóp bóp Lữ Chí mặt hỏi người không sợ sao? Lữ Chí nhẹ nhàng hít một hơi, ta tâm lý nhưng thật ra là sợ, có thể ta biết, có lúc sợ căn bản không có thể giải quyết vấn đề, càng sợ càng hoảng càng loạn cũng sẽ thất bại, tỉnh táo đối mặt mới có khả năng thành công, cho nên cho dù đáng sợ, Chí Nhi cũng sẽ để cho liều mạng đè xuống sợ hãi tâm tình, trước làm việc ở phía trước. Giang Hạo lòng nói, có thể làm được quyền khuynh triều đình, đấu văn thần khu võ tướng, đem một cái lớn như vậy quốc gia nắm trong tay. Để cho vô số nam nhân túi đầu, quả nhiên có chỗ hơn người, không hổ là Lữ Chí Lữ Hoàng Hậu. Giang Hạo nắm Lữ Chí cằm, đem nàng dẫn tới trước người mình, hai người liền muốn dính vào cùng nhau. Giang Hạo nhìn Lữ Chí nói, dành thời gian học tập xong tu pháp, tranh thủ mình luyện ra linh khí, ta nhiều nhất cho thêm ngươi thời gian một tháng, ta chờ ăn thật ngon xuống ngươi. Lữ Chí trên mặt nhất thời hiện lên đỏ ửng, nhưng vẫn là nhu thuận gật đầu một cái. Không lâu lắm, Lỗ Tín cùng Quý Bố tới báo cáo, Giang Hạo cùng Lữ Chí xuống xe. Giang Hạo cho Lữ Chí giới thiệu Quý Bố, Quý Bố vội vàng cho Lữ Chí làm lễ ra mắt. Lỗ Tín đạo, công tử, đã thu thập xong, tổng cộng 18 con ngựa, tất cả đều hoàn hảo, tiền 5 túi, chưa kịp đếm kỹ. Giang Hạo gật đầu, tiền liền giao cho Chí Nhi đi, về phần những thứ kia ngựa, chọn 3 thất tốt nhất, hướng làm chúng ta 3 người tọa kỵ, còn thừa lại mang theo, tìm thích hợp địa phương bán đi. Cổ đại Trung Quốc ngựa giá cả phổ biến rất đắt, mười mấy thất ngựa có giá trị không nhỏ, so với Giang Hạo bọn họ lộ phí muốn nhiều hơn. Những con ngựa này bây giờ là hắn chiến lợi phẩm, bán vừa vặn bù vào đồ xài trong nhà, hơn nữa bây giờ còn nhiều người, tiêu xài nhất định phải gia tăng, bất kể lúc nào, có tiền đều là không sai. Trạng vạng, một nhóm xe ngựa đi tới một cái huyện thành, tìm một cái khách sạn thu xếp ổn thỏa, Quý Bố nói, công tử, ta ở huyện thành có chút quan hệ, có thể đem ngựa bán đi, không bằng ta đi tìm hắn tới. Giang Hạo phất tay một cái, không cần thấy ta, mua bán sự tình ngươi làm chủ liền có thể, có chuyện ngày mai lại nói, được, ngươi đi đi. Quý Bố cảm nhận được Giang Hạo đối với hắn thật sâu tín nhiệm, xoay người mới vừa muốn đi ra ngoài, đống nhiên lại dừng lại, xoay người lại, hướng về phía Giang Hạo quỳ một chân xuống, thành khẩn nói, cuối kỳ từ hôm nay thành tâm đi theo công tử, từ đó về sau vì công tử khu sách. Giang Hạo cười cười, được, đi đi. Mấy thất ngựa là có thể kiểm tra một tính cách cá nhân, Giang Hạo không có gì không nỡ bỏ, hơn nữa nếu như hắn thật là trong lịch sử cái nào một lời hứa ngàn vàng Quý Bố, vậy hắn nếu đáp ứng cũng sẽ không gạt lừa gạt mình, Giang Hạo liền yên tâm hơn. Buổi tối, ánh trăng như nước chiếu vào cửa sổ. Trên giường nhỏ, một cái sáng bóng thân thể nằm ở phía trên, đường cong uyển chuyển, bên cạnh, một ngón tay ở bóng loáng trên da thịt không ngừng rong ruổi, chợt lại nhẹ nhàng chỉ điểm một chút, nữ nhân thỉnh thoảng phát ra ríu rít tiếng, tựa như thống khổ vừa tựa như vui vẻ. Bực này trường học, hoàn toàn mới thế giới điện ảnh tư nhân đặt làm. Chương 893, nghe quân tên rối rít xin vào. Lữ Chí ngồi ở Giang Hạo trong ngực, hai người tương đối ôm, Giang Hạo ôn nhu khẽ vuốt ve nữ nhân sáng bóng sau lưng. Lang Quân, Chí Nhi phát hiện ngươi thật là xấu. Lữ Chí có chút thở hào hển nói. Giang Hạo khẽ cười hỏi, lúc trước không đều nói Giang đại ca tốt sao nhất, thế nào bây giờ lại xấu? Chí Nhi sẽ bị ngươi trêu cả chết. Đây là vì luyện công, chờ hắn ngày ngươi tu luyện thành công lúc, cũng biết cảm tạ ta Giang Hạo đạo. Chí Nhi còn phát hiện ngươi là lòng dạ ác độc người, Lữ Chí bỗng nhiên nói. Giang Hạo sững sờ, lòng ta ác, từ nơi nào nhìn ra? Lữ Chí đạo, trên đường dạy ngươi Chí Nhi lúc, từng trải qua nói câu nào, tĩnh là hàm uy không loạn, động là lôi đỉnh vạn quân, lập là xúc thế muốn phát, nằm là hùng phong dư âm. Chí Nhi bây giờ bộ dáng như vậy, nhân quân thải hiện, một loại nam nhân cái nào bà không được. Đã sớm muốn làm gì thì làm, có thể Lang Quân lại tâm bất động ý bất động, người bình thường ai có thể làm được, đem tâm tính khống chế đến loại trình độ này, Chí Nhi cũng không biết ngài có lòng ác độc biết bao. Có không? Giang Hạo mình cũng không cảm thấy, hắn chỉ là muốn nhìn một chút có thể hay không kích thích ra Lữ Chí tiềm năng, để cho chính nàng tu luyện ra linh lực, tốt thí nghiệm một chút ở loại trình độ đó hạ xong tu hội là hiệu quả gì. Ta không phải nói chỉ cho ngươi một tháng thời gian ấy ư, Chí Nhi như thế Mỹ. Giang đại ca cũng mau bả khống không dừng được Giang Hạo đạo. Một tháng, người bình thường chỉ sợ một ngày, một giờ, một nén nhang, một chén trà, một cái hô hấp cũng không nhịn được đi Lữ Chí đạo. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, có lẽ là ta việc trải qua sự tình quá nhiều đi, có lúc nam nhân liền muốn đối với chính mình ác một chút. Lữ Chí vô cùng hiếu kỳ, Lang Quân trước không phải là ở trong núi tu luyện đây ư, lại việc trải qua cái gì? Giang Hạo lòng nói, ta việc trải qua có thể nhiều. Trước việc trải qua những thế giới kia, không người nào là đao quang kiếm ảnh gió tanh mưa máu. Nghĩ tới đây, Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến Lưu Bang. Lưu Bang là một du côn côn đồ, tự mình ở mấy cái khác thế giới làm côn đồ đầu. Trong này có phải hay không có liên lạc đây? Giang Hạo đống nhiên giơ tay lên, ở Lữ Chí vô lên mông một cái tát, phát ra ba nhất thanh thúy hưởng, hơi chút dùng nhiều chút lực. Đau đến Lữ Chí ôi chao khẽ kêu một tiếng, Lang Quân, làm gì đánh người ta? Dạy cho ngươi một bài học. Lấy ở đâu nhiều như vậy suy nghĩ lung tung tâm tư, sau này thật tốt tu luyện, học tập cho giỏi, ta hy vọng ngươi sau này làm một cái có thể giúp ta hiền nội trợ, mà không phải đố tâm bà, hiểu lầm quỷ, biết chưa? Nghe Giang Hạo nói làm cho mình làm hiền nội trợ, Lữ Chí tâm lý cảm giác cái đó ngọt ta. Ồ Chí Nhi minh bạch, bây giờ ta cho ngươi truyền linh lực vào, giúp ngươi dẫn dắt, an tâm nghị tu luyện Giang Hạo đạo. Dạ, Lang Quân. Giang Hạo nắm tay đặt ở Lữ Chí ngực, truyền vào một cổ linh lực. Lữ Chí vội vàng đem tâm niệm đặt ở chui vào thân thể của mình cái này linh khí lên, cùng theo một lúc ở kinh mạch toàn thân huyệt đạo vận chuyển. Chủ nhân đang tu luyện, chuyện vật tự nhiên do người làm, Quý Bố để cho Lỗ Tín xem trước lấy ngựa, hắn là chính mình ra khách sạn, đi thành đồng tìm kiếm mình bằng hữu. Mới vừa đi tới cửa viện, liền nghe được bên trong một trận tiếng huyên náo, Quý Bố cười cười trực tiếp đẩy cửa đi vào, bên trong nhà tất cả mọi người đều là sững sờ, toàn bộ quay đầu nhìn tới, khi thấy là Quý Bố sau. Bên trong nhà mười mấy người tất cả đều đứng lên. Ô kìa, là Cuối Kỳ Bố đại ca, đã có hơn năm không có thấy ngươi, thật là muốn chết huynh đệ. Một người hán tử đứng lên cao hứng nói. Ca ca tìm các ngươi có chuyện, Quý Bố nói. Trên bàn gỗ để mấy cái đào chậu, trong chậu là nấu xong thịt dê, Quý Bố không khách khí ngồi xuống, cầm lên một khối dê xếp hàng thịt liền gặm, ăn hai cái, bưng lên bên cạnh không biết là ai chén, cô đông một hơi thở cầm chén lý rượu uống cạn. Vung xuống chén, Quý Bố đạo. Trong tay của ta có 15 thất ngựa khỏe mạnh, tối nay liền muốn toàn bộ đổi tiền, các ngươi có thể ăn hạ. Vợ nghe một chút, thứ một người hán tử lập tức nói, 15 con ngựa tự nhiên có thể ăn, chẳng qua là Cuối Kỳ Bố đại ca khi nào làm lên buôn bán ngựa làm ăn đến, thế nào trước thời hạn cũng không cùng các anh em nói một tiếng, các anh em làm nghề này lâu ngày, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Quý bố lại gặm mấy khối thịt, cảm giác bụng có làm nền tảng, lúc này mới ung dung thong thả nói, cái gì buôn bán ngựa, cũng không dối gạt các ngươi, đây là ngựa là ta giết Hắc Nha núi đạo phỉ phải đến, các ngươi bây giờ còn dám thu không? Trong phòng mọi người thất kinh, cuối kỳ bố đại ca, ngài thật đi cùng những đạo phỉ đó chém giết, còn giết nhiều người như vậy. Mười mấy thất ngựa, dù sao phải giết mười mấy người đi, ta ai bì à, Hắc Nha núi những đạo phỉ đó có thể cũng không phải là cái gì thiện cùng với bối. Quý bố lại rót một chén rượu, đi chén rượu nặng nề đặt ở trên bàn gỗ, nói, lần này lao tử thiếu chút nữa ngã, bị bọn họ chém mấy kiếm, còn bị một mũi tên bắn thủng bả vai, bị mười mấy đạo phỉ đuổi giết một đêm à. Cũng còn khá gặp phải công tử nhà ta, nha, chính là ta mới vừa biết chủ nhân, nếu không phải chủ nhân ta kia còn có cơ hội ngồi ở chỗ này uống rượu, về phần Hắc Nha núi đạo phỉ, đã toàn bộ giao phó, ngay cả bọn họ đầu mục đều bị công tử một mũi tên bắn thủng, các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi, mũi tên kia chừng 200-300 bước. Mọi người nghe cho kỹ kỳ, có người vội vàng thúc giục, cuối kỳ bố đại ca là gặp đến công tử nhà nào. Cho các anh em cặn kẽ nói một chút, chớ có lậu chi tiết. Quý bố cười ha ha, công tử nhà nào, nói ra sợ muốn hù được các ngươi thường tại mặt đường chạy, cứu mạng thiên quân đều nghe nói qua chứ. Cứu mạng thiên quân, chính là cái đó chữa trị lần này ôn dịch, hội mời tiên vẽ bùa cứu mạng thiên quân. Có một người kinh ngạc nói xong từ tiền của bản thân trong túi móc ra một tấm xếp thật chỉnh tề bình an phủ. Ngươi tại sao có thể có cái này? Quý bố hiếu kỳ hỏi. Trước đó vài ngày ta buôn bán ngựa đi ngang qua Tứ Thủy quận, bên kia có người ở Tuyên Dương cứu mạng thiên quân sự tích, ta từ một người trong tay giá cao mua được này, người nói. Quý bố kiêu ngạo cười một tiếng, ta bây giờ với chủ nhân chính là cứu mạng thiên quân Giang Hạo công tử. Mọi người đồng loạt kinh ngạc, đây chính là thần tiên người trong A. Quý bố gỡ ra quần áo, lộ ra ngực, hiện ở mặt trên còn có một đạo nhàn nhạt vết thương, hợp đồng dài hạn một thước, lại lộ ra đầu vai. Quý bố vô vô nói, cái này kiếm thương dài một thước, ta đầu vai chúng tên trực tiếp bị kẹp ở xương thủy, chủ nhân dùng linh phủ, chẳng qua là trong vòng mấy cái hít thở liền khỏi hẳn, các ngươi có thể từng gặp thần kỳ như vậy chuyện. Những con ngựa này con buôn từng người trận to hai mắt. Nói với quý bố pháp bọn họ rất khó tin, nhưng là quý bố bình thường làm người khoát đạt chữ tín, chưa bao giờ nói phóng đại trí ngữ. Chẳng lẽ lời đồn đãi là thực sự, thật có thần kỳ như vậy linh phủ? Có người hỏi. Quý bố thu hẹp quần áo, lại uống một chén rượu, ha ha cười nói, tự nhiên là thật, từ nay về sau một liền theo công tử, được, không cùng các ngươi nói nhiều, ta muốn kim tệ, mau mau đi chuẩn bị, chớ có làm một nhóm đồng tiền đến, ta có thể không kiếm nổi. Tần thống nhất Trung Quốc sau cũng thống nhất tiền, thì có kim tệ, đơn vị kêu giật, mọi người một loại xưng là kim, đồng tệ kêu tiền. Mọi người cùng theo một lúc đi tới khách sạn, xem qua ngựa sau cho thích hợp giá cả, những người này đều là buôn bán ngựa, có chừng 11-12 người một phần liền tiêu hóa. Quý bố lấy được một bọc kim tệ, nặng trịch rất là rớt tay. Muốn phân biệt lúc, những thứ kia tên buôn ngựa bỗng nhiên nói, cuối kỳ bố đại ca, ngươi xem chúng ta có thể đi theo cứu mạng thiên quân Giang Hạo công tử sao? Quý bố sững sờ, các ngươi đi theo công tử, làm gì, công tử không hề thiếu ngựa. Đi theo như thế thần nhân, ngày sau chúng ta có lẽ cũng có thể đi theo thành công cũng khó nói, ngài nói nghe một chút cầm đầu hán tử nói. Quý bố suy nghĩ một chút, nói, sáng mai các ngươi chờ ở bên ngoài. Ta cùng công tử nói một chút, có thu hay không các ngươi tự nhiên do công tử làm chủ. Mấy người vui mừng, từng cái cho quý bố không mình hành lễ, cảm ơn cuối kỳ bố đại ca, chúng ta sáng mai cứ tới đây chờ ở bên ngoài lấy. Hôm sau, Lữ Chí dậy sớm mặc quần áo tử tế, ra đi lấy nước đến, đây mới gọi là Giang Hạo đứng dậy, phục vụ mặc quần áo rửa mặt. Giang Hạo đứng ở nơi đó cái gì cũng không cần động, rửa mặt đều là Lữ Chí nắm khăn vải cẩn thận lau chùi. Xuống lầu ăn điểm tâm. Quý bố cùng Lỗ Tín đã tại dưới lầu chờ đợi, thấy Giang Hạo đi xuống lập tức đứng lên hành lễ. Lúc ăn cơm, quý bố nhìn liếc mắt bên ngoài khách sạn đứng ở thuộc hạ mười mấy tên buôn ngựa, đi tới Giang Hạo bên cạnh, công tử, có bảy chuyện cùng ngài bẩm báo. Bán ngựa sự tình. Dạ, tối hôm qua ngựa đã bán đi, còn lại ba thất tự dùng, bán cây mã tiền ở chỗ này. Quý bố vừa nói đem tiền túi đặt lên bàn, Giang Hạo cầm lên ước lượng một chút, làm tốt vô cùng, chi nhi. Số tiền này liền giao cho ngươi chồng coi đi, vừa nói đem tiền túi đưa cho Lữ Chí. Giao xong tiền quý bố cũng không đi, nói, công tử, vải còn có một chuyện. Hả, còn có chuyện gì? Tối hôm qua ta cùng ta những thứ kia buôn bán ngựa bằng hữu nói ngài sự tình, bọn họ cũng nghĩ với ngài, ta nói chuyện này yêu cầu ngài làm chủ, bọn họ bây giờ chờ ở ngoài tiệm, không biết ngài còn muốn hay không hộ vệ người làm. Quý bố hỏi. Giang Hạo quét mắt nhìn ra phía ngoài. Những người đó từng cái mặc áo sơ mi tay ngắn, nhưng đều là 20-30 tuổi tráng hán, tên buôn ngựa ở thời đại này một loại cũng sẽ không là người bình thường, bởi vì bọn họ phải được thường ứng đối giặc cướp, cho nên người người đều có võ lực. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói, một hồi cơm nước xong ta đi thấy bọn họ. Quý bố tâm lý vui mừng, xem ra chuyện này có hy vọng. Ăn xong điểm tâm, Giang Hạo mang theo quý bố, Lỗ Tín đi tới ngoài tiệm, đám kia tên buôn ngựa một xem trung gian anh tuấn người tuổi trẻ, lập tức biết vị này chính là trong tin đồn cứu mạng thiên quân Giang Hạo, mười mấy người lập tức đồng thời hành lễ. Chúng ta gặp qua Giang Hạo công tử. Giang Hạo quét qua những người này, mỉm cười nói, các ngươi vì sao tưởng phải cùng ta? Những người này mắt đối mắt mấy lần, một người trong đó đi đầu hán tử nói, công tử, thế đạo chật vật, chúng ta mặc dù treo ở quan phủ danh nghĩa buôn bán ngựa, có thể cũng chỉ là sống qua ngày sinh kế, chỉ sợ cả đời cũng không có tiền đồ. Chúng ta biết ngài là cứu mạng thiên quân, thân có tiên thuật, đi theo ngài có thể có một cái tiền đồ. Đây tuyệt đối là nói thật. Rất nhiều người nói hy vọng kích người hăm hở tiến lên, có thể Giang Hạo biết, thường thường lúc ban đầu nguyên nhân chỉ là bởi vì lợi ích. Cái thế giới này chính là đơn giản như vậy mà thẳng thường. Các ngươi cũng tên gì? Giang Hạo hỏi. Mọi người lập tức ghi danh. Công tử, một kêu Lương Ký. Ta gọi là Cao Lâu. Một kêu Lý Ủng. Mọi người mỗi người báo danh ra chữ, Giang Hạo cũng ghi nhớ, gật gật đầu nói, như vậy đi, ta bây giờ có Lỗ Tín cùng quý bố làm hộ vệ đủ để, các ngươi không cần theo bên người, ta cho các ngươi viết một cái giấy, các ngươi đi liên lạc Tứ Thủy quận bái Huyền Tiêu Hà, nhìn hắn có gì an bài. Có người chủ động tới lại, đây tuyệt đối là chuyện tốt, ở cổ đại chỉ có phi thường nói danh vọng nhân tài có bực này đãi ngộ, Giang Hạo lần đầu tiên đụng phải, thế nào cũng không thể bỏ qua. Lại nói đạo quan muốn phát triển, cũng cần số lớn nhân viên cùng giáo đồ, có những người này ở đây, ở nơi này toánh xuyên mở một cái phân đường có lẽ đều có thể. Những con ngựa này con buôn nghe một chút, trên mặt lộ ra vui mừng, từng cái lần nữa không mình hành lễ. Giang Hạo lại dặn dò mấy câu, đoàn người lần nữa lên đường. Những con ngựa này con buôn cưỡi ngựa đưa ra hơn 10 dặm mới trở lại thế giới điện ảnh tư nhân đặt làm. Chương 894, kinh hỉ, đột phá. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Lữ Chí nhìn những thứ kia tên buôn ngựa rời đi, hiếu kỳ hỏi Giang đại ca, sau này ngươi muốn ở Hàm Dương làm quan, thu những người này có ích lợi gì ạ? Giang Hạo nhún nhún vai, ai biết được. Giang Hạo cũng không biết sau này hội xảy ra chuyện gì, ngược lại lại không cần bỏ ra hắn một phân tiền, chủ động đầu nhập vào vậy trước tiên nhận lấy lại nói. Phòng ngựa chu đáo, tỉnh lấy hậu nhân đến thời gian sử dụng phương hận thiếu. Xe ngựa đi về phía trước, lần này bọn họ đội ngũ nhưng là biến thành 4 người, chủ định Giang Hạo, thị nữ đại tiểu thư Lữ Chí, hai tên hộ vệ Lỗ Tín, quý bố. Giang Hạo đống nhiên sinh ra một loại thầy trò 4 người Tây Khứ lấy tình cảm dắt chân. Không đúng, còn có Bạch Nương Tử, mặc dù nàng là một con rắn, có thể nàng là một cái có linh trí rắn, hẳn được tôn nặng đối đãi. Vào buổi trưa, tìm một cái chỗ bóng mát nghỉ ngơi. Lỗ Tín cùng quý bố hai mắt nhìn nhau một cái, hai người cùng đi đến Giang Hạo bên cạnh, đồng loạt ôm quyền hành lễ, công tử, chúng ta yếu ước chiến một trận, mời công tử đồng ý. Giang Hạo đã sớm nhìn ra hai người này không phục đối phương, gật đầu nói, được à, vậy không bằng ta cũng gia nhập vào, chúng ta trận đấu 3 trận như thế nào? Hai người sững sờ, tỉ thí thế nào? Võ giả cũng hảo chiến sĩ cũng được, có thể nói mỗi người mỗi vẻ, tưởng phải biến đổi đến mức lợi hại, liền muốn làm toàn năng, chúng ta so với 3 trận, kiếm thuật. Trường binh nhận, cùng tên Giang Hạo đạo. Hai người nghe một chút cảm giác Giang Hạo nói rất có đạo lý, lúc này đồng ý, Lữ Chí cũng xuống xe, nhiều hứng thú làm lên người xem. Trận đầu so kiếm thuật, Lỗ Tín cùng quý bố trận đầu, Giang Hạo không có nhìn lầm, quý bố kiếm pháp đúng là lỗ trên thư, hơn nữa cường rất nhiều, song phương chỉ đánh nhau mấy hiệp, quý bố trong tay một kiếm mũi kiếm liền đè ở Lỗ Tín nơi cổ họng. Người này cố ý làm ra một chiêu này, cũng coi là báo cáo hai ngày trước bị Lỗ Nổ Bù Nạ gạ kiếm đè ở cổ họng thủ. Lỗ Tín thở dài một hơi, ta bại. Trận thứ 2 tỷ thí, quý bố đối với Giang Hạo, quý bố cùng Giang Hạo cầm kiếm mà đứng, Giang Hạo trong tay một kiếm nhắm thẳng vào quý bố, bắt đầu nổi lên khí thế, quý bố cảm giác một cổ khí thế bàng bạc từ trên người Giang Hạo tản mắt ra, ép hắn hô hấp đều có chút khó khăn, giống như đối mặt thiên quân vạn mã một dạng, ngay cả cạnh vừa nhìn Lỗ Tín cùng Lữ Chí cũng đều cảm giác được cổ khí thế này. Lỗ Tín thấy là một cái thiên quân vạn mã tư giết tới đại tướng quân, mà Lữ Chí thấy chính là một cái hùng tài vĩ lược đại nhân vật. A! Quý bố hét lớn một tiếng. Giơ kiếm hướng Giang Hạo vọt tới, hai người đánh nhau, trường kiếm không dừng được rong ruổi đụng nhau, ngươi xảo quyệt ta ác liệt, giết cái khó phân thắng bại, hai người ước chừng chiến đấu thời gian một chung trà, quý bố mệt mỏi thở hổn hển, đã có nhiều chút thể lực chống đỡ hết nổi, rốt cuộc nhận thua. Công tử, ta có thể cảm giác được, ngươi đang ở đây dùng ta luyện kiếm, quý bố thở hổn hển nói. kiếm pháp không phải là mài luyện ra ấy ư? Đúng, ngươi kiếm pháp ở nơi này Đại Tần có thể xếp hạng cái gì tài nghệ? Giang Hạo hỏi. Quý Bố suy nghĩ một chút nói, chỉ lấy kiếm thuật bàn về, ta chỉ có thể coi là nhập môn, mạnh hơn ta người nơi nơi, đứng đầu người còn có đủ loại kiếm thánh, ta đã từng thấy qua một vị Hàn Quốc kiếm thánh kiếm pháp, nhanh như thiểm điện, hai người tưởng sai mà qua, không thấy hắn kiếm xuất vỏ, đối thủ của hắn đã trúng kiếm té quỵ. Giang Hạo cảm giác thuyết pháp này rất thần kỳ, bất quá cái thế giới này không thiếu cái lạ, kiếm thuật siêu phàm người tự nhiên cũng có thể tồn tại. Giang Hạo nhìn những người khác một chút, nói, hôm nay tỷ thí liền tới đây đi, còn lại hai hạng ngày mai tiếp tục. Ngày thứ hai, ba người tỷ thí trường thương, lần này Lỗ Tín đại thắng Quý Bố, Quý Bố ở Lỗ Tiện tay bên trong đi bất quá 10 chiêu, nếu như cưỡi ngựa chiến đấu, càng là đi bất quá 5 chiêu. Sau đó, Giang Hạo cùng Lỗ Tín ở trên ngựa đại chiến một trận, Giang Hạo cũng đã từng là lập tức chiến tướng, cùng Lỗ Tín lại đánh trời đất tối sầm, bên cạnh Quý Bố nhìn, nói với Lữ Chí, tiểu thư, công tử lại đang dùng Lỗ Tín luyện thương pháp đây. Lữ Chí một đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối nhìn Giang Hạo, nhẹ nhàng nói, Giang đại ca là giỏi nhất, ta chưa từng thấy giống như hắn như vậy toàn năng, văn tài võ công tinh thông mọi thứ, nếu không phải thần nhân dáng thế cái đó có thể tin. Ngày thứ ba ba người lại tỉ thí tiến pháp, Giang Hạo bản thân liền kèm theo bột kỹ năng, bán thuật vô song, mà ở kỹ năng này lên, Lỗ Tín cùng Quý Bố lại so với cái không sai biệt lắm, tất cả đều là cao thủ dùng tên. Giang Hạo cuối cùng tổng kết. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi song phương mỗi người vi sư, Lỗ Tín học tập Quý Bố kiếm pháp, Quý Bố học tập Lỗ Tín mã chiến trường binh nhận, mỗi ngày buổi trưa, ta sẽ cho các ngươi giảng giải nhất thiên binh pháp. Hai người đồng loạt không người. Trở lên xe, Lữ Chí nhìn về phía Giang Hạo hiếu kỳ hỏi Giang đại ca, ta cảm giác ngươi thật giống như không phải là ở bồi dưỡng hộ vệ, mà là đem hai người bọn họ coi là tướng lĩnh tới bồi dưỡng. Giang Hạo bóp bóp Lữ Chí mũi, ngươi thông minh, nhưng không thấy ngươi tu luyện thành song tu công pháp. Lữ Chí sắc mặt thoáng cái đỏ. Sau đó thời gian, đoàn người ngày đi đêm nghỉ, sau mười mấy ngày, xe ngựa bước vào một tòa thành lớn, chính là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh thành Lạc Dương. Bây giờ thành Lạc Dương là Đại Tần Đế quốc Ba Xuyên quận quận chữa, giờ phút này cũng đã là một tòa thành lớn. Ở trong thành tìm hiếu khách nhất sạn, nơi này thiết thi rõ ràng liền muốn tốt hơn rất nhiều, Giang Hạo muốn trên lầu ba phòng, ngoài rằm phòng trong, còn có đặc biệt phòng tắm, cướp bóc đạo phỉ bọn hắn bây giờ không thiếu tiền. Giang Hạo đối với Lỗ Tín cùng Quý Bố đạo, chúng ta đã đi hơn nửa chặng đường, thời gian chỉ dùng đi không đến một tháng, nơi này cách Hàm Dương còn có 700-800 dặm, chỉ cần hơn 10 ngày là có thể đến, thời gian coi như rộng rãi, chúng ta hoàn toàn tới kịp, ở nơi này thành Lạc Dương tạm nghỉ 2 ngày khôi phục một chút tinh lực. Khoảng thời gian này bọn họ vội vã đi đường, quả thật cũng phi thường mệt mỏi, nhất là Lữ Chí, dù sao cũng là nữ tử, thân thể nếu so với nam nhân nhu nhược nhiều, mấy ngày liên tiếp đi đường có thể ăn không ít đau khổ. Ăn một bữa coi như phong phú bữa ăn tối, Giang Hạo cùng Lữ Chí trở về trong phòng tắm, điếm tiểu nhị đã sớm chuẩn bị xong nước, phòng tắm có một cái thùng gỗ lớn, đủ để buông xuống hai người, mấy ngày nay hai người đã sớm xích tiệt tương đối, chỉ còn một bước cuối cùng. Giang Hạo giang hai cánh tay đứng trong phòng. Lữ Chí ôn nhu cho Giang Hạo cởi xuống đai lưng, đem trên người áo choàng loại trừ, gấp gọn lại thả ở bên cạnh, nhìn Giang Hạo liếc mắt, lại động thủ cho hắn trừ đi đồ lót, lộ ra một cụ khỏe đẹp David pho tượng thân. Lang quân ngươi trước giặt rửa, Chí Nhi lau người cho ngươi tử Lữ Chí đạo. Giang Hạo khỏe miệng mang theo cười đếu, ngươi xem một chút thùng gỗ, không có phát hiện có cái gì bất đồng sao? Không có a. Cùng ta giả bộ ngu có phải hay không? Đây là hợp tắm dùng thùng gỗ, chủ quán nếu cũng giúp chúng ta nghĩ đến. Cần gì phải cự tuyệt người ta hảo ý đây? Đến đến, ngày xưa đều là ngươi phục vụ ta, hôm nay ta phục vụ ngươi cởi quần áo. Giang Hạo không nói lời nào liền bắt đầu động thủ, không lâu lắm trong phòng lại nhiều một cụ Venus. Đưa tay ôm lấy Lữ Chí, hai người cùng đi vào trong thùng gỗ trong đó xuân sắc cờ bay phất phới không thể làm ngoại nhân nói. Tắm kết thúc, hai người trở lại phòng ngủ, song song ngồi xếp bằng ngồi song, Lữ Chí đã sớm nhận thức huyệt kết thúc, thật ra thì nếu không phải Giang Hạo cố ý treo chọc nàng, nhất định phải ở trên người nàng điểm tới điểm lui trường học, Lữ Chí nhìn kinh mạch đồ đã sớm ghi nhớ mỗi cái kinh mạch vị trí, nàng đã gặp qua là không quên được năng lực còn mạnh hơn Giang Hạo mấy phần đây. Giang Hạo hai tay dắt Lữ Chí hai tay, lần nữa truyền linh lực vào, dẫn dắt Lữ Chí luyện công, hai người cũng tiến vào bên trong trong mắt, bên trong căn phòng biến được an tĩnh dị thường. Linh lực ở kinh mạch lưu chuyển. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Lúc này bên ngoài sắc trời đã tối, hôm nay nhưng là đầy tháng. Một vòng viên nguyệt treo cao không trung, tiểu ánh trăng sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, chiếu vào trên người hai người. Đang lúc này, trong tu luyện Giang Hạo cùng Lữ Chí hai người đầu chỉ cảm thấy ầm ầm một chút, ngay sau đó hai người tiến vào một cái thật giống như mộng ảo không gian. Đây là một mảnh thảo nguyên, hoa cỏ sum suê, trong đó có một gốc hoa tươi mở đặc biệt tươi đẹp sáng lạ. Chợt xa xa một con bướm phe phẩy mỹ lệ cánh nhẹ nhàng bay tới, gió nhẹ thổi qua, con bướm dùng thật dài khẩu khí hung hăng cắm vào trong nhụy hoa, tham lam mút vào ngọt ngào chất lỏng. Chợt kia đóa mỹ lệ hoa tươi hóa thành một chỉ có 7 màu sắc màu vũ cẩm kê, cái này cẩm kê lông đuôi lại như khổng tức đuôi như vậy thon dài, còn phản xạ hào quang, cẩm kê ở trên cỏ không ngừng bay lượn rong ruổi, tựa hồ rất là vui vẻ. Đang lúc này, không trung bỗng nhiên bay xuống một con gà trống lớn, chanh chua móng lợi nhuận, dáng so với trước kia cái kia cẩm kê đại trứng gấp đôi. Đại công kê thấy thất thải cẩm kê sau, không nói lời nào liền đuổi theo, thất thải cẩm kê muốn trốn lại bị thoáng cái bắt, cường tráng đại công kê mổ lấy thất thải cẩm kê kê quan, dẫm đạp ở trên người nàng bắt đầu luật động, thất thải cẩm kê ở đại công kê dưới người không dừng được hót. Trong thoáng chốc, thất thải cẩm kê cùng đại công kê biến ảo thành hình người, giờ phút này còn quấn quýt lấy nhau, chính là Giang Hạo cùng Lữ Chí, nhìn chung quanh một chút thần kỳ thế giới mộng ảo, Lữ Chí vô cùng kinh ngạc, Lang Quân, chúng ta thế nào, đây là nơi nào? Giang Hạo cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, bất quá vẫn là chấn định nói, đây cũng là chúng ta thế giới linh hồn, bây giờ hai người chúng ta nguyên thần liền cùng một chỗ, Chí Nhi, chỉ sợ ngươi đã tu luyện ra linh lực. Lữ Chí mừng như điên, thật ấy ư, ta chân tu được không? Ta đây sau này có phải hay không có thể thanh xuân vĩnh trú? Thật giống như mỗi người đàn bà cũng chỉ quan tâm cái này. Trường sinh bất lão cũng không có thanh xuân mỹ lệ tới trọng yếu. Đột nhiên, hai người nguyên thần một phần, trên thực tế Giang Hạo cùng Lữ Chí rối rít tỉnh lại. Có thể để cho hai người kinh ngạc là, vốn là cũng xếp hàng ngồi hai người, giờ phút này Lữ Chí cũng đã ngồi ở Giang Hạo trong ngực, lấy tọa liên thế hợp hai thành một, thân thể liền cùng một chỗ, ngay cả hai người môi cũng hôn trùng một chỗ. Cầu thông thiên địa cầu. Xem ra vừa mới trận kia tựa như ảo mộng cảnh tượng không là hoàn toàn ảo giác, con bướm khẩu khí cắm vào hoa tươi mật nhụy, thất thải cẩm kê bị đại công kê giẫm đạp dưới thân thể. Chí Nhi, chí không phải là dã kê sao? Giang Hạo tâm lý suy nghĩ, nếu như kêu biết cẩm kê là Chí Nhi nguyên thần, vậy tại sao dài khổng tức đuôi? Giang Hạo nhớ lợi hại nhất một con gà, chỉ sợ sẽ là phong thần bảng lý cựu đầu Chí Kê Tinh. Cựu đầu, thông minh, đã gặp qua là không quên được. Lữ Chí không phải là cựu đầu Chí Kê Tinh chuyển thế đi, suy nghĩ lung tung một chút, Giang Hạo lập tức lắc đầu, hắn đây mẫu thân đều không đẩy. Lữ Chí vô cùng ôn nhu nhìn Giang Hạo, mặt đầy ngọt ngào vui mừng, Lang Quân, Chí Nhi tu thành, lần này là thật chung một chỗ. Giang Hạo hướng về phía nữ nhân cười cười, vẫn chưa kết thúc, đây chỉ là mới vừa bắt đầu. Giang Hạo nói xong, môi lần nữa dán vào đi lên, vận chuyển linh lực thông qua thiên địa cầu lần nữa câu thông chung một chỗ, hai người nguyên thần lần nữa ở thức hải ầm ầm đụng vào nhau. Một loại tuyệt vời cực kỳ cảm giác truyền tới trong lòng hai người. Tu luyện không biết năm. Một đêm trôi qua rất nhanh. Tại sao một đêm này trải qua nhanh như vậy? Đây là có nguyên nhân, bởi vì ngay tại hai người lúc tu luyện, có một vị bốn số 04 thiên quân chính ngưng lông mi quét nhìn chư thiên vạn giới. Bốn số 04 thiên quân pháp lực cường đại, bất kể là LV1 LV5, hay lại là đại thần, bạch kim, đều tại kỳ quản hạt bên dưới, trong tay cơ múa chém yêu đao, hết thể gây rối yêu ma tất cả đều chém chi. Hoặc cắt thịt hoặc chặt đầu, có thể nói quét sạch chư thiên, quần ma ích dịch. Cho nên trở lên tình tiết, mời chư quân tự đi nhớ lại, nếu như không được, vậy thì mời ra các vị lão sư, mưa lớn là không dám phụng bồi thế giới điện ảnh tư nhân đặt làm. Chương 895, Huỳnh hoặc thủ tâm. Giang Hạo khi tỉnh lại đã là sắc trời phương phát sáng. Chiều lộ thần hy. Nhìn một chút mỹ nhân trong ngực nhi, sợi tóc như thác, giờ phút này vẫn còn ở hải đường xuân ngủ, lấy thể chất nàng. Tối hôm qua có thể nói cựu tử nhất sinh, thật mệnh chết đi. Tâm thần chìm vào đan điền, Giang Hạo dò xét lên mình bây giờ linh lực tình huống, lúc này mừng rỡ, bởi vì hắn phát hiện mình linh lực có bay vọt thức tăng trưởng, nói là chợt tăng cũng không quá đáng. Vô cực song tu mừng rỡ phú bộ công pháp kia cũng không có gì đặc biệt tầng cấp, không cần đột phá từng đạo ngưỡng cửa, chỉ phải thật tốt tu luyện là có thể một mực tăng lên, kết quả cuối cùng chính là phi thăng thành tiên. Giang Hạo rất hoài nghi đây chính là hoàng đế ngự nữ 3000 kia bộ công pháp. Mà đi qua tối hôm qua cùng Lữ Chí tu luyện, Giang Hạo lấy được Lữ Chí hoàn mỹ thuần âm lực, cũng không biết nàng có phải hay không trong truyền thuyết phượng mệnh, ngược lại bây giờ Giang Hạo tu vi lấy được tăng lên trên diện rộng, so với trước kia tăng trưởng chừng phân nửa. Phải biết, trước hắn tu vi, nhưng là việc trải qua nhiều thế giới, vài chục năm tu luyện đến, không nghĩ tới lần này, sẽ để cho hắn lấy được lớn như vậy chỗ tốt, Giang Hạo lại nghĩ đến, đã biết lần tăng lên nhiều như vậy, có phải hay không cùng trước khai đàn tế đạo tổ. Xây vốn đệ nhất thế giới cái đạo quan, lúc ấy chiếu xuống kim quang tẩy gân mạch có liên quan đâu rồi, Giang Hạo phỏng chừng có, song đường xe cùng bốn đường xe có thể không hề cùng dạng. Giang Hạo cảm giác, nếu như bây giờ chính mình vẽ bừa, sơ cấp phụ triện một hơi thở vẽ 6, 7 tấm không thành vấn đề, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đã có thể vẽ ra trung cấp phụ triện. Quay đầu thử một chút, vạn nhất thành công đây. Đang lúc này Lữ Chí cũng tỉnh, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Giang Hạo, lại cũng không rời đi nữa, nàng bây giờ yêu người đàn ông này đã yêu đến trong xương. Lang Quân, sau này bất kể như thế nào cũng không thể không muốn Chí Nhi, có thể không? Lữ Chí nói. Giang Hạo nắm mặt nàng cười cười, ngươi nhưng là ta bảo bối, ngươi tu thành linh lực, tối hôm qua cũng giúp ta tăng lên rất nhiều, ta thế nào chịu không muốn ngươi? Yên tâm, ta Giang Hạo mặc dù phong lưu lại bất vô sỉ, chỉ lấy nữ không tiện nữ. Lữ Chí ôn nhu bạch Giang Hạo liếc mắt, đã sớm biết người đang ở đây đánh tố tố chủ ý. Có không, ta có biểu hiện rõ ràng như vậy ấy ư, không có không có, tố tố còn nhỏ, ha ha ha ha. Giang Hạo cười chối. Nhưng này không biết xấu hổ dáng vẻ, cùng thừa nhận khác nhau ở chỗ nào. Hôm nay không cần đi đường, Lữ Chí càng là mới vừa tu luyện ra linh lực, hai người nơi nào cũng không đi, liền vui ở khách sạn căn phòng. Giang Hạo chỉ điểm Lữ Chí tu luyện như thế nào sử dụng linh lực. Tu luyện có động tĩnh phân chia. Động công chính là chúng ta tối hôm qua như vậy, tĩnh công chính là khoanh chân ngồi tĩnh tọa, động công linh lực tăng trưởng nhanh, tĩnh công có thể lắng động linh lực, để cho trở thành tự thân khí, hai người này thiếu một thứ cũng không được, đang tu luyện lúc còn nhiều hơn nghĩ suy nghĩ nhiều, nghiên cứu sâu đạo gia điển tịch lấy tu thần hồn tâm tính. Động tĩnh luyện linh, thần hồn luyện tâm, hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể đi lâu dài, cuối cùng phi thăng thành tiên. Lữ Chí ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện tĩnh công, Giang Hạo nhìn một chút đoan trang như nữ thần Lữ Chí. Cùng ở dưới người mình nguyện chuyển thừa hoan người thật là tưởng như hai người. Giang Hạo đi tới phòng khách, đầu tiên là tĩnh tọa nửa giờ, trong miệng nhẹ tụng thanh tĩnh kinh, cảm giác tâm thần ổn định hậu khởi thân chuẩn bị, trên bàn dọn xong bút lông, chu sa mực, hoàng quyên vải, Giang Hạo chuẩn bị vẽ một tấm trung cấp phù triện thử một chút. Trung cấp phù triện có rất nhiều cùng sơ cấp phù triện là trọng hợp, tăng lên là hiệu quả cùng tác dụng, tỉ như khư bệnh phù, ban đầu Giang Hạo phụ thân bệnh viêm khớp mãn tính, dùng 3 tấm khư bệnh phù mới chữa khỏi. Nếu như là trung cấp khư bệnh phù, chỉ dùng một tấm đủ để. Hơn nữa có chút bệnh, không là sơ cấp phù triện có thể trị liệu, tỉ như một ít bệnh ung thư, chết người chứng bệnh. Đối diện với mấy cái này bệnh nặng, sơ cấp khư bệnh phù căn bản không có hiệu lực tiệt, nếu như đem người thể tỉ dụ thành một cái luân mạch tuần hoàn, người được bệnh nặng, luân mạch bị ô nhiễm, cho khí bệnh khí có thể đem ngươi toàn bộ luân mạch cũng nhuộm thành màu xám đen, sơ cấp phù triện điểm nào linh lực tiến vào bên trong, rất nhanh sẽ bị bệnh khí thôn phệ. Căn bản không được nhiều đại tác dụng. Trung cấp phù triện liền có thể trị tương đối bệnh nặng chứng, có thể tạo được cao hơn hiệu quả. Còn có chính là trung cấp phù triện bên trong nhiều hơn một chút sơ cấp phù triện không có, tỉ như ngũ lôi phù bên trong đủ loại lên cấp phù triện, những phù triện này đối phó quỷ vật, tà vật yêu vật còn có tác dụng. Bất quá ngũ lôi phù đã là trung cấp phù triện bên trong đứng đầu tồn tại, bây giờ Giang Hạo cân nhắc có phải hay không có thể vẽ ra trung cấp phù triện bên trong đơn giản nhất khư bệnh phù, chữa thương phù. Nghĩ đến ngũ lôi phù, Giang Hạo lại nghĩ đến trưởng tâm lôi. Lúc trước hắn học tập hư không vẽ bừa lúc, cũng học trưởng tâm lôi cái này đạo pháp, cho đến bây giờ, hắn trưởng tâm lôi còn không có luyện thành đâu rồi, hiện tại chính mình công lực thâm, có thời gian cũng phải nhiều điều nghiên một chút. Ngưng thần tinh khí, thư giãn hô hấp. Giang Hạo nhấc lên bút lông trong tay, ở chu sa mực lên dính một chút, vẩy một cái ống tay áo, chu sa bút ở mảnh lụa lên bắt đầu vẽ lên đến, Giang Hạo lần này vẽ chính là trung cấp khư bệnh phủ. Quét quét quét. Ngay từ đầu vận hành rất là chót lọt, có thể đến ở giữa thời điểm, Giang Hạo cảm giác linh lực có chút không đáng kể, cắn răng gượng chống, ngay tại tờ nguyên phù hoàn thành 4 phần 5 thời điểm, chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực không còn một ngống. Giang Hạo không thể không dừng lại vẽ bùa, bởi vì không linh lực quán thâu, tấm này phó đã phế. Thật rất đáng tiếc, còn kém một bước. Bất quá thông qua hôm nay tranh vẽ, Giang Hạo cũng dò xét ra mình bây giờ tu vi sâu cạn, đây cũng tính là cái thu hoạch. Nhẹ hư một hơi thở. Giang Hạo thu toàn bộ vẽ bùa ra hòa thập, trở lại phòng ngủ, ngồi ở Lữ Chí bên cạnh, cũng khoanh chân ngồi tĩnh tọa đi xuống khôi phục linh lực. Cơm tối lúc, Giang Hạo kêu Lữ Chí, Lỗ Tín, Quý Bố ba người ở khách sạn dưới lầu ăn cơm uống rượu. Đang lúc này, bên cạnh một bàn có người nâng cao thanh âm nói chuyện, tựa hồ biểu hiện tự mình biết nhiều một dạng thanh âm hắn làm cho cả tiểu lầu người cũng có thể nghe được. Chư vị, ta nghe nói một chuyện, vô cùng kỳ hoặc, mấy ngày trước đây ở Đông Quận có thiên múa quả lửa hạ xuống. Rơi xuống đất sau hóa thành một tảng đá lớn, chừng một căn phòng lớn như vậy, trên đất đập ra một mấy mươi trượng hố to, chung quanh thổ địa đều là khét một mảnh, có người hiếu kỳ đi xem, phát hiện khối cự thạch này tựa như thạch như sắt, dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng phản xạ lấp lánh lang quang, quỷ dị phi thường. Toàn bộ quán rượu uống rượu người đều bị người này lời nói hấp dẫn, rồi rít nhìn về bên này tới nghe được mấy câu nói này, Giang Hạo tâm lý chính là động một cái. Đông quận. Trên trời hạ xuống lửa lớn hóa thành thạch. Tựa như thạch như sắt, dưới ánh mặt trời phản xạ lấp lánh lang quang. Sợ không phải là chế tạo thiên cung khối kia vẫn thạch đi. Đang lúc này, người kia lại cố ý hạ thấp giọng, nhưng thanh âm như cũ không nhỏ, nếu như có người chú ý nghe, nhưng cũng có thể để trong này tất cả mọi người nghe được. Lúc ấy đá lớn như cũ mang theo nóng bức khí, không người dám đến gần, các loại, chờ, một đêm, ngày thứ hai có người đi xem, khối cự thạch này chỉ chừa hơi ấm còn dư lại, nhưng là có người lại phát hiện ở trên tảng đá lớn này có một nhóm thiên thư. Người kia có kể chuyện tiềm chất, còn biết treo người khẩu vị, ngăn chặn điểm không nói. Thiên thư, viết cái gì? Hắn người ngồi chung bàn tiếp lời hỏi. Các ngươi có thể không biết, thiên tinh rơi xuống lúc, đúng lúc xuất hiện huỳnh hoặc thủ tâm ngày lẫn nhau. Mà khối kia to lớn thiên tinh thạch trên đó viết 7 cái cổ truyện chữ to, thủy hoàng đế chết mà đất phân. Lời này vừa nói ra, bên trong tiểu điếm người tất cả giật mình, có người bị dọa sợ đến nuốt nước miếng, lặng lẽ đứng lên tính sổ đi, có người là lâm vào trầm tư. Giang Hạo nhìn mọi người một cái phản ứng, tâm lý có chút hiểu ra, lúc này mặc dù thiên hạ quy nhất, nhưng chân chính hoàn toàn thống nhất cũng bất quá 10 năm quan cảnh, ở thủy hoàng đế cao áp chính sách hạ, những địa phương khác mới có thể được an ổn. Thật ra thì nội bộ như cũ nước chảy xiết dũng động, đã từng lục quốc chi dân đối với bây giờ nền chính trị hà khắc khốc pháp ghét cay ghét đắng. Giang Hạo biết, Tần Thủy Hoàng còn sống, những người này còn có thể bị trấn áp ở, đây cũng là Tần Thủy Hoàng vừa chết, toàn bộ đại tần cũng rất nhanh sụp đổ một trong những nguyên nhân. Hoặc là nếu như cho thêm Thủy Hoàng đế 10 năm, hắn sẽ chân chính để cho thiên hạ quy tâm, lại hoặc là truyền ngôi cho Tôn Nho Đôn Hậu Phụ Tô, thiên hạ tiến vào tu dưỡng sinh tức tiểu, hoặc là cũng có thể đem đại tần triều kéo dài tiếp. Đáng tiếc, sau đó ra Triệu Cao cùng Hồ Hợi sự tình. Chèn ép càng thêm lợi hại, nghiêm hình khốc pháp càng nghiêm trọng hơn, lúc trước dân phu xảy ra vấn đề, rất nhiều chính là tiền phạt hoặc là trách phạt, nhưng đến Hồ Hợi nơi này, trực tiếp chém đầu, không có cách nào Trần Thắng Ngô Quảng mắt thấy không sống nổi lúc này mới bắt đầu khởi nghĩa. Mà như vậy sao một đám chân đất, từ lúc ban đầu vài trăm người, một đường phát triển đến mấy vạn người, làm cho thanh thế thật lớn, cũng chính vì bọn họ khai hỏa phát súng đầu tiên, toàn bộ đại tần khói lửa nổi lên bốn phía. Cơ hồ trừ vốn là Tần quốc, còn lại mười mấy cái quốc gia cũng xuất hiện quân phản loạn, mà đại cổ tiểu cổ quân phản loạn, số lượng nhiều căn bản đếm không hết. Thật thành một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ, thoáng cái đem Tần triều cho điểm. Thu hồi suy nghĩ, Giang Hạo nhìn nói chuyện người kia liếc mắt, phát hiện hắn cùng đồng bạn mình lại uống hai bát rượu, liền cũng tính tiền rời đi, cho Giang Hạo cảm giác thật giống như người này chính là đặc biệt tới chỗ này nói ra chuyện này như thế. Có lẽ những người này chính là những thứ kia ở vẫn thạch trên viết chữ người cũng khó nói. Gây sự tình sao? Giang Hạo trầm tư, chính mình có muốn hay không đi Đông quận nhìn một chút, thuận tiện đem khối kia vẫn thạch trộm đi, bất quá nghĩ lại, sợ rằng bây giờ Tần Thủy Hoàng sớm đã biết chuyện này, phái người điều tra, có lẽ đã như trong lịch sử ghi lại như vậy, đã đem vẫn thạch chung quanh láo bách tính cũng giết. Hơn nữa hắn bây giờ cách Đông quận còn có chút khoảng cách, đi đường ít nhất phải mấy ngày, thứ nhất một lần trì hoãn. Chỉ sợ cũng muốn lầm thấy Tần Thủy Hoàng thời gian, đây chính là chém đầu trọng tội, Giang Hạo mặc dù không sợ, có thể trong lòng của hắn còn có kế hoạch, bây giờ còn không thể cùng Tần Thủy Hoàng trở mặt. Về phần vẫn thạch, rơi vào tay Tần Thủy Hoàng, chính mình chưa chắc liền không có cơ hội thấy. Ở Lạc Dương nghỉ ngơi 2 ngày, đội ngũ lần nữa lên đường. Hơn 10 ngày đi đường, Giang Hạo đám người rốt cuộc đến Hàm Dương, trên cái thế giới này đa số nhất thành. Tần Tự Hiếu công rời đô Hàm Dương. Hàm Dương coi như Tần Đô trải qua 7 đời, cộng 144 năm, là đương thời cả nước chính trị, kinh tế, trung tâm văn hóa, cũng là phương diện quân sự thống nhất lục quốc trung tâm chỉ huy. Trải qua sử ghi chép, Hàm Dương thành ly cung biệt quán, đình đài lầu cát, liên miên phục ép hơn 300 giảm, các cung giữa lại lấy phục đạo, đường lót gạch liên kết tiếp tục, tạo thành lúc ấy phồn hoa nhất đại đô thị. Dĩ nhiên đây là khen thuyết pháp, nhưng giờ phút này Giang Hạo ở hơn 2.000 năm qua trước thấy lớn như vậy mảnh nhỏ khu nhà. Như cũ để cho hắn cảm giác rung động. Đại Tần A. Thấy Hàm Dương thành, mình mới coi như là đi tới chân chính Đại Tần. Đáng tiếc, khổng lồ như thế quần thể cung điện, ở mấy năm sau, đầu tiên là bị Lưu Bang công phá, sau đó bị Hạng Vũ công phá, bá vương một cái lửa lớn, đem chọn cái Hàm Dương thành hóa thành cho bụi. Xe ngựa đi tới Hàm Dương cửa thành, bị thủ môn quân sĩ ngăn lại, Giang Hạo cùng Lữ Chí xuống xe, thủ môn quân sĩ không có tra được cái gì vũ khí cấm, ngay sau đó đối với ngựa xe cho đi. Mấy người tìm một cái khách sạn vào ở, mở cửa đối diện hai căn phòng, thu xếp ổn thỏa hậu Giang Hạo đạo, mặc dù khoảng cách Thủy Hoàng đế triệu kiến còn có mấy ngày, nhưng không thể trì hoãn, ta sẽ đi ngay bây giờ cửa cung báo bị, cũng tốt sớm làm an bài, chỉ nhi ngươi ở lại trong khách sạn, Lô Tín lưu lại, quý bố theo ta ra ngoài thế giới điện ảnh tư nhân đặt làm. Chương 896, không có cách nào bắt đầu lắc lư đi. Mấy người tìm một cái khách sạn vào ở, mở cửa đối diện hai căn phòng, thu xếp ổn thỏa hậu Giang Hạo Đạo. Mặc dù khoảng cách Thủy Hoàng Đế triệu kiến còn có mấy ngày, nhưng không thể trì hoãn, ta sẽ đi ngay bây giờ cửa cung báo bị, cũng tốt sớm làm an bài. Chỉ nhi ngươi ở lại trong khách sạn, Lô Tín lưu lại, Quý Bố theo ta ra ngoài. Giang Hạo mang theo Quý Bố đi ở Hàm Dương Thành trên đường chính, đi lên bằng phẳng tấm đá đường, trên đường dòng người tạt qua, hiện ra hết lúc này thay thế phồn hoa. Đi tới cửa cung, Giang Hạo móc ra thánh chỉ đưa tới, có quan chức nghiệm qua sau khi ghi chép, cũng ghi danh Giang Hạo khách trọ sạn địa chỉ, phân phó nói, trở về chờ tin tức, bệ hạ lúc nào cũng có thể triệu kiến. Giang Hạo mới vừa đi không lâu, bên này tin tức liền đưa đến chính ở trong cung làm việc Triệu Trong cao thủ, Triệu Cao híp mắt tưởng một lúc lâu, gọi đến tay người kế tiếp người hầu, người đi khách sạn thông báo kia Giang Hạo, liền nói tối nay mời hắn đến ta trong phủ uống rượu, đồng thời an bài hắn thấy bệ hạ công việc cùng một ít chú ý sự hạng. Tiểu Minh Bạch người hầu lĩnh mệnh đi. Triệu Cao đưa ngón tay ra ở trán mình điểm một cái, không biết hắn là có hay không có như vậy thần kỳ, có thể hay không biết ta ưu sầu đây. Giang Hạo vừa mới trở lại khách sạn không lâu, liền có một người mặc cung đình lại viên phục người tìm đến, người này thấy Giang Hạo sau cung kính kính hành lễ, xin chào Giang Thái Y, một là bên trong xa phủ khiến Triệu Cao đại nhân người làm, đại nhân để cho ta nói cho ngài, tối nay ở trong phủ thiết tiến tiệc mời Giang Thái Y thị, đồng thời hội báo cho biết bệ hạ Triệu kiến chuyện, còn có một chút lễ nghi yêu cầu các loại, chờ. Giang Hạo nghe được Triệu Cao danh tự này, trong lòng vẫn là không khỏi động một cái, chính là cái này người, hoàn toàn thay đổi tần triều lịch sử, thậm chí thúc đẩy toàn bộ thời đại biến cách. Triệu Cao thấy mình Giang Hạo không kinh ngạc, kinh ngạc là hắn lại muốn tiệc mời chính mình, cái này cũng có chút ý tứ. Lẽ ra hắn một cái bên trong xa phủ khiến, ở Thủy Hoàng Đế bên người nghe dùng người tâm phúc, thấy thế nào cũng không cần phải mời một mình tiểu tiểu thái ý thị. Cái gọi là lễ hạ với người tất có sở cầu, vô sự mà ân cần không phải lừa đảo thì là đạo tặc, chính là không biết này Triệu Cao có ý gì. Bất quá Giang Hạo đối với đi gặp hắn cũng không rụt cổ. Được, đến lúc đó ta đúng lúc đi qua. Đã đến giờ trạng vạng tối, Giang Hạo mang theo Quý Bố, cưỡi ngựa đi tới Triệu Cao phủ đệ, sau khi thông báo lập tức có người đem hai người tiến cử đi, Quý Bố tự nhiên không tư cách vào chính đường, Giang Hạo bị người làm mang tới Triệu phủ phòng chính. Trong chính sảnh, Triệu Cao ngồi ngay ngắn trên đất, mi mắt rũ thấp, không biết đang trầm tư cái gì, đống nhiên người làm báo lại, lao ra, Giang Thái Y tới. Mời hắn vào đi. Triệu Cao nói. Người làm lĩnh mệnh đi ra ngoài, Triệu Cao suy nghĩ một chút, hay lại là đứng lên. Giang Hạo đi vào chính đường, chỉ thấy một vị thân mặc trường bào, tuổi chừng 50 tuổi nam tử đứng ở phòng chính, người này thân hình cao lớn, lưng thẳng tắp, mặc dù mặt trắng không có râu, lại không có một chút thái giám thô bị dạng, chẳng qua là giữa lông mày mang theo một cổ âm nước vẻ, để cho người này nhìn qua có chút nghiêm nghị, Giang Hạo biết người này chính là Triệu Cao. Thật ra thì trong lịch sử Triệu Cao liền căn bản không phải thái giám, sử ký bên trong cũng không ghi lại Triệu Cao là thái giám. Là sau đó bởi vì hắn ghi lại Lý có ẩn cung hai chữ, ở cộng thêm thường xuyên đi cùng ở Tần Thủy Hoàng bên người, liền bị tưởng lầm là thái giám. Hắn xuất thân Tần Quốc Tông thất bà con xa, hơn 20 tuổi bắt đầu đảm nhiệm quan chức, sau khi bị Thủy Hoàng đế coi trọng, thân phận hôm nay là bên trong xa phủ khiến, kiêm đi phủ tỷ khiến chuyện, Tần Thủy Hoàng bên người người tâm phúc, tương tự thiếp thân bí thư cảm giác. Triệu Cao có vợ, còn có một cái con gái, con rể hắn chính là bây giờ Hàm Dương khiến, thủ đô người đứng đầu. Cũng là không biết dùng người vật. Triệu Cao càng là một vị pháp gia mọi người, tinh thông Tần Quốc luật pháp, sau đó còn bị Tần Thủy Hoàng chỉ cho Hồ Hợi làm lão sư. Giang Hạo chắp tay hành lễ, Giang Hạo gặp qua bên trong xa phủ khiến. Có thể đứng lên tới đón tiếp, Triệu Cao đã rất là cho Giang Hạo mặt mũi, đây hoàn toàn là xem ở những thần kia kỳ phủ triện mặt mũi. Triệu Cao cười nói, Giang Thái Y, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, mời ngồi, chính muốn cùng ngươi nói chuyện một phen. Rượu và thức ăn lên bàn. Sau đó hai người liền tiến vào quan trường nói chuyện phiếm tiểu, Triệu Cao đã an bài gặp mặt Thủy Hoàng đế thời gian, liền ở chiều nay, địa điểm Hàm Dương cung hậu hoa viên, sau đó còn kể một ít thấy Thủy Hoàng đế lúc lễ nghi. Không được mang binh khí là phải, tốt ở thời đại này không cần quỳ xuống, chỉ cần không mình hành lễ, bằng không Giang Hạo thật đúng là rất khó thích ứng. Hàn huyên tới cuối cùng, Triệu Cao nhìn một chút Giang Hạo, nói, Giang Thái Y, y thuật của ngươi cao minh, còn có thông thần pháp thuật, thân ta có bệnh tật. Không biết ngươi có thể hay không cho chữa trị một phen a. Giang Hạo lòng nói, này sợ rằng mới là ngươi kêu ta tới uống rượu nguyên nhân thực sự đi, nếu không phái một cái hoạn quan đi cho ta biết không phải hoàn ấy ư. Giang Hạo cười cười, bệnh tật ấy ư, Giang Hạo có thể giúp bên trong xa phủ khiến nhìn một chút, xin phủ lệnh rời bước tới, ta bắt mạch cho ngài một chút môn. Triệu Cao lại không động, ánh mắt đống nhiên trở nên sắc bén, Giang Thái Y, nếu như một bệnh tật ngươi không trị hết, nhớ, không nhưng đối với bên ngoài tiết lộ dù là một chữ. Giang Hạo lăng lăng, trên mặt cũng thay đổi nghiêm túc, gật đầu nói, Giang Mộ tuyệt sẽ không lắm mồm. Triệu Cao đứng dậy, từ từ đi tới Giang Hạo bên cạnh quỳ ngồi xuống, nắm tay đặt lên bàn, Giang Hạo đưa ra ba ngón tay khoác lên Triệu Cao trên mạch môn, truyền vào một cổ linh lực, đối với Triệu Cao thân thể tiến hành từ trong ra ngoài dò xét. Thật ra thì vừa mới Giang Hạo nhìn Triệu Cao gương mặt, liền có vài phần biết, bây giờ chẩn mạch sau khi càng chắc chắn. Phủ lệnh, mời bình lui bên cạnh, trái phải, Giang Hạo đạo. Triệu Cao lông mày vừa nhấc, ngay sau đó phất tay một cái, tất cả mọi người đều đi ra ngoài, hô lạp lạp, trong sảnh 7-8 cái người làm thị nữ tất cả đều bước nhanh đi ra ngoài. Giang Hạo nhìn một chút Triệu Cao, thanh âm có chút đè thấp, nói, phủ lệnh bệnh này là thiên nhanh, nói thật, thuốc đá vô ý ý. Nghe được câu này, Triệu Cao trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, ngay sau đó là một đạo hàn quang, Giang Hạo tự nhiên thấy, sợ rằng vì ém miệng, này Triệu Cao đối với mình đã nổi sát tâm, có lẽ trước hắn cũng tìm người xem qua, cũng không biết từng giết mấy cái thái y đi. Đơn giản mà nói, này Triệu Cao chính là một cái thiên yêm người, phỏng trừng len ken chỉ có xuân tầm lớn nhỏ, cũng liền có thể dùng để đi tiểu một chút, cho nên phỏng trừng nữ nhi của hắn cũng không phải ruột thịt, đây cũng là không có con trai nguyên nhân đi. Nếu như Triệu Cao sự tình bị người ta biết, truyền bá ra ngoài nhất định bị người ở sau lưng chỉ trò trò, cho nên giết người diệt khẩu chẳng có gì lạ. Sinh lý tật bệnh mang đến bệnh tâm lý, trong lịch sử Triệu Cao tâm lý u ám, làm ra rất nhiều chuyện ác, chỉ sợ cũng cùng bệnh này không thoát liên hệ. Ở nơi này là, Giang Hạo lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Triệu Cao thấy Giang Hạo nụ cười, trong lòng sát ý nặng hơn. Có thể sau một khắc, làm Giang Hạo nói ra một phen sau khi, Triệu Cao lập tức sắc mặt thay đổi. Thuốc đá thuật, chỉ là phàm gian phương pháp chữa bệnh. Ta đạo môn có tu luyện chi pháp, có thể khiến khô mục phùng xuân, có thể khiến đoạn trọng lượng cơ thể sinh, có thể làm người ta trường sinh bất lão, đại thành người có thể phi thăng thành tiên, trọng tố tiên thể. Nếu như tu tập ta đạo ra tiên pháp đã có thành tựu sau, phủ lệnh bệnh tật, ha ha, chẳng qua là vấn đề nhỏ ngươi. Triệu Cao nghe trong lòng sinh ra mừng như điên, trên mặt vui sướng giật vu ngôn biểu, bắt lại Giang Hạo tay nói, thật sao Giang thái ý, thế gian này thật có tu tiên phương pháp, có thể khiến người ta trường sinh bất lão. Phi thăng thành tiên, cũng chớ có gạt ta. Ngài cảm thấy ta phụ triện như thế nào, nhưng là gạt người. Giang Hạo cười thần bí, hỏi ngược lại. Triệu Cao nghe một chút, liền biết Giang Hạo biết rõ mình trước điều tra hắn, bất quá những thứ này cũng không là vấn đề, hắn điều tra là hẳn. Triệu Cao dùng sức gật đầu, Giang thái y phụ triện rất là thần kỳ, ta chưa từng thấy qua cái loại này kỹ năng. Một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, mấy hơi thở công phu liền có thể khỏi hẳn, ôn dịch bệnh nhân một tấm phù liền chữa khỏi, một vị bệnh nặng tướng quân dùng thái y phù lập tức được, ngày thứ hai là có thể xuống giường, ba ngày sau và người tốt một dạng bây giờ toàn bộ Hàm Dương đều biết thái y phù triện thần kỳ a. Triệu Cao thở dài nói. Giang Hạo lòng nói, các ngươi làm còn rất toàn bộ, ta cuối cùng cộng tiểu phóng ra như vậy mấy loại phù triện đi ra. Lúc này Triệu Cao nhìn Giang Hạo, ánh mắt nóng bỏng nói, không biết Giang thái y tu tiên công pháp tên gọi là gì. Giang Hạo cười nhạt, hiện ra mấy phần cao nhân hình tượng, nói chuyện ngữ điệu cũng mang theo một chút điệu vịnh than mùi vị, thanh âm không lớn nhưng ở trong sảnh qua lại chấn động. Đại đạo 3000 đều có thể thành tiên, ta đạo môn thành tiên phương pháp cũng không phải là một loại, bất quá có một môn công pháp lại phi thường thích hợp bên trong xà phủ khiến thể chất. Hả, là cái gì? Triệu Cao con mắt lóe sáng, vội vàng hỏi. Danh viết Quý Hoa Thăng Tiên Trải Qua, lại tên gọi Quý Hoa Bảo Điển. Giang Hạo mở vén, nói chuyện là một môn nghệ thuật, phối hợp hoàn cảnh, nội dung, sử dụng bất đồng ngữ tốc, giọng, ngữ điệu, có thể càng làm cho người ta thêm vui lòng phục tùng, không tự chủ là hơn tin mấy phần. Quý Hoa Thăng Tiên Trải Qua, tại sao kêu Quý Hoa, là dụng ý gì? Triệu Cao hiếu kỳ hỏi. Quý Hoa người, là hướng dương chi hoa, truy đuổi thái dương hấp thu nhật tinh lấy bổ âm. Giang Hạo đơn giản giải thích một câu, ánh mắt nhìn về phía Triệu Cao, Triệu Cao lập tức minh bạch trong đó ý tứ. Triệu Cao nhìn Giang Hạo tha thiết hỏi Giang thái y, có thể hay không đem tiên thuật này truyền thụ cho ta ư? Giang Hạo lắc đầu một cái, đạo tổ có lệnh, pháp không kinh truyền. Triệu Cao thoáng cái bị nghẹn ở nơi nào, con ngươi không ngừng chuyển, kia cần gì điều kiện mới có thể chuyển xuống tu tiên pháp môn đây? Số 1, lòng thành, thứ 2, đối với đạo môn có chút cống hiến người, được truyền đạo pháp. Giang Hạo sâu kín nói. Vậy làm sao coi như là lòng thành, lại phải có cái gì cống hiến? Triệu Cao vội vàng hỏi. Phủ lệnh, nói thật với ngươi, ta trước nói cửa kia Quỷ Hoa Thăng Tiên Trải Qua, ta sẽ không Giang Hạo đạo. Triệu Cao tâm tình chợt chìm xuống. Sẽ không. Sẽ không, ngươi vừa mới còn nói, đây không phải là gạt ta sao? Ta đạo môn truyền pháp, có chính mình quy củ, ta cũng chỉ là đi thế gian một sứ giả, có thể truyền cho ngươi tu hành pháp là đạo tổ tự mình, lòng thành người, khẩn cầu đạo tổ truyền pháp, nếu như đạo tổ đồng ý, sẽ tự truyền thụ xuống. Vậy nếu như không đồng ý đây? Triệu Cao hỏi. Đó cũng không có. Giang Hạo trả lời đơn giản thẳng thừng. Triệu Cao tâm thật cao treo lên, vậy, đối với đạo môn cống hiến đây? Cái này đơn giản, chính là ta đạo môn trên thế gian truyền bá, ngươi lại thành đạo môn làm gì, tỉ như ta, bây giờ chính là đạo tổ truyền pháp sứ giả, phủ lệnh nếu như cũng tại việc này lên xuất lực, tự nhiên sẽ lấy được đạo tổ thưởng thức, truyền pháp khả năng lại càng lớn. Giang Hạo lập tức biên tạo một bộ giải thích. Triệu Cao vẻ mặt không dừng được biến hóa, một hồi nữa rồi nói ra, ta nguyện quên tặng 100.000 kim. Giang Hạo vui vẻ trong lòng, lão già này thật mẹ nó có tiền à, bất quá suy nghĩ một chút hắn coi như Tần Thủy Hoàng bên người người tâm phúc, tặng quà nhất định không ít, có tiền không ly kỳ. Giang Hạo trên mặt bình tĩnh không lay động, nghe được 100.000 kim nhếch miệng mỉm cười, nói, cái này có thể có, nhưng không đủ, tiền tài vật ngoài thân, chẳng qua là tiểu đạo thôi. Kia Triệu Cao phải như thế nào cống hiến? Triệu Cao gấp giọng hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói, đạo môn coi trọng phổ thế cứu người, bây giờ khắp nơi có nhiều truyền bá, nhưng cuối cùng không có chính danh, ngươi có biện pháp nào hay không, có thể để cho đạo môn khắp nơi truyền bá lúc không bị nghẹt ngại. Triệu Cao cau mày một cái này rất khó khăn, bệ hạ chỉ giáo phái sinh sự, nghiêm lệnh thiên hạ không được tùy ý truyền bá, chư tử bách gia bây giờ rất nhiều bị áp chế, chút thời gian trước Tây Phương có nhà sư tới truyền giáo, trực tiếp bị Lý Tư giết chết. Nói tới chỗ này, Triệu Cao nhìn một chút Giang Hạo, nhẹ giọng nói, nếu như muốn đạo môn tại thiên hạ truyền bá, sợ rằng phải có bệ hạ đáp ứng mới có thể. Giang Hạo lòng nói, xem ra chỉ lắc lư này Triệu Cao còn không được, ngày mai còn ác hơn ác lắc lư Tần Thủy Hoàng một hồi. Giang Thái Y, ngươi nhìn lúc nào khẩn cầu đạo tổ truyền cho ta công pháp, lão phu có chút không kịp chờ đợi a. Triệu Cao nói. Giang Hạo lắc đầu một cái, nói, không có đơn giản như vậy, khẩn cầu đạo tổ truyền pháp, cần tắm thay quần áo, phần hương khấn cầu 3 ngày. Sau đó khai đàn nghị cách, tế cáo đạo tổ việc nơi này tỉnh, đạo tổ đáp lại mới có thể được truyền đạo pháp. 3 ngày lâu như vậy a? Trường sinh bất lão, phi thăng thành tiên phương pháp, phủ lệnh 3 ngày cũng chờ không sao. Giang Hạo có chút không vui nói. Triệu Cao nhìn một cái lập tức trên mặt tươi cười, chờ đã, các loại, chờ. Giang Thái Y kìa, ngày mai gặp bệ hạ sự tình, ta đang cùng ngươi nói tường tận nói. Giang Hạo đi ra Triệu Cao phủ đệ thời điểm, bên ngoài đã một mảnh đen nhánh, Triệu Cao đưa tới cửa. Thậm chí đặc biệt phái ngựa mình xe đưa tiễn, có Triệu Cao xa giá ở, Hàm Dương bên trong thành thông suốt, ngay cả đi tuần binh sĩ cũng không dám ngăn trở. Xe ngựa rất sang trọng, đi ở tấm đá trên đường nhẹ nhàng đi lang thang, Giang Hạo tựa vào trên nệm êm lại lâm vào trầm tư. Quỳ hoa thăng tiên trải qua. Đồ chơi này là hắn thuận miệng nói, Giang Hạo xem qua kinh thư 10 triệu sách, thật đúng là không quyển này, xem ra chính mình muốn toàn một quyển sách đi ra. Giang Hạo hồi tưởng lại trong tiểu thuyết võ hiệp nội dung, Quỳ hoa bảo điện là cái gì tới? Muốn luyện thần công, rút dao tự thiến, nếu không tự thiến, công lên nhật sinh, ừ, cái này Triệu Cao đã không cần. Quý hoa bảo điển đệ nhất trọng, thiên điệu dương khí, tử ngọ hai hát, thành thơi tròn khí, bính bỏ nghĩ bậy, tổn tưởng thiên nữ bưng thơm ngon tới, khí từ đan điền mà sống, trải qua bên phải thận toàn xuống chân phải, do chân sau phản lên bên phải dưới sườn, tới tay trái, qua kiên tỉnh theo cảnh lọt vào thai tới sau gót hạ, thai trái phục qua kiên tỉnh hạ tay phải phản sườn trái hạ thắt lưng do bên trái thận hạ chân trái. Theo trên bàn chân đi phục hoàn đang ruộng, trong đó phạm thân thể có dung dung. Chỗ, là bên phải lấy tay trái ấn chi, bên trái lấy tay phải ấn chi, trong đó tổn tưởng thiên nữ theo như chi, nhưng cảm giác hai lỗ thai như cổ, hoa chỉ dịch tràn đầy, phân 3 lần nuốt xuống, từ đầu đến cuối cộng lặp đi lặp lại 36 lần, công đi trăm ngày, có thể nhan như anh đồng. Nếu tâm tồn nghĩ bậy, là động tâm mà khí loạn, không những mà không ăn thua gì, ngược lại sẽ mất tinh thất sắc, diện mục khô khốc. Quỳ hoa bảo điển đệ nhị trọng, quỳ hoa bảo điển đệ tam trọng. Đang lúc này, xe ngựa dừng lại, có người ở bên ngoài nói, công tử, chúng ta đến khách sạn nói chuyện chính là quý bố. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, lòng nói, liền toàn tới đây đi, có tam trọng công pháp đủ lắc lư Triệu Cao thế giới điện ảnh tư nhân đặt làm. Chương 897, thấy Tân Hoàng. Giang Hạo mới vừa vào phòng, Lữ Chí liền ra đón, trễ như vậy còn chưa ngủ. Giang Hạo sờ một cái Lữ Chí gò má nói. Đợi Lang Quân, ta vì Lang Quân chuẩn bị nước tắm, Lang Quân trước tắm đi. Lữ Chí nói. Có như vậy nữ nhân thật là thân thiết. Ngâm mình ở trong nước ấm, Lữ Chí cẩn thận cho hắn lau chùi. Giang Hạo híp mắt suy nghĩ chuyện, Lữ Chí nhìn một chút Giang Hạo, hỏi Lang Quân là đang suy nghĩ ngày mai thấy Thủy Hoàng Đế sự tình sao? Ừ, ta đang suy nghĩ ngày mai gặp đến Thủy Hoàng Đế hội xảy ra chuyện gì, cần muốn ứng đối ra sao. Giang Hạo đạo. Gần vua như gần cọp. Tần Thủy Hoàng vốn cũng không phải là cái hảo tương giữ người, hắn việc trải qua loạn thế, dùng đại nghị lực thống nhất thiên hạ, giết người vô số, tính cách lãnh khốc, là một cái tuyệt đối độc tài người chủ nghĩa, chỉ cần người khác lộ ra một chút muốn từ trong tay hắn đoạt quyền tín hiệu, hắn sẽ không chút do dự dập tắt, cho nên khi diện ở trước mặt hắn nói lên Đại Hưng đạo giáo, kia trên căn bản là không thể nào, hắn sẽ vì bảo hộ chính mình thống trị, tiêu diệt tất cả mọi người. Ngày mai gặp mặt, chính mình muốn ứng đối ra sao? Nói càng thẳng thắn hơn liền là như thế nào lắc lư đây? Tần Thủy Hoàng tính cách kiên nghị cơ trí, một loại phương pháp sợ rằng rất khó làm hắn tin phục, bất quá tự có một cái rất đại ưu thế, đó chính là Tần Thủy Hoàng hết lòng tin thần tiên tồn tại, một lòng đuổi theo cầu trường sinh, từ hắn thống nhất cả nước sau khi vẫn đang kiên trì không ngừng ngồi chuyện này. Có lúc, người hội lâm vào chính mình lỗi lầm, cũng chính là tục xưng ma trướng. Từ từ, Giang Hạo trong đầu có suy tính. Chờ Giang Hạo từ trong suy nghĩ tỉnh lại, phát hiện đã tắm kết thúc, cùng Lữ Chí đồng thời nằm ở trên giường nhỏ, mà trong tay hắn còn vô ý thức nắn bóp này một con thỏ, Giang Hạo đều cảm thấy kinh ngạc, vừa mới tự mình nghĩ sự tình quá chuyên chú. Chỉ thấy Lữ Chí xấu hổ mang sợ hãi nhìn nàng, nàng yêu thích người đàn ông này, cũng sợ người đàn ông này, một đêm không muốn biết chết đến mấy lần, nhưng lại đối với loại cảm giác đó vô cùng si mê. Giang Hạo cười ha ha, đầu thủ ném ra một viên quả táo, đánh ở phía xa cây nến lên, bên trong căn phòng nhất thời lâm vào hắc ám, hai tay vừa dùng lực ôm lấy Lữ Chí đem nàng thả ở trên người mình, êm ái nói, Chí Nhi, tu luyện không nghỉ, bất quá tối nay ngươi đi làm động công. Hôm sau, Giang Hạo tắm thay quần áo, ngồi ngay ngắn khách sạn phòng khách. Lữ Chí ở bên cạnh cẩn thận pha trà. Uống trà ở Tần Triều không lưu hành, bây giờ lá trà bị coi là dược liệu sử dụng, chân chính lưu hành phải đến đường Triều, thần nông nếm bách thảo, ngày gặp 72 độc, được trà mà biết chi, thuốc đông y cửa hàng có bán. Bây giờ Giang Hạo chính là đang dạy Lữ Chí như thế nào pha trà. Một bên giáo Lữ Chí pha trà, một bên cho nàng nói trà đạo, truyền thụ nàng rất nhiều trà kinh lên kiến thức. Lưu hành không lưu hành, rất nhiều đều là thấy thế nào tuyên truyền, không đúng sau này chính mình là có thể trước thời hạn kéo theo uống trà lưu hành đâu rồi, hơn nữa uống trà cùng đạo gia văn hóa cũng phi thường tương hợp. Lữ Chí đem một ly nấu xong nước trà đặt ở Giang Hạo trước mặt, lang quân mời thưởng thức trà. Giang Hạo bưng lên uống một hớp. Mùi vị không là rất tốt. Dù sao những thứ này lá trà cũng không biết ra từ nơi nào, hơn nữa lúc buông đang lúc có chút dài, nhưng có thể quát lên nước trà, Giang Hạo đã cảm thấy rất vui vẻ yên tâm. Sau này có thời gian, có thể mình mở phát một ít lá trà, dù là chính mình uống đi, hắn tin tưởng cái thế giới này như thường có thể tìm được trà ngon lá. Đang lúc này cửa phòng vang lên. Đi vào. Quý bố đẩy cửa đi vào, cung kính hành lễ, công tử, Triệu phủ khiến phái tới xe đã tại bên ngoài. Giang Hạo gật đầu một cái. Buổi sáng Triệu Cao đặc biệt phái người tới thông báo, đã đến giờ sẽ phái xe tới đón. Giang Hạo cũng không đủ tư cách để cho Triệu Cao phái xe, coi như triều đình cao quan đại tướng, muốn gặp mặt Tần Thủy Hoàng cũng là tự mình đi tới. Triệu Cao bây giờ nói ra, có thể nhìn ra này Triệu Cao vì lấy được tu tiên công pháp, hiện tại cũng có chút nịnh hót mùi vị. Xe ngựa đi về phía trước, vó ngựa dẫm ở trên quan đạo phát ra nhỏ nhẹ đạp đạp âm thanh, không lâu lắm đi tới Hàm Dương cửa cung, Giang Hạo xuống xe. Lập tức có người tới đối với hắn hành lễ, Giang Thái Y, tiểu phụng bên trong xa phủ khiến Triệu Cao đại nhân chi mệnh chờ đợi ở đây, dẫn ngươi đi hậu hoa viên. Đi ở trên hành lang, nhìn sừng sững Tần Hoàng Cung. Cảm giác mình giống như đi ở một bức thương mãng trong bức tranh, hắn đi qua hoành điếm ảnh coi thành, lúc ấy cảm giác phi thường đại khí, có thể cùng nơi này vừa so sánh với, liền lại kém rất nhiều. Thỉnh thoảng có mặc áo giáp tay cầm trường thương hộ vệ đi qua, nhìn một cái chính là tinh nhuệ sĩ tốt. Những thứ này cũng đều là đi theo Tần Thủy Hoàng càn quét thiên hạ lao tần quân. Rốt cuộc đi tới Hoàng cung hậu hoa viên, nói là vườn hoa, Giang Hạo thấy lại phần nhiều là cây cối thanh ấm, cảm giác nhất thời mát mẻ, nguyên lai Tần Thủy Hoàng chạy nơi này hóng mát đến, đi tới một dòng sông nhỏ một bên, liền thấy ở một mảnh rừng cây rậm rạp dưới có một tòa rộng lớn thủy tạ lương đỉnh. Triệu Cao đã đợi ở bên ngoài, thấy Giang Hạo sau đi mau hai bước tới, đến Giang Hạo phụ cận nhẹ giọng nói, "Vậy hạ đã hỏi ngươi mấy lần, mau mau theo ta đi vào." Giang Hạo đi theo Triệu Cao đi vào chỗ ngồi này phong bế lương đỉnh, bên trong rộng rãi giống như một tòa tiểu cung điện, Triệu Cao ở bước vào ngưỡng cửa một khắc kia, Giang Hạo rõ ràng thấy hắn thắt lưng đi xuống sập sập. Trong lương đỉnh, một người đàn ông nghiêng người dựa vào ở trên nhuyễn tháp, thấy Triệu Cao mang một người tuổi còn trẻ nam tử đi vào, nam tử một đôi mắt hổ nhìn tới, không giận tự uy. "Bệ hạ," Giang Hạo mang tới Triệu Cao vội vàng nói. Giang Hạo nhìn kỹ mắt vị này Tần Hoàng đại đế, sử ký lên ghi lại, Tần Vương phong chuẩn, Trường Ngục miệng hùm, trí chim ưng, sói âm thanh, chính là sóng mũi cao, con mắt hẹp dài, miệng như hổ khẩu, ngực cao thẳng, nói chuyện giống như xài lang. Tất cả đều là dùng cầm thú tỉ dụ, nơi này là có thể nhìn ra sử quan ghi chép cũng là bởi vì hành vi, vì đồng ý hán triều thượng vị giả, đem Tần Thủy Hoàng miêu tả rất là khó coi. Bất quá ở trong mắt Giang Hạo, Tần Thủy Hoàng lại không thể nói xấu xí, nên tính là tướng mạo huy vũ, mặc dù hắn nằm, cũng có thể nhìn ra hắn thân hình cao lớn, một điểm này cùng trong lịch sử không sai biệt lắm. Giang Hạo chậm rãi tiến lên trước một bước, không mình hành lễ, thái y thị Giang Hạo gặp qua bệ hạ. Tần Thủy Hoàng ánh mắt sắc bén nhìn Giang Hạo, chậm rãi mở miệng nói, ngươi là đạo gia người. Dạ. Vì sao không tra được ngươi tới trải qua, ngươi là cần gì phải xuất thân, trước kia là người nước nào? Giang Hạo lắc đầu một cái, không biết, tự mình hiểu chuyện liền theo sư phó ở trong núi tu luyện học tập, ta cũng đã từng hỏi qua sư phó cái vấn đề này, sư phó nói ta là cô nhi, tới với quốc gia, ngày nay thiên hạ quý nhất, chỉ có một nước. Nghe Giang Hạo lời này, Tần Thủy Hoàng sắc mặt trừng mấy phân. Ngươi phủ triện ta xem qua, rất là thần kỳ. Bây giờ cho thêm chấm biểu diễn một phen Tần Thủy Hoàng nói. Giang Hạo biết, đây là Tần Thủy Hoàng phải đương trường nghiệm chứng, khảo nghiệm chính mình, mời bệ hạ lấy người chuẩn bị bút lông, Chu Sa, Hoàng Quyên. Thủy Hoàng đế nhìn về phía Triệu Cao lập tức nói, những thứ này đã sớm chuẩn bị xong. Thật đúng là chuẩn bị đầy đủ. Người hầu không lâu lắm lấy tới ngay những thứ này, sắp xếp ở bên cạnh trên một cái bàn, Giang Hạo hỏi bệ hạ muốn cái gì phụ triện. Chấm trên người nhiều chút bệnh tật, ngươi phụ triện có thể trị liệu. Tần Thủy Hoàng nói, bệ hạ có thể hay không để cho ta trần mạch. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, Giang Hạo đi tới khoác lên Thủy Hoàng đế trên mạch môn, rất nhanh tâm lý có hiểu ra, căn cứ hắn phán đoán, Tần Thủy Hoàng có mấy cái khuyết điểm, ho xuyễn cùng chậm chạp nhánh khí quản viêm, khó trách người viết sử chờ hắn hội phát ra xài làng tiếng, vậy khẳng định là ho xuyễn phạm hô hấp không khoái mới có thể như vậy. Về phần một cái khác, chính là kim loại nặng trúng độc, cái này có thể so với ho xuyễn còn lợi hại hơn. Đã tại Tần Thủy Hoàng trong cơ thể tụ tập không ít độc tố, một khi bùng nổ hậu quả khó mà lường được, có lẽ Tần Thủy Hoàng chính là chết ở trên mặt này cũng khó nói. Chính mình có muốn hay không đồng thời cho hắn biết đâu rồi, hay là chờ lấy Tần Thủy Hoàng bạo tễ, chính mình tốt tham dự tranh bá thiên hạ. Thật ra thì nói thật, tranh bá thiên hạ trò chơi căn bản không có ý gì. Cuối cùng sẽ khiến cho dân chúng lầm than, nếu như cho thêm Tần Thủy Hoàng thời gian 10 năm, có lẽ hắn hội chế tạo ra một cái chân chính Tần Hoàng thịnh thế. Đó mới là dân tộc may mắn. Bây giờ Đại Tần, Nam Phương mở mang bờ cõi, Bắc Phương thống kích Hung Nô, uy di tứ phương, có thể đến Hán Sơ, cả quốc gia bị lộng được bị nếu không kham, Hung Nô lần nữa ló đầu, nhiều lần xâm chiếm Trung Nguyên, Lưu Bang có lòng chống lại Hung Nô, tự mình cầm quân đi qua, lại bị người Hung Nô vây quanh thiếu chút nữa ngủm, sau đó vài chục năm một mực đưa nữ nhân đưa tiền lương. Lữ Chí cầm quyền thời kỳ, càng bị mạo đốn đan vu trêu đùa, tới một phong thơ, đơn giản ý tứ chính là ngươi là quả phụ ta là độc thân, không bằng chúng ta thích hợp qua đi, bù đắp nhau lẫn nhau thỏa mãn khởi bất khoái thai. Lữ Chí rất tức giận, nhưng vẫn là nhẫn nhục phụ trọng thật tốt trả lời, Tần Mạt Hán Sơ kia một trận náo động lớn, thật tiêu hao Hoa Hạ quá nhiều nguyên khí. Giang Hạo không nghĩ tận lực thay đổi gì, bởi vì thế giới này lên cho tới bây giờ không có một việc là hoàn toàn đúng cũng tồn tại tính hai mặt. Cho nên, vậy thì thích sao đất thế nào đi, đã biết đóng một cái hay đi trước lại nói. Đi tới bàn trước, Giang Hạo đứng yên một phút. Bắt đầu cử bút vẽ lên đến, quét quét quét, một tấm khư bệnh phù rất nhanh vẽ xong, Giang Hạo có chút thở dốc, thật giống như rất là mệt mỏi, nghỉ ngơi 3 phút, rốt cuộc lần nữa cử bút, vẽ một tấm giải độc phù. Giang Hạo vẽ xong tấm bùa này sau, sắc mặt hơi trắng bệch, trán đã phủ lên mồ hôi hột. Thật ra thì Giang Hạo đều là giả bộ, liền là muốn nói cho Tần Thủy Hoàng, vẽ bùa không là một kiện dễ dàng sống, không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, cho nên không việc gì đừng làm loạn muốn. Đi tới Tần Thủy Hoàng trước mặt, Giang Hạo cung kính nói, bệ hạ, tiếp theo ta muốn làm phép. Có thể phải chuẩn bị nước sạch. Tần Thủy Hoàng hỏi. Trước mấy cái phù đều là đốt lá bùa ném vào nước sạch trong chén. Không cần. Giang Hạo nói xong, tay bắt pháp quyết, trong miệng niệm động chú ngữ, chỉ thấy hắn kiếm chỉ hướng phù triện lên rạch một cái. Đồng nhiên một đạo màu xanh ra trời linh quang từ phù triện lên bay ra, trực tiếp hấp thu vào Tần Thủy Hoàng ngực. Nhìn thấy một màn này tất cả mọi người kinh hãi, hai bên hai cái cầm kiếm hộ vệ càng là trước tiên vọt tới. Bảo hộ ở Thủy Hoàng đế bên cạnh, ánh mắt căm tức nhìn Giang Hạo, một bộ vừa muốn rút kiếm tư thế. Thủy Hoàng đế sờ một cái ngực, phát hiện chẳng có cái gì cả, hắn lại cảm giác được, vốn là một mực bực bội ngực, nhưng bây giờ thoải mái rất nhiều, dị vãng luôn cảm giác hô hấp không khoái, như lạp phong tương, nhưng bây giờ lại hết sức đều đặn êm ái. Các ngươi lui ra. Tần Thủy Hoàng khẽ quát một tiếng. Hai gã hộ vệ lập tức nhanh chóng thối lui một bên. Vừa mới đạo lam quang kia là cái gì? Tần Thủy Hoàng hiếu kỳ hỏi. Linh lực Giang Hạo trả lời đơn giản minh. Linh lực, đây chính là linh lực à, thật đúng là thần kỳ, bây giờ quả nhân cảm giác thoải mái rất nhiều. Tần Thủy Hoàng than thở một câu nói. Bệ hạ, ngài còn không có toàn bộ được, trong cơ thể còn có dư độc, Giang Hạo nói. Tần Thủy Hoàng cùng Triệu Cao tất cả giật mình, Tần Thủy Hoàng sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, ngươi nói có người cho chấm hạ độc. Đế vương bị người hạ độc có thể là một kiện không được đại sự, nếu như tra được người chủ trì, có thể sẽ dính liễu tam tộc, mà Triệu Cao càng là phụ trách Tần Thủy Hoàng ngày thường ẩm thực cuộc sống thường ngày, nếu như phía trên này xảy ra vấn đề, hắn xử phạt không nhỏ. Giang Hạo lập tức lắc đầu nói, bệ hạ, ngài trong cơ thể độc không phải là kịch độc, mà là dược độc. Chương 898, giúp ngươi thành tiên. Dược độc. Thần suy đoán, ngài ngày thường chắc có đang uống đan dược, là thuốc có 3 phần độc, duyên hống vật vốn là có kịch độc, lâu ăn vào hạ tự nhiên có độc khí ở trong người tụ tập, Giang Hạo giải thích. Đan dược. Chấm dùng đều là tiên đan, bọn họ cũng là dựa theo đạo gia luyện đan chi pháp cho chấm luyện chế. Tần Thủy Hoàng cao mày nói. Kháo lại là đồng môn gây họa. Không đúng. Không thể coi là đồng môn, bây giờ những người đó còn chưa phải là đạo sĩ, hẳn gọi phương thuật sĩ, lúc này còn không có đạo giáo, bọn họ sửa kêu phương tiên đạo. Phương tiên đạo nổi dậy với chiến quốc thời kỳ cuối, có người đem thần tiên học thuyết cùng phương thuật, cùng đạo gia, châu diễn âm dương ngũ hành nói nhào nặn đóng lại, tạo thành phương tiên đạo, lúc ấy chủ yếu lưu hành với yến cùng lên tầng xã hội, kỳ pháp hình biết tiêu biến hóa, y theo với quỷ thần, y đổ trường sinh cầu tiên, đồng thời còn nắm giữ thiên văn, y học, thần tiên, xem bói, tướng thuật, phong thủy các loại, chờ kiến thức. Đến Đông Hán, Trương Đạo Lăng sáng lập đạo giáo, lấy đạo gia học thuyết làm gốc, lại hấp thu dung hợp số lớn phương tiên đạo nội dung, này rồi sau đó đạo giáo. Giang Hạo biết, mặc dù phương sĩ ham hại Tần Thủy Hoàng thật nhiều lần, có thể Tần Thủy Hoàng như cũ lo liệu lấy ngươi tung ngược ta trăm ngàn lần, ta vẫn đối đãi ngươi như mối tình đầu tâm đối đại những phương sĩ đó, coi như bây giờ, hắn hậu cung còn nuôi một nhóm lớn phương sĩ đặc biệt cho hắn luyện đan. Giang Hạo suy nghĩ chuyển một cái, lập tức nói, bệ hạ, đạo gia tiên đan cũng chia tam lục cửu đẳng, đỉnh lô duyên hống luyện đan chỉ có thể luyện ra hạ phẩm, trung phẩm người, tiên thảo luyện chi, có thể bổ thân nâng cao tinh thần, phụ trợ tu luyện, thượng phẩm người, rút ra thiên địa linh khí, tự thân mang bầu linh đan, lấy đạt đến phi thăng thành tiên trường sinh bất lão. Bệ hạ, tốt nhất vẫn là ăn ít đan dược, dễ dàng chúng độc, Giang Hạo khuyên bảo. Tần Thủy Hoàng nghe gật đầu liên tục, vậy ngươi mau mau giúp quả nhân đem trên người dược độc biết. Giang Hạo lần nữa vận phù, sử dụng giải độc phù, lại vừa là một đạo màu xanh ra trời linh quang bắn vào Tần Thủy Hoàng thân thể, lần này Tần Thủy Hoàng lại cảm thấy trên người dễ dàng mấy phần. Thủy Hoàng đế sờ một cái bụng mình, không nhịn được thở dài nói, phù này triện phương pháp thật đúng là thần kỳ. Sau đó Tần Thủy Hoàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Giang Hạo, ngươi phù này triện phương pháp có thể trường sinh sao? Giang Hạo lúc này lắc đầu, phù triện là truyền đạt thiên thần ý chỉ tín phù, có thể thông thần, có thể khư quỷ, có thể chữa bệnh, lại không trường sinh, muốn trường sinh cần tu luyện trường sinh phương pháp. Ngươi có thể có trường sinh phương pháp? Tần Thủy Hoàng hỏi. Giang Hạo lòng nói, vị này thật đúng là cuối cùng, đi lên liền hỏi có biện pháp nào hay không trường sinh, không một chút nào kín đáo. Có. Giang Hạo trả lời cũng rất dứt khoát. Tần Thủy Hoàng nhìn Giang Hạo, chậm rãi nói, 28 năm, thiên hạ nhất thống, ta đem người đi Thái Sơn tế bái, trên đường gặp phải một người, người kia tự xưng có thành tiên phương pháp, hải ngoại có 3 ngồi tiên sơn, trên có tiên nhân tiên thảo. Hắn khả cầu tiên luyện đan lấy giúp ta trường sinh, ta sai phái hắn ra biển yêu cầu lấy tiên dược, có thể đi một lần 10 năm hiểu vô âm tín. Giang Hạo biết Thủy Hoàng đế nói chính là Từ Phúc, một vị lắc lư giới đại tiền bối, đó thật đúng là đem Tần Thủy Hoàng lắc lư gắt gao, chính mình được vô số chỗ tốt, cũng từ để cho Tần Thủy Hoàng đi lên trường sinh bất lão điều này không đường về, so với hắn mâu thân chuyển tiêu, thành công học cái gì ngạo mạn nhiều. Ta hỏi ngươi, thế gian thật là có tiên sơn? Thủy Hoàng đế ánh mắt sắc bén nhìn Giang Hạo hỏi. Trên người phát ra đế vương khí thế. Giang Hạo lòng nói, vị này bị lừa nhiều lần, sợ rằng có bóng ma trong lòng. Hải ngoại tiên đảo, có, tiên đảo lên ở thần tiên, cũng có, về phần người kia có thể hay không yêu cầu tới tiên đan, thần liền không dám hứa chắc. Giang Hạo giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định nói. Tần Thủy Hoàng con mắt hơi nheo lại, tại sao cầu không được? Bệ hạ, thành tiên thành thần, trường sinh cựu thị, cũng không phải là đơn giản như vậy một chuyện, có thể khiến người ta trường sinh tiên đan chân quý dị thường. Thần tiên cũng không khả năng tùy ý tặng người, ta chỉ có thể nói phi thường chật vật. Giang Hạo đạo. Giang Hạo không chuẩn bị phơi bày Từ Phúc, đều là lắc lư người, lẫn nhau dán cần gì phải quá mau. Lại nói, nơi này chính là thế giới điện ảnh, cuối cùng Từ Phúc thật đúng là để cho người cho Tần Thủy Hoàng đưa tới thuốc trường sinh bất lão. Tần Thủy Hoàng trầm ngâm một hồi, hỏi, ngươi có thể là tới từ kia ba tòa tiên đảo? Giang Hạo lắc đầu. Không phải là, kia ba tòa tiên đảo lên ở đều là tán tiên, mà ta xuất thân đạo gia. Như thế nào tán tiên? cần gì phải là đạo gia? Tần Thủy Hoàng hỏi tới, đối với những thứ này thần tiên sự tình, hắn vô cùng hiếu kỳ. Thật ra thì không chỉ là hắn, đứng ở Tần Thủy Hoàng bên người Triệu Cao cũng là trừng hai mắt nhìn Giang Hạo, hy vọng nghe được cái gì bí mật. Những thứ này Giang Hạo sớm có giải thích, khắc, đừng, không nói, hậu thế nhiều như vậy, tùy tiện xuất ra một quyển là có thể lắc lư ở đây vị thiên cổ nhất đế. Ta theo sư phó ở trong núi tu luyện, đồng nhiên một ngày một đạo linh quang hạ xuống, trong đầu của ta nhiều nhất thiên công pháp, từ nay về sau bắt đầu tu luyện, trong đó sư phó tọa hóa về coi tiên, ta như cũ tu luyện, lại qua vài năm. Ngày nào ta bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, lúc đó luyện được linh khí. Mà đang ở ta tu luyện ra linh khí một khắc kia, trong đầu xuất hiện một cái thanh âm, ta phải từng đạo tổ truyền thừa, bị điểm vì sứ giả, trên thế gian truyền đạo vài phút, đồng thời cũng biết rất nhiều tiên giới sự tình, ta không có trì hoãn, liền xuống núi tới. Ta lâu không nữa thế tục đi, có chút vô tri vô giác, chợt có một ngày gặp phải mưa to, núi lở đá bể vàng thao lẫn lộn, ta bị cuốn khỏa ở bên trong, cũng may có linh lực hộ thân, mới cuối cùng tránh được một kiếp. Nhưng là bị thương nặng, sau đó gặp phải đoàn người, mới biết đến bái huyền biên giới. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, Giang Hạo cuối cùng nói điểm này, cùng trong tình báo điều tra cũng chống lại, lúc ấy hắn quả thật có trọng thương trong người, còn người mặc thổ hoàng sắc tất cả đều là đất sét quần áo, rất là chật vật. Thủy Hoàng đế trầm ngâm một chút, nói, ngươi vừa mới nói biết tiên giới sự tình, cho chấm nói một chút. Giang Hạo nói, bệ hạ, ta chỉ biết là đại khái, tiên giới có thiên đỉnh, người cao nhất vì Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thống quản chư thiên vạn giới, chu thiên tinh thần, kỳ hạ có tam thanh lục ngự, tam hoàng ngũ đế, ngũ phương ngũ lao, 24 chư thiên, nhị thập bát tinh tú, thập điện diêm la, 72 công tảo, trăm vạn thiên binh thiên tướng. Tần Thủy Hoàng là lần đầu tiên nghe nói những thứ này, con mắt thoáng cái trở nên cố gắng hết sức sáng ngời, những thứ này Từ Phúc cũng không đã nói với hắn, bị kiến thức hạn chế, những thứ này Từ Phúc cũng biên không ra à, hắn chỉ nói cho hải ngoại có tiên đảo, trên đảo ở tiên nhân. Giang Hạo lời muốn nói những thứ này lại dương cao nhiều cái tầng thứ. Thiên đình, giống như ta đây đại tần đế quốc một loại sao? Tần Thủy Hoàng hỏi. Giang Hạo gật đầu một cái, không sai biệt lắm, bất quá thiên đình đã thiết lập vô số mấy năm, Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng là tu luyện 200.2680 năm, mới làm được đại đế vị. Mấy con số này rung động Tần Thủy Hoàng, hơn 200 triệu năm tu luyện, đó chính là nói Ngọc Đế sống hơn 200 triệu năm, hơn nữa còn có thể thống ngự chư thiên vạn giới. Có thể không phải mình chỉ có này đại tần đế quốc, đó mới nghiêm túc chính thượng đế đâu rồi, Tần Thủy Hoàng trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tâm triều dâng trào. Vậy ngươi còn nói ngươi xuất từ đạo gia? Tần Thủy Hoàng hỏi. Bẩm bệ hạ, ta đạo giáo là thiên đình quốc giáo, giống vậy được Ngọc Hoàng Thượng Đế quản hạt Giang Hạo đạo. Ngươi cho chấm nói một chút tam thanh tứ ngự, tam hoàng ngũ đế, đầy trời thần tiên tình huống. Tần Thủy Hoàng vô cùng hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo chính là đạo sĩ, đối với đạo gia những vật này là làm qua môn học, tự nhiên thuận miệng sẽ tới. Bắt đầu giảng giải tam thanh tứ ngự, đầy trời thần tiên sự tích, này nhất giảng liền không dừng được, một mực thấy trời tối trường đèn, trong lương đình giấy lên từng hàng cây nến, tấm ảnh đèn đuốc sáng choang, Tần Thủy Hoàng như cũ không thả Giang Hạo rời đi, tiếp tục để cho hắn giảng giải. Thức ăn lên bàn, Giang Hạo rất vinh hạnh cùng vị này thiên cổ nhất đế cùng đi ăn tối. Giang Hạo lòng nói, này Tần Thủy Hoàng thả đến bây giờ, tuyệt đối là một tiên hiệp mê, hơn nữa còn là cái loại này si mê ra hỏa, đầy trời thần tiên rốt cuộc kể xong. Cuối cùng Giang Hạo giảng đạo hải ngoại tán tiên. Những thứ này hải ngoại tán tiên đều là một ít không muốn được thiên đình quản thúc, không được trao tặng quan tước thần tiên, trong đó cũng không thiếu đại năng giả. Những người này không thích phàm trần thật sự nhiễu, thích tự do tự tại, cho nên liền cư ngụ ở hải ngoại tiên đảo lên. Thật ra thì tán tiên không chỉ cư ngụ ở tam tiên đảo, những địa phương khác cũng có. Tần Thủy Hoàng gật đầu không ngừng, hắn cảm thấy Giang Hạo thuyết pháp này rất chính xác, phàm trần cũng có triều đình. Trên đời cũng có rất nhiều có bản lãnh người không muốn vào triều làm quan, Tần Thủy Hoàng liền gặp qua không ít người như vậy, xem ra tán tiên cùng những người này ý tưởng không sai biệt lắm. Tần Thủy Hoàng nghe một đêm chuyện thần thoại xưa, suy nghĩ đã có nhiều chút choáng váng, nhìn về phía Giang Hạo hỏi vậy ngươi lại là thân phận gì, có hay không đã thành tiên? Giang Hạo nên trả lời như thế nào? Ngươi là tiên nhân sao? Ta không phải là. Vậy là ngươi làm gì? Ta chính là một cái chạy ngoài bán. Tần Thủy Hoàng giận dữ. Hét lớn một tiếng gọi tới thị vệ, giận chỉ Giang Hạo đạo, ta đại tần đế quốc tuyệt không cho phép Mỹ một dạng, bại đủ, đói không vào ở, người này, cho chấm kéo ra ngoài chém. Giang Hạo hoảng hốt, lập tức lựa chọn nhiệm vụ thất bại, xuyên việt về hiện đại, ken vốn thế giới nhiệm vụ kết thúc. Giang Hạo lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, chỉ sợ làm bệ hạ thất vọng, ta chỉ là một người phàm tục, về phần thân phận ấy ư, chính là được đạo tổ điểm hóa, trở thành ta đạo môn nhất phương truyền giáo sứ giả. Đi thế gian. Truyền bá đạo gia phúc âm, phổ thế cứu người, bảo vệ thế gian hòa bình. Giang Hạo nói ra đời này cao lớn nhất một câu nói. Ngươi có thể hay không đem ngươi tu tiên công pháp truyền thụ cho chấm? Tần Thủy Hoàng có chút nóng cắt hỏi. Đạo tổ có lời, đại đạo 3000, mỗi người tư chất bất đồng, tu luyện công pháp cũng bất đồng, ta tu luyện công pháp chưa chắc thích hợp bệ hạ. Tần Thủy Hoàng nghe căng thẳng trong lòng, ta đây không thể tu luyện. Không, ta thành đạo tổ truyền giáo sứ người, có truyền bá giáo nghĩa chi trách, như gặp thích hợp người, có thể câu thông đạo tổ để cầu tiên pháp, nếu như đạo tổ cảm thấy người kia thích hợp, sẽ tự truyền xuống thích hợp tu luyện công pháp Giang Hạo đạo. Tần Thủy Hoàng lại dâng lên hy vọng. Thế nào yêu cầu? Tám phần hương, thế thiên khấn cầu 3 ngày. Tần Thủy Hoàng trầm tư một chút, hắn bản tâm rất muốn đem việc này làm giống chống khua chiêng nhiều chút, làm cho như Thái Sơn Phong Thiện cái loại này kích thước mới phải, có thể ngoại giới có rất nhiều thanh âm phản đối hắn tu tiên, vì thế hắn còn giết không ít người. Suy nghĩ một chút, nhìn Giang Hạo nói, ở nơi này trong ngự hoa viên, ta ngươi phần hương khấn cầu 3 ngày, giúp ta cầu tiên pháp. Tự mình vì bệ hạ hiệu lực, Giang Hạo có chút không người nói. Đêm đó, Giang Hạo liền bị ở lại Tần Vương Cung. Đừng hiểu lầm, không có cùng Tần Thủy Hoàng tới cái gì ngủ chung, Giang Hạo chính mình ngủ ở Tần Vương Cung một căn phòng. Triệu Cao đưa Giang Hạo đi qua thời điểm, nhỏ giọng nói, Giang Thái Y, ngày mai cầu nguyện lúc, có thể hay không giúp ta cũng hỏi một chút. Tự nhiên không thành vấn đề, chỉ cần câu thông đến đạo tổ, tự nhiên có thể cùng nhau hỏi ra Giang Hạo đạo. Vậy thì tốt, Giang Thái Y có thể phải nói cho đạo tổ lão nhân ra, ta Triệu Cao thành tâm thành ý, nguyện đưa 200.000 kim lấy trợ giáo môn Triệu Cao đạo. Giang Hạo gật đầu một cái, thành ý dĩ nhiên là càng chân càng tốt, thật ra thì đây cũng là vì chính ngươi tốt. Ta minh bạch, Triệu Cao cười nói. Đến nghỉ ngơi cung điện, Giang Hạo đạo, Triệu Phủ Khiến, còn làm phiền phái người cho ta biết bọn hạ nhân một tiếng, mấy ngày nay ta sẽ ở lại Hoàng Cung, bằng không bọn họ hội lo lắng cho ta. Ha ha, Giang Thái Y không cần làm cho này các loại, chờ, chuyện nhỏ bận tâm, ta đã sớm phái người thông báo bọn họ, Triệu Cao cười nói. Đại bí chính là đại bí, tâm tư kín đáo, khó trách Tần Thủy Hoàng thượng thức hắn. Trong khách sạn, làm Lữ Chí cùng Quý Bố, Lỗ Tín nhận được thông báo, nói Giang Hạo bị Thủy Hoàng đế ở lại trong cung, cầu phúc cách làm, ít nhất phải 3 ngày, Lữ Chí đám người mới nhỏ khẽ thở phào một cái, vẫn như trước lo lắng không thôi. Thủy Hoàng đế là một bạo quân, hở một tí giết người, Lữ Chí chỉ hy vọng làng quân không nên xảy ra chuyện. Chương 899, qua 2 cái. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Giang Hạo ở cung điện bên ngoài. Sớm sớm đã có người chờ ở bên ngoài, có người hầu gõ môn, nhất thời đi vào mười mấy cung nhân thị nữ, có nhấc thùng, có cầm chậu, thị nữ bưng không chút tạp chất áo khoác. Giang Thái Y, phủ lệnh phân phó, giờ thìn tế tự chính thức bắt đầu, bệ hạ như cũ thức dậy tắm thay quần áo một cái cung người nói. Giang Hạo nhìn một chút bên ngoài sắc trời, vị kia thật đúng là cuống cuồng. Nhất thời có 4 cái thị nữ xinh đẹp tới giúp Giang Hạo cởi áo nuôi dây lưng, cởi quần áo sau, tứ nữ đỡ Giang Hạo bước vào thùng gỗ, sau đó mọi người tiến lên. Có giúp gội đầu, có lau chùi thân thể, Giang Hạo chỉ dùng nhắm mắt hưởng thụ. Một phen rửa mặt sau, thay xong áo khoác, Giang Hạo đi theo người hầu đi tới hậu hoa viên. Giờ phút này hậu hoa viên đã bị trọng binh canh giữ bao bọc vây quanh, trong lương đỉnh tế đàn đã dọn xong, cung phụng tam sinh, 4 tiệt, ngũ cốc những vật này, trên đất bày mấy cái bồ đoàn. Thủy Hoàng đế đã tại bên cạnh chờ đợi, thấy Giang Hạo qua tới hỏi, cần ta làm thế nào? Bệ hạ cung lập một bên liền có thể, đợi một hồi ta cầu nguyện lễ kết thúc. Theo ta đồng thời khoanh chân ngồi tĩnh tọa, để bày tỏ thành kính ý, bất quá bệ hạ không cần học ta, mệt mỏi có thể đứng lên nghỉ ngơi Giang Hạo đạo. Ta minh bạch, bắt đầu tế tự đi. Giang Hạo đưa tay từ ống tay áo móc ra phe kia thiên sư ngọc ấn, đặt ở bàn thờ lên, sau đó làm lên đạo gia tế bái lúc lễ nghi. Giang Hạo trước chỉ đã tham gia một lần Mao Sơn tế bái đại điện, bất quá lễ nghi vẫn nhớ. Một phen tế bái rất là rườm rà, đi tìm đại khái nửa giờ, Giang Hạo từ từ ngồi ở trên bồ đoàn. Tần Thủy Hoàng nhìn một cái, cũng ngồi xuống theo, học Giang Hạo nhắm mắt trầm tư, Triệu Cao con ngươi lắc lư, giờ phút này trong phòng chỉ có 3 người bọn họ, hắn cũng lặng lẽ đi theo khoanh chân ngồi xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Giang Hạo bình thường luôn là dùng luyện công ngủ, ngồi xuống chính là một đêm, căn bản sẽ không cảm thấy mệt mỏi, có thể Tần Thủy Hoàng thân hình cao lớn, còn có chút mập, ngồi chính mình không thoải mái, không lâu lắm cũng cảm giác 2 chân tê dại. Mở mắt nhìn một chút Giang Hạo, vẫn không nhúc nhích, tưởng muốn tiếp tục nhắm mắt. Thời gian tích tắc, từ không ngừng nghỉ. Từ buổi sáng đến buổi trưa, từ giữa trưa đến tối, Tần Thủy Hoàng cùng Triệu Cao đã sớm không kiên trì nổi, đã thức dậy nhiều lần, ăn cơm vào nhà xí cái gì, mà Giang Hạo từ đầu đến cuối ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, giống như tượng mục điêu khắc một dạng, chẳng qua là điểm này sẽ để cho Thủy Hoàng đế cùng Triệu Cao sinh lòng bội phục. Buổi tối, Giang Hạo vẫn không có tỉnh lại, hô hấp cũng trở nên nhỏ yếu rất nhiều. Thật ra thì giờ phút này Giang Hạo đã tiến vào độ sâu trạng thái tu luyện, trước hắn từ Lữ Chí kia đắc được đến không ít chỗ tốt, còn chưa lành tốt luyện tập tĩnh công tu luyện, lần này chính là cơ hội tốt, Giang Hạo chuẩn bị lợi dụng 3 ngày này thật tốt chui luyện linh khí. Luyện công gắn thêm bước. Một ngày một đêm đi qua, Tần Thủy Hoàng ngày thứ 2 tới, hỏi trông chừng cung nhân, biết được Giang Hạo tối hôm qua như cũ không nhúc nhích. Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút, trong lòng nổi lên hy vọng cảm giác càng ngày càng lớn, yên lặng làm được trên bộ đoàn, cũng đi theo tĩnh ngồi dậy. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong ba ngày qua, Giang Hạo chưa từng ăn qua một miếng cơm uống qua một cái nước, cũng chưa thức dậy nội cấp, từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích, đúng như tượng mộc tối như một loại. Nhìn thấy giờ, ba ngày đến, Tần Thủy Hoàng đã có chút nóng nảy đứng lên, trong đầu nghĩ, này Giang Hạo chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì chứ? Đang lúc này, một cái thanh âm vang lên. Chúc mừng bệ hạ, đạo tổ truyền xuống. Nói tới chỗ này, Giang Hạo chậm rãi đứng dậy, Tần Thủy Hoàng phát hiện Giang Hạo sắc mặt đỏ thắm, tuyệt đối không giống ngồi chờ 3 ngày 3 đêm nước gạo không vào dáng vẻ, bất quá bây giờ không phải là tưởng những khi này, Tần Thủy Hoàng có chút kích động hỏi chân truyền thụ công pháp ấy ư, là cái gì? Giang Hạo gật đầu một cái, chúc mừng bệ hạ, đạo tổ truyền thụ công pháp, được đặt tên là Ngũ Đế Trải Qua. Ngũ Đế Trải Qua? Có ý gì? Mau mau cho ta nói đi, Tần Thủy Hoàng có chút gấp thúc nói. Hoàng đế, Chuyên Húc, Đế Khốc, Nghiêu, Thuấn, năm vị đại đế đều là đạo tổ đệ tử, tu luyện công pháp chính là Ngũ Đế Trải Qua. Chính là tối cao diệu pháp, tu thành có thể phi thăng tiên lên giới, hưởng thánh nhân chi tôn vinh, công pháp này là thích hợp nhất bệ hạ A Giang Hạo nói. Tần Thủy Hoàng mừng rỡ. Không chỉ có thể thành tiên trường sinh, địa vị còn cao như vậy, cái kết quả này để cho hắn vô cùng hài lòng. Xin bệ hạ sai người đem ra bút mực mảnh lụa, ta đem Ngũ Đế Trải Qua cho bệ hạ thư viết xuống Giang Hạo đạo. Tần Thủy Hoàng nghe một chút lập tức la lên, Triệu Cao, vội vàng chuẩn bị. Là bệ hạ, lập tức chuẩn bị xong. Thời gian không lâu hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Giang Hạo đứng ở trước bàn bắt đầu thư viết, đang ngồi lúc, hắn cũng đã biên tốt này Ngũ Đế Trải Qua nội dung. Ngũ Đế Trải Qua, đại đạo chi tinh, hiểu hiểu sâu xa thăm thẳm, đại đạo chi cực, côn đồ yên lặng, ôm thần thủ tĩnh, hình là trường sinh. Tu đạo bốn cảnh, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo. Vân Cẩm Phượng La Kim Nữu dây dưa, lấy thay mặt cắt phát ra thịt toàn bộ, cặp tay leo núi sắp dịch đan, kim thư ngọc cảnh là có thể tuyên, chuyến đi có thể thụ cáo tăng quan, chớ khiến bảy tổ được minh mắc, thái thượng vi ngôn đến mức thần tiên, bất tử chi đạo này chân văn. Nhất Thiên Giang Hạo chính mình hiểu thêm biên soạn Ngũ Đế Trải Qua mới vừa ra lò, Giang Hạo không có keo kiệt, mưa lất phất sai sai 6600 nói, nhiệt nóng hổi sẽ đưa đến Thủy Hoàng Đế trong tay. Thủy Hoàng Đế tâm tình kích động, lôi kéo lửa thư cười ha ha. Chấm dứt cuộc đến tiên thư, từ đó có thể đuổi theo cầu trường sinh đại đạo vậy quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, lớn tiếng nói, bây giờ chấm liền phong ngươi vì quá trúc hiến, trông coi cả nước tế tự cầu nguyện chuyện. Giang Hạo biết quá trúc hiến, tam công cửu khanh vị trí đầu nào chính là phụ thường, cũng gọi thái thường bên dưới có 6 cái trúc quan, quá vui, quá trúc, thái tể, thái sử, quá bói, thái y y, nếu như dựa theo lời bây giờ nói, cửu khanh là một bộ bộ trưởng. Vậy quá trúc chính là chủ quản một khối sự vụ phó bộ trưởng, cái địa vị này đã rất cao, ở cái gì triều đại cũng là cao cấp quan chức. Quá trúc công việc là cái gì chứ? Nơi thiên nhân đang lúc, lấy nói cáo thần, ở tế tự bên trong nên thần đưa thần, lấy chuyện quỷ thần thị, cầu phúc tường, yêu cầu vĩnh trinh quá trúc bình thường ở tại quá trúc tư lý, có chút tương tự đạo quan địa phương, một loại đã có trọng đại hoạt động tiết nhất yêu cầu tế cáo thiên địa lúc mới dùng hắn, tỉ như Tần Thủy Hoàng chạy đi Thái Sơn phong thiện, nhất định thiếu không quá trúc. Mà trước hắn thái y thị, vốn là thuộc về thái y khiến, thái y ra lệnh có thái y thừa dưới có thái y thị, Giang Hạo tính một chút, nhiều nhất một cái sử cấp quan trước. Hiện tại hắn là từ sử cấp 1 nhảy lên làm phó bộ cấp. Bệ hạ, thân mệt mỏi không chịu nổi, thỉnh cầu đi về nghỉ, Giang Hạo có chút suy yếu nói. Tân Thủy Hoàng nhìn một cái, lập tức đáp ứng, được, ngươi đi nghỉ đi, chấm cũng phải đi về thật tốt điều nghiên Ngũ Đế Trải Qua, qua mấy ngày chấm lại triệu kiến ngươi. Giang Hạo không người cáo từ. Cung nhân dẫn hắn đi ra, Triệu Cao sớm có sắp xếp, cung đình xe ngựa một đường đưa Giang Hạo trở lại khách sạn. Giang Hạo đẩy cửa ra, kinh động Lữ Chí, thấy là nhà mình Lang Quân trở lại, chạy tới một con nhào vào Giang Hạo trong ngực. Lang Quân, đã nhiều ngày có thể lo lắng chết Chí Nhi. Giang Hạo nhẹ nhàng sờ một cái nữ nhân bóng loáng khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, không cần lo lắng, coi như xảy ra vấn đề, ta cũng có thể chạy đến, trong hoàng cung người còn không giữ được ta, ta 3 ngày chưa giặt tắm, phải thật tốt tắm một phen, còn nữa. Tiêu trên một cái bản đồ ăn ngon, ăn ngon, ăn. Thủy Hoàng Đế bất kể cơm sao? Lữ Chí hiếu kỳ hỏi. Ha ha, thật đúng là bất kể cơm. Giang Hạo sau khi đi, Thủy Hoàng đế nắm Ngũ đế trải qua hết lòng bắt đầu nghiền ngẫm đọc, Triệu Cao ở một bên phục vụ, nhưng trong lòng giống như là cỏ dài như thế, luôn nghĩ Giang Hạo có hay không cùng đạo tổ cho mình yêu cầu pháp, hoặc là Giang Hạo yêu cầu, đạo tổ lại có hay không có đáp ứng truyền hắn. Giờ phút này Triệu Cao chỉ cảm thấy trăm móng nạo tâm, một ngày bằng một năm. Đảo mắt đến vào buổi trưa, một cái cung nhân bưng mâm đi tới, trên khay để một cái hộp ngọc, ngọc hạp bên cạnh để một con ngọc chén, bên trong là một chén nước sạch, cung người đi tới Thủy Hoàng đế trước mặt cung kính quỳ xuống, bệ hạ, đến phục đan dược thời gian. Cái này cung nhân là đặc biệt phục vụ Thủy Hoàng đế ăn đan dược, mỗi ngày trưa buổi tối các một viên, kiên trì. Thủy Hoàng đế dựa theo ngày xưa quản lý, đưa tay mở hộp ngọc ra, lộ ra bên trong từng viên một màu mực đỏ đan dược, bước lên một viên to bằng hạt lạc đan dược liền muốn đưa vào trong miệng. Đây là Triệu Cao nói, bệ hạ, trước Giang Quá Trúc nói, hạ phẩm đan dược ngâm độc, bây giờ ngài đã được tu tiên phương pháp, còn cần dùng đan dược sao? Tân Thủy Hoàng vẻ mặt hơi dừng lại một chút, nhìn một chút trong tay đan dược, đống nhiên cười cười, nói, ngươi nói thế nào Giang Hạo là tiên là người? Triệu Cao không biết Thủy Hoàng đế những lời này có ý gì, nhưng vẫn là vội vàng đáp, dĩ nhiên là người. Ha ha, là người thì có tư tâm, ta thừa nhận kia Giang Hạo có tài năng lớn, giờ cũng miễn không phàm nhân tư tâm. Hiện tại hắn đi tới chấm bên người, muốn có được chấm độc cưng chiều, tự nhiên sẽ chê bai những phương sĩ đó, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Cao chính là một âm nhu gia, tự nhiên biết đạo lý này. Thủy Hoàng đế đem viên kia màu đỏ thấm đan dược bỏ vào trong miệng, bưng lên bên cạnh chén ngọc uống một hớp, đem đan dược đưa xuống đi, theo rồi nói ra, sau này, này Ngũ đế trải qua chấm phải luyện, đan dược này chấm cũng phải ăn, còn phải thêm đại lực lượng tìm tiên thảo, Giang Hạo không phải nói ấy ư, duyên hống chỉ có thể luyện chế hạ phẩm đan dược. Tiên thảo có thể luyện chế trung phẩm đan dược, có thể bổ thân nâng cao tinh thần, phụ trợ tu luyện, như vậy thứ nhất, chấm chính là thượng. Trung hạ phẩm toàn bộ đồng thời dùng, tất nhiên có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Nói tới chỗ này, Tần Thủy Hoàng lại từ trong hộp xuất ra một viên bỏ vào trong miệng, Triệu Cao cả kinh lập tức nói, bệ hạ, những vương sĩ đó không phải nói, ngài mỗi lần chỉ có thể ăn một viên, mỗi ngày chỉ có thể dùng hai hạt sao. Thủy Hoàng đế cười cười, không sao, gia tăng lượng thuốc có thể sớm ngày thành tiên. Cho dù có độc cũng không sợ, Giang Hạo không phải là có thể vì chấm giải độc ấy ư, đến lúc đó cùng lắm trở lại một tấm giải độc phù. Triệu Cao suy nghĩ một chút, Thủy Hoàng đế nói cũng không có sai. Đúng, ta tiếp tục dùng đan dược sự tình không nên cùng Giang Hạo nói, để tránh hắn cho là chấm không tín nhiệm hắn tiên pháp Tần Thủy Hoàng đạo. Nô minh bạch, Triệu Cao lập tức đều. Sức thuốc nhi đi lên, Thủy Hoàng đế chỉ cảm thấy thân thể thư thái, trôi dạt như tiên, từ từ tựa vào mềm mại trên giường híp mắt hưởng thụ. Cũng không biết những phương sĩ đó ở trong đan dược diện thêm cái gì. Một mực phục vụ đến trạng vạng tối, Thủy Hoàng đế rốt cuộc đối với Triệu Cao phất tay một cái, không cần ngươi phục vụ, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Triệu Cao như được đại xá, cung kính thối lui ra đại điện, sau đó một đường đi nhanh ra Hàm Dương Cung, ngồi lên xe ngựa đối với ngự người phân phó nói, nhanh, đi khách sạn tìm Giang Quá Trúc. Xe ngựa lái qua tấm đá đường, phát ra hoa lạp lạp thanh âm, xe ngựa ở cửa khách sạn dừng lại, Triệu Cao cũng không cần phu xe đỡ. Chính mình liền nhảy xuống, sải bước đi vào khách sạn. Lúc này khách sạn đã thắp đèn, khách sạn ông chủ nhìn một cái người vừa tới mặc quan bào, lập tức tới hành lễ, Triệu Cao nhìn một chút trưởng quỹ, nói, mang một đi Giang Hạo căn phòng. Dạ, tiểu nhân mang lão gia đi qua khách sạn ông chủ không dám thờ ơ. Gõ cửa phòng, bên trong rất nhanh truyền tới một thanh âm cô gái, Lữ Chí đi tới cửa nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn thấy bên ngoài đứng một vị mặt trắng không có râu lão giả cao lớn, hơn nữa người mặc quan phục, nàng tâm tư quỷ tinh. Tâm lý liền có vài phần suy đoán. Xin hỏi ngài là? Triệu Cao nhìn kỹ một chút Lữ Chí, cô gái này rất là đẹp đẽ, ở Giang Hạo trong phòng, xem ra kia Giang Quá Trúc cũng là thích trưng diện người. Triệu Cao ngay sau đó cười cười nói, ta là Triệu Cao, chuyên tới để thấy Giang Quá Trúc. Giang Quá Trúc? Lữ Chí còn không biết Giang Hạo thăng quan. Đang lúc này Giang Hạo từ giữa đang lúc đi ra, thấy Triệu Cao tới chắp tay làm lễ ra mắt, xin chào phủ lệnh quân. Triệu Cao mặt đầy tươi cười, Giang Quá Trúc quá khách khí. Ta là bên trong Sa phủ khiến, ngươi là Quá Trúc, bây giờ chúng ta cấp bậc nhưng là giống nhau. Sao dám, phủ lệnh quân mời vào, ta còn muốn lấy ngày mai đi gặp ngươi thì sao Giang Hạo đạo. Triệu Cao cười mỉa hai tiếng, ha ha, ta đây không phải là chờ sốt ruột sao. Đi tới trong phòng, hai người ngồi xuống, Triệu Cao có chút không kịp chờ đợi hỏi Giang Quá Trúc, có từng giúp ta hướng Thái Tổ hỏi qua. Giang Hạo cười trúm chím gật đầu, hỏi qua. Vậy, có từng truyền xuống tiên pháp? Giờ phút này Triệu Cao tim cũng nhảy lên đến cuống họng, rất sợ Giang Hạo nói một tiếng không có, vậy hắn hy vọng liền toàn bộ tan biến. Có, thật đúng là ta trước suy đoán, đạo tổ truyền xuống là Quỳ Hoa Thăng Tiên trải qua. Bộ công pháp kia xem ra quả thật thích hợp nhất phủ lệnh quân tu tập Giang Hạo đạo. Triệu Cao mừng rỡ, rốt cuộc trái tim buông xuống. Giang Hạo đối với bên cạnh phục vụ Lữ Chí đạo, Chí Nhi, chuẩn bị bút mực mảnh lụa. Lữ Chí rất mau đem tới, Giang Hạo ở trên bàn mở ra mảnh lụa, nhìn một chút nói, ô kìa, có đen một chút, Chí Nhi đem ngọn đèn dầu dơ cao hơn. Triệu Cao nghe một chút lập tức nói đến, ta tới, loại chuyện này ta sở chứng nhất, bảo đảm vững vững vàng vàng sẽ không vẩy ra dầu tới. Triệu dơ cao ngọn đèn dầu, Giang Hạo từng chữ từng câu viết quỳ hoa bảo điện, thấy mảnh lụa lên chữ viết từ từ nhiều, Triệu Cao tâm lý cái đó mị à. Rốt cuộc, một mảnh quỳ hoa bảo điện hoàn thành, Triệu Cao bưng ở lòng bàn tay như nhặt được trí bảo, kích động tay đều run rẩy, lão phu rốt cuộc tâm nguyện có hy vọng, rốt cuộc có hy vọng. Nói xong mấy câu nói này, Triệu Cao thu hồi mảnh lụa, nhìn về phía Giang Hạo không người đi một cái đại lễ, trong miệng nói, đa tạ Giang Quá Trúc truyền pháp. Từ nay về sau Giang Quá Trúc nhưng có chuyện có gì cứ nói, Triệu Mộ sẽ tự làm hết sức. Còn nữa, sau này Giang Quá Trúc muốn ở Hàm Dương làm quan, sao có thể ở tại khách sạn này đâu rồi, ta ở Hàm Dương trong thành còn có một nơi trạch viện, không coi là xa hoa, nhưng cũng có thể người ở, ngày mai ta sẽ sai người đem khế ước mua bán nhà đưa lên, Giang Quá Trúc có thể ở nơi đó ở tạm. Triệu Mộ trước đáp ứng chuyện, cũng tự sẽ không nuốt lời, hội cùng nhau đưa đến xuất gia nhà. Giang Hạo cười cười. Giang Mỗ bây giờ quả thật túng quẫn, sẽ không an ủi săn sóc phủ lệnh quân hảo ý. Triệu Cao cũng cười, như thế tốt lắm, như thế tốt lắm. Chương 900, đoạn tuyệt chuyện nam nữ. Triệu Cao đứng dậy cáo từ, Giang Hạo đưa tiễn, đi tới cửa lúc Triệu Cao đạo, Giang Quá Trúc, ta xem này tu tiên công pháp tối tăm thâm thúy, như Triệu Mỗ gặp phải cái gì không hiểu chỗ, còn phải thỉnh giáo với ngài. Tự nhiên không thành vấn đề, Giang Hạo cười gật đầu. Lấy được công pháp liền hoàn sao? Không, đây chỉ là bắt đầu. Những thứ này đạo gia thuật ngữ, rất nhiều người căn bản không hiểu là ý gì, muốn tu hành phải có danh sư dẫn, bất kể là Thủy Hoàng Đế cùng Triệu Cao, bây giờ càng không thể rời bỏ Giang Hạo. Sau đó, sẽ tiến vào lắc lư nhị cấp tiểu. Khổ cực mấy ngày, bây giờ Giang Hạo tâm tình thoải mái, ôm nữ nhân một đêm ngủ ngon, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, thức dậy rửa mặt ăn cơm, quý bố tới báo cáo, công tử, Triệu Phủ khiến quản gia đến, ở dưới lầu chờ, nói các loại, chờ, công tử lúc nào có rảnh rỗi. Mang công tử đi xem ngài trạch viện. Lao Triệu làm việc ở chi tiết không nói, Giang Hạo gật đầu một cái, nói cho hắn biết, sau khi ăn cơm xong chúng ta cùng đi. Ăn xong điểm tâm, Triệu phủ quản gia Triệu nói dẫn đường, Giang Hạo mang theo Lữ Chí, Quý Bố, Lô Tín ngồi ngựa mình xe, một đường đi tới thành đông một cái đường lớn, ngừng ở một nơi trạch cửa viện, mọi người đi vào, Giang Hạo phát hiện chỗ này nhà có thể thật là lớn. Triệu nói ở bên cung kính giới thiệu, Giang Quá Trúc, bộ này nhà phòng khách, trạch viện. Thư phòng đầy đủ mọi thứ, phía sau còn có một cái vườn hoa, lại bốn mùa chi hoa. Xuyên qua phòng khách đi tới hậu viện, ở phòng chính, Giang Hạo thấy 10 hòm gỗ lớn, Triệu nói, Giang Quá Trúc, đây là lao ra vì ngày chuẩn bị, tổng cộng là 200.000 kim vừa nói vén mở một cái cặp, lộ ra bên trong vàng óng đồng tệ. 200.000 kim ở thời đại này nhưng là một khoản nhiều tiền, có thể mua mấy chục ngàn thạch ngũ cốc. Vì ngài sinh hoạt thuận lợi, lao ra còn để cho ta chuẩn bị cho ngài 10 người làm nam 10 người hầu gái. Cũng ở bên cạnh người giúp việc phòng hậu đâu rồi, cần ta gọi tới cho người xem nhìn sao? Triệu nói hỏi. Không cần. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Lữ Chí, Chí Nhi, hậu viện sự tình ngươi toàn quyền phụ trách, Quý Bố cùng Lỗ Tín hiệp trợ ngươi. Lữ Chí ngòn ngọt cười, Lang Quân yên tâm, Chí Nhi sẽ xử lý tốt những chuyện này. Lấy Lữ Chí tâm tính, những chuyện này nhất định có thể định đoạt thỏa thỏa thiết thiết. Triệu nói thấy không có chuyện gì, không người cáo từ rời đi. Lữ Chí mang theo Quý Bố cùng Lỗ Tín đi tiếp thu nô buộc. Giang Hạo nhìn một chút những thứ này, nhẹ nhàng cười một tiếng, lần này đồng tiền, nhà ở, xe, nữ nhân đều có. Đang lúc này ngoài cửa có người bước nhanh đi vào, chính là Lỗ Tín, công tử, hoàng cung phái người tới, nói Thủy Hoàng đế triệu kiến. Giang Hạo sững sờ, nhanh như vậy, thế nào cảm giác Thủy Hoàng đế cũng muốn bắt trước tập mấy ngày à? Đi tới phòng chính, một cái cung nhân thấy Giang Hạo lập tức hành lễ, xin chào Quá Trúc, bệ hạ triệu kiến. Gọi ngài mau chạy tới hoàng cung gặp mặt. Có chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Nô tỳ không biết cung nhân đạo. Ngồi lên xe, Giang Hạo suy nghĩ Tần Thủy Hoàng tại sao thấy mình, sợ rằng chạy không hỏi mình tu luyện sự tình. Lần nữa đi tới hoàng cung hậu hoa viên, thấy Thủy Hoàng đế, để cho Giang Hạo có chút kinh ngạc là, luôn luôn hầu ở Tần Thủy Hoàng bên người Triệu Cao hôm nay lại không đi làm. Thủy Hoàng đế nhìn một cái Giang Hạo lập tức nói, bản này tu tiên công pháp tối hôm qua chấm nhìn một ngày một đêm. Rất nhiều nơi suy nghĩ không thông, ngươi mau tới cho chấm giảng giải một phen. Dạ, bệ hạ. Giang Hạo đi qua, bắt đầu cho Tần Thủy Hoàng giảng giải, trung quy nói bộ phận trên căn bản đều là lắc lư người, cái gì đại đạo chi tinh, hiểu hiểu sâu xa thăm thẳm, đại đạo chi cực, côn đồ yên lặng. trên căn bản đều là một ít rất hư đồ vật. Làm nói đến tu đạo bốn cảnh lúc, Giang Hạo bắt đầu nặng giảng giải, bệ hạ, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo vì tu đạo chi bốn cảnh, cái gọi là luyện tinh hóa khí, tinh là tự thân tinh khí, là sinh mệnh cơ bản nhất tạo thành, tinh nguyên dư thừa lấy luyện khí, công thành sau có thể tu ra linh khí, cũng chính là thần dùng để vẽ bùa lúc linh lực. Ừ, cái này chấm đã thấy Thủy Hoàng đế gật đầu một cái. Trực quan trường học dễ dàng nhất để cho người tin tưởng, Giang Hạo đã biểu diễn linh khí tồn tại, Tần Thủy Hoàng đương nhiên sẽ không hoài nghi. Tinh ngưng kết là được khí, khí chi vờn quanh lưu động liền đạt được hơn huyền diệu công dụng, đây cũng là thần. Thần tăng lên tu dưỡng có siêu phàm thoát tục cảnh giới kỳ diệu, hư có thể chứa thiên địa vạn vật, hư rộng rãi vô biên, không thể nói mà loại này cảnh giới ở trải qua cơi đi qua, gần tiến vào không câu nệ đại đạo, mà đạo cảnh giới tối cao chính là điều hòa âm dương, lấy lý hoàn vật. Bệ hạ, đến đây, tu giả là được phi thăng thành tiên giang hạo đạo. Tần Thủy Hoàng lần này hoàn toàn nghe hiểu, rất mong chờ suy nghĩ tự bay thăng thành tiên một khắc kia hội là hình dáng gì. Bệ hạ, công pháp này là thông thiên nấc thang, nhưng cao vạn trượng lầu đất bằng phẳng lên, bây giờ ngài yêu cầu làm là được đánh tốt rồi cơ, trước từ luyện tinh hóa khí bắt đầu giang hạo đạo. Thủy Hoàng đế lập tức gật đầu, quả thật phải như vậy, đạo lý này chấm minh bạch, vậy ngươi nói cho chấm, như thế nào luyện tinh hóa khí? Dĩ nhiên không thành vấn đề, bây giờ bệ hạ mời theo ta làm, ngồi xếp bằng làm xong. Tân Thủy Hoàng vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Tĩnh tâm, ngậm miệng giấu lưỡi, đầu lưỡi trên đỉnh ngạc, hô hấp có pháp, tổn tưởng vĩ lư, hội âm chi tinh đi lên, tuần hoàn quanh thân huyền mạch, cuối cùng thẳng tới đan điền Giang Hạo từng bước một dạy dỗ Tần Thủy Hoàng. Qua một lúc lâu, Thủy Hoàng đế mở mắt, nói, chấm không có cảm giác ra. Giang Hạo cười cười, bệ hạ, thần dùng linh lực mang ngài chạy một vòng, ngài liền có cảm giác. Như thế tốt lắm, Tần Thủy Hoàng đáp ứng. Giang Hạo tay khoác lên Thủy Hoàng đế trên mạch môn, truyền vào một cổ linh lực, Thủy Hoàng đế nhất thời có cảm giác, sau đó cổ linh lực này dựa theo kinh mạch vận chuyển đường đi xoay tròn mấy vòng, Giang Hạo một bên thúc đẩy đi một bên cho Tần Thủy Hoàng giảng giải các nơi kinh mạch tên tác dụng. Tần Thủy Hoàng suy nghĩ cũng cực kỳ hảo xử, chỉ đi hai lần, liền đem con đường này hơn vài chục cái huyệt đạo cũng nhớ, Giang Hạo thu hồi linh lực, hỏi bệ hạ có thể nhớ. Tần Thủy Hoàng mừng rỡ gật đầu. Vừa mới hắn cảm thụ rõ rõ ràng ràng, tuyệt đối không giả, xem ra lần này mình là thực sự tìm tới thành tiên phương pháp, chấm nhớ, nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, tranh thủ sớm ngày luyện được linh khí. Lúc này Giang Hạo lại nói, bệ hạ, có một chuyện thần muốn báo cho biết người, kể từ hôm nay, bệ hạ muốn gãy tuyệt chuyện nam nữ. Tần Thủy Hoàng sững sờ, tại sao? Tinh là nam nhân tinh hoa nhất vật, luyện tinh hóa khí luyện cũng là cái đó tinh, mỗi ngày tinh hoa chỉ có thể sinh ra nhiều như vậy, nếu như bông dưng thả ra ngoài. Liền toàn bộ lãng phí hết, coi như tu luyện cũng lấy chi không tới, hơn nữa một lần phóng ra ngoài, rất đau đớn tinh nguyên, phải nuôi thượng hạng lâu mới có thể lần nữa tu luyện. Hơn nữa một khi bắt đầu, lại không thể dừng lại, nếu như gượng ép tu luyện càng sẽ có tổn hại tu vi, vậy hạ nhớ lấy Giang Hạo rất là trịnh trọng nói. Tuyệt đoạn chuyện nam nữ sao? Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, điểm này nghị lực chấm vẫn có, chấm có hơn 30 con gái, đủ, kể từ hôm nay, chấm đem không còn đụng nữ nhân. Không hổ là thiên cổ nhất đế. Ác đối với người khác, đối với chính mình ác hơn. Giang Hạo tâm lý cười trộm, coi như là sau này Cao Câu Ly đem ngọc xấu tiến cống cho Tần Thủy Hoàng. Ha ha, Tần Thủy Hoàng cũng dùng không. Bất quá mình bây giờ đến, sẽ còn để cho kia hết thảy phát sinh sao. Mặc dù Giang Hạo đề nghị Thủy Hoàng đế đoạn tuyệt chuyện nam nữ, có chính mình tư tâm, nhưng vì tu luyện tuyệt đối là thật, Giang Hạo dạy cho Tần Thủy Hoàng tu luyện bản này công pháp, mặc dù có bịa đặt bộ phận, nhưng đại đa số đều là đạo kinh trong điển tịch ghi lại phương pháp. Không đúng Tần Thủy Hoàng tu luyện bản này công pháp, thật đúng là có thể tu luyện ra chút gì đây. Nói xong chuyện tu luyện, Tần Thủy Hoàng thoại phong nhất chuyển, nhìn nói với Giang Hạo, ngươi hôm nay là quá chúc, ta có một chuyện hỏi ngươi, ngươi có thể nghe nói Đông Quận rớt xuống lưu tinh chuyện. Chương 901, Thiên Tinh Vẫn Thạch. Đông Quận rớt xuống lưu tinh, huỳnh hoặc thủ tâm, có người ở Vẫn Thạch thượng thư viết Tần Thủy Hoàng chết ma đất phân, khiến cho Tần Thủy Hoàng giận tím mặt. Tần Thủy Hoàng là một cái phi thường mê tín người, nhiều năm đuổi theo cầu trường sinh. Xuất hiện huỳnh hoặc thủ tâm thiên tướng, tự nhiên để cho trong lòng của hắn lo âu. Thật ra thì cái này cũng gián tiếp thúc đẩy Tần Thủy Hoàng càng theo đuổi tiên đạo, muốn trường sinh bất lão quyết tâm. Bệ hạ, thần nghe nói chuyện này Giang Hạo đạo. Ta hỏi qua lịch pháp quan, hắn nói thiên hiện huỳnh hoặc thủ tâm thiên tướng, lại rất thiên ngoại phi thạch, là gây bất lợi cho đế vương điểm. Ngươi nói một chút nhận xét Tần Thủy Hoàng hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói, vẫn thạch lên chữ tuyệt đối là giả, có người cố ý ở phía trên viết. Lấy cổ động nhân tâm tung tin vị sinh sự. Tần Thủy Hoàng híp mắt lại, mặt lộ vẻ uy nghiêm, nói, này chấm tự nhiên biết, cho nên ta đã phái người xử lý. Giang Hạo lòng nói, ngươi xử lý phương pháp chính là đem người chung quanh cũng giết sao? Bất quá bây giờ xem ra vẫn không có động thủ. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói, vậy hạ, trên trời hạ xuống vân thạch, huỳnh hoặc thủ tâm đúng là mối họa triệu chứng, nhưng ta đạo gia cho là, vạn sự vạn vật đều có âm dương, có chết thì có sinh, chỉ cần có đại nghị lực, có thể xoay chuyển âm dương, chuyện xấu thay đổi xong chuyện. Thủy Hoàng đế nhìn về phía Giang Hạo, ngươi có biện pháp? Thần cần muốn tự mình đi gặp nhìn Giang Hạo đạo. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, ngươi hữu dị thuật, cũng biết những ngày qua lẫn nhau âm dương chuyện, chuyện này quả thật hẳn ngươi xử lý, được, ta bây giờ liền hạ một đạo chỉ ý, phái ngươi toàn quyền xử lý chuyện này, bên kia hết thể do ngươi làm chủ, chấm sẽ để cho địa phương quan chức toàn lực hiệp trợ, hy vọng ngươi không nên để cho chấm thất vọng. Giang Hạo minh bạch. Tân Thủy Hoàng suy nghĩ một chút, lại nói, ngày mai là đại triều hội, ngươi ngày mai cùng tiến lên triều, cũng cùng đồng liêu gặp một lần. Sau đó lĩnh mệnh xử lý chuyện này. Dạ. Hôm sau, Lữ Chí thật sớm giúp Giang Hạo mặc xong quan bào, mang quan tốt mũ, ngồi lên xe ngựa chạy tới Hàm Dương Cung. Lúc này đã có rất nhiều xe ngựa cũng ở đây chạy tới Hàm Dương Cung tham gia triều hội. Giang Hạo xuống xe, liền gặp được rất nhiều quan chức tụ năm tụ ba đi vào trong. Có người thấy Giang Hạo, nhất thời xì xào bàn tán đứng lên. Đây chính là Giang Hạo à, nghe nói hắn hữu dị thuật, biết vẽ bùa, có thể trị ôn dịch, vốn chỉ là cái thái y thị. Vừa đến Hàm Dương, liền bị bệ hạ phong làm quá trúc, cũng không biết nói chuyện gì lừa gạt ở bệ hạ, không có cái nào không lại vừa là một cái từ phúc đi. Bệ hạ bây giờ một lòng tìm cầu trường sinh, đối với mấy cái này dị nhân có nhiều coi trọng, ai, cứ thế mãi như thế nào cho phải. Lúc này một người cao lớn nam tử nghiêm túc nhìn một chút Giang Hạo, ngay sau đó quay đầu đi vào cửa cung, Giang Hạo cũng không để ý những người này, đi theo đám người cùng đi vào Thủy Hoàng đế vào triều Kỳ Lân Điện. Chúng ta gặp qua bệ hạ. Hãy bình thân, chư vị khanh gia có thể có chuyện gì? Tần Thủy Hoàng uy nghiêm nói. Thần Mông Nghị có chuyện tấu lên, một người cao lớn nam tử đứng ra nói. Nghe được Mông Nghị danh tự này, Giang Hạo quay đầu nhìn sang, là một cái hơn 40 tuổi lao xuất ca, dưới hàm giữ lại một luồng râu ngắn. Giang Hạo lòng nói, đây chính là trong lịch sử Mông Nghị a. Đại triều sẽ bắt đầu, từng cái quan chức tấu lên, Giang Hạo đến lúc đó đem những này người nhận thức một lần, những chuyện khác cũng bẩm báo xong. Tần Thủy Hoàng nói, Đông quận có lưu tinh truy rơi. Có người nhờ vào đó sinh sự, chấm chuẩn bị ủy phái quá trúc Giang Hạo đi xử lý. Giang Hạo nghe được tên mình lập tức bước ra khỏi hàng, thần tuân chỉ. Triệu Cao từ đứng bên cạnh đi ra, đi xuống bậc thang cười đem thánh chỉ giao cho Giang Hạo, mà dưới đài mấy chục quan chức ánh mắt toàn bộ đều nhìn về Giang Hạo, những người này trong đầu cũng đều nhớ vị này mới nhậm chức quá trúc dáng vẻ. Sợ rằng lại vừa là một cái bên cạnh bệ hạ người tâm phúc ca. Giang Hạo được mệnh khiến, còn được 100 tên gọi tần quân hộ vệ. Những thứ này tất cả đều là Triệu Cao an bài, chọn kỵ binh tinh nhuệ, cái này hộ vệ đội bách tướng thủ lĩnh đều Hàn Trung. Giang phủ. Bên trong nhà. Giang Hạo ôm Lữ Chí ôn nhu nói, ta lần này đi Đông quận, muốn ngàn dặm buôn ba, có việc trong người không thể trì hoãn, cho nên phải hành quân gấp, ngươi dù sao cũng là nữ nhi ra đi theo rất là bất tiện, còn bị tội, liền ở trong nhà chờ ta, nghĩ đến dùng không một hai tháng ta liền có thể trở về. Lữ Chí ôn nhu một chút đầu, Chí nhi nhất định đem trong nhà quản được. Các loại, chờ, lang quân trở lại. Chuyên cần luyện không nghỉ, một đêm ôn nhu. Hôm sau Giang Hạo liền dẫn người lên đường, Lỗ Tín bị ở nhà, Giang Hạo mang theo Quý Bố, còn có Hàn Trung 100 tên gọi hộ vệ, ngựa chiến hướng Đông quận chạy đi, Giang Hạo muốn sớm một ngày thấy khối kia vẫn thạch. Thật ra thì Tần Quốc kỵ binh, cũng không phải là chủ chiến binh chủng, bây giờ chủ chiến là xa binh, cung tên cùng bộ binh, Tần Triều kỵ binh không có bàn đạp, ít nhất yêu cầu một cái tay nắm chặt dây cương, hai chân kẹp chặt bụng ngựa. Có thể tưởng tượng được như vậy là rất tiêu hao thể lực, ngay cả mạnh như đại hán kỵ binh, cũng không có bàn đạp. Bây giờ phát minh bàn đạp đi ra. Hắc hắc. Mới không cần. Giang Hạo có động vật câu thông năng lực, có thể hoàn mỹ tuần hóa tọa kỵ, có thể để cho tọa kỵ như ý như ý, cho nên so với người khác phải tiết kiệm lực không ít. Ban đêm. Tại giã ngoại hạ trại. Bọn hộ vệ săn tới một con lợn rừng, ghim lên đống lửa đang ở thịt nướng. Giang Hạo cùng Quý Bố, Hàn Trung ngồi chung một chỗ. Giang Hạo nhìn một chút Hàn Trung, hỏi ngươi vốn là người nước nào? Hàn Trung có chút chần chờ, bởi vì Tần Thủy Hoàng quy định, bây giờ không thể nói mình là người nước nào, hết thể nói Tần Quốc người. Cùng ta nói một chút không sao? Giang Hạo cười nói. Ta vốn là người Hàn. Giang Hạo gật đầu một cái, cũng chính là bây giờ Toánh Xuyên. Dạ. Ngươi những thủ hạ này đâu rồi, tất cả đều là người Hàn. Giang Hạo hỏi. Đều là. Giang Hạo suy nghĩ một chút hỏi. Bây giờ tần quân bên trong còn lại lục quốc người chiếm nhiều thiếu. Hàn Trung suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái này ta cũng không biết, bất quá hẳn tỷ lệ không ít, chỉ lấy Hàm Dương thủ vệ quân mà nói, Tần quốc người chỉ có 3-4 thành mà thôi, biên quân số lượng còn lại mọi người càng nhiều. Giang Hạo tâm lý có chút hiểu ra, khó trách sau đó Tần triều tan vỡ nhanh chóng như vậy. Tần quốc nguyên lai lão Tần quân, đi qua vài chục năm chiến tranh, sợ rằng còn lại chưa đủ 200-300 ngàn người, bây giờ đại Tần đế đội tràn đầy số lớn những quốc gia khác người, cũng không chỉ là lục quốc, mười mấy quốc đâu có. Chờ Tần Thủy Hoàng vừa chết, đại Tần tan vỡ, các nơi rồi rít khởi nghĩa, tự nhiên có rất nhiều người xuất hiện ghét chiến tranh tâm tình. Đây cũng là vì sao đã từng càn quét thiên hạ chiến vô bất thắng Tần quân, cuối cùng trở nên sức chiến đấu thấp như vậy hạ. Hai chữ, lòng người. Ra roi thúc ngựa. Ban ngày đi đường buổi tối tại giã ngoại hạ trại, mỗi ngày đi đường trăm dặm, rốt cuộc ở 10 ngày sau chạy tới Đông quận, Giang Hạo đi tới Đông quận trị sở Hoạt Thái Thành, cùng địa phương Thái Thu gặp mặt, Thái Thu xem qua thánh chỉ, đối với Giang Hạo rất là khách khí, đáp ứng phái người dẫn Giang Hạo một nhóm đi Vân Thạch Hạ xuống nơi. Quá chúc đường đi vất vả. Hôm nay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lên đường không ăn, tối nay lưu mỗ tiệc mời quá chúc. Trong bữa tiệc, Thái Thú nói, phụ trách xử lý chuyện này Diên Khuê tướng quân, không hỏi ra ai là ở Vẫn Thạch Thượng Thư viết văn tự người, đã bắt chu vi 10 dặm 4 cái thôn người, tổng cộng là 653 người, đã cùng ta báo bị, ta đang chuẩn bị xin phép bệ hạ, nếu như những thứ này điều dân nếu không nói, liền theo bao che tội, đưa bọn họ toàn bộ giết. Thái Thú nói. Giang Hạo nhìn một chút vị này mặt tròn Thái Thú. Nhìn qua từ mi thiện mục rất là ấm áp, không nghĩ tới tâm ác như vậy, không hỏi ra liền toàn bộ giết, đây chính là hơn 600 mạng người a. Không cần như thế, vậy hạ để cho ta tới, chính là tự mình xử lý chuyện này, khoảnh khắc nhiều chút trăm họ không có bất kỳ ý nghĩa gì, chuyện này ta sẽ toàn quyền xử lý. Giang Hạo đạo. Thái Thú cười cười, có bệ hạ chỉ ý, chuyện này tự nhiên do quá chúc tự mình định đoạt. Nghỉ ngơi một ngày, Giang Hạo dẫn người chạy tới Hoạt Thai thành nam 50 lý, Vẫn Thạch rất xuống địa điểm. Thái Thú phái tới người dẫn đường, trực tiếp đem Giang Hạo bọn họ lánh được một cái thôn, rất nhanh Giang Hạo thấy vị kia Diên Khuê tướng quân. Chương 902, được bảo. Vị này Diên Khuê tướng quân mặt đầy hung tướng, nhìn một cái chính là một cái tâm địa ác độc cứng rắn người, Giang Hạo xuất ra thánh chỉ, Diên Khuê tướng quân lập tức quỳ một chân trên đất, nhận lấy thánh chỉ sau nhìn một chút, lập tức nói, bắt đầu từ bây giờ, nơi đây hết thể sự vật lại quá chúc đại nhân định đoạt, chúng ta nghe theo điều khiển. Mang ta đi nhìn một chút những thứ kia bị giam thôn dân. Giang Hạo đạo. Dạ, quá chúc đại nhân mời tới bên này. Duyên Khuê phía trước dẫn đường, cả đám rất nhanh đi tới ngoài thôn một nơi đất trống, trung gian đào một cái to lớn hố tròn lý hoặc ngồi hoặc đứng lấy vô số người, một mảnh đen kịt. Giang Hạo đám người tới, nhất thời dẫn được vô số người nhìn tới. Giang Hạo tâm lý thở dài một hơi, hắn nhớ cổ đại liền có một loại hố đất ngục giam, bây giờ những người này chỉ là bởi vì ở tại Vẫn Thạch bên cạnh. Liền phải bị lao ngục thai hương, mà nếu như mình không đến, chỉ sợ cũng như trong lịch sử từng nói, phải bị toàn bộ chôn giết. Duyên Khuê, đem các loại người toàn bộ thả ra. Giang Hạo từ tốn nói. Hắn thanh âm không lớn, có thể những thứ kia nguyên bản là nhìn của bọn hắn các lao bách tính lại có rất nhiều người nghe được, nhất thời có người kích động đứng lên, chăm họ trong đám người sinh ra một ít tiểu tiểu xôn xao. Quá chúc, còn không có hỏi ra những thứ kia làm loạn sinh sự người đâu. Duyên Khuê đạo. Giang Hạo nhìn một chút người này. Tức giận nói, đã qua lâu như vậy, có thể hỏi ra chỉ sợ ngươi đã sớm hỏi lên, còn dùng chờ đến ta sao, ta ngươi đều biết là có người ác ý tung tin vị sinh sự, phải là người có lòng, làm khó những thứ này dân chúng bình thường có ích lợi gì. Những lời này Giang Hạo nói ra lúc thanh âm lớn hơn, trong hố rất nhiều người cũng nghe được, có người lúc này liền khóc ồ lên, rốt cuộc tới một hiểu chuyện lý quan trước, bọn họ nếu là biết, vì còn sống đã sớm nói, thật ra thì những người dân này trong lòng cũng hận những thứ kia gây sự tình nhân. Gắng gượng hãm hại hắn môn nhiều người như vậy. Thả ngươi. Giang Hạo đạo. Dạ, quá chúc đại nhân. Giang Hạo thủ hạ lập tức động, thả thang xuống để cho những người này đi lên, dân chúng từng cái đi lên, cuối cùng có người đẩy sập một mặt tường đất, đi lên người càng nhiều, những người này sau khi ra ngoài, cũng không hề rời đi, mà là bị Tần quân vây ở trên đất trống. Chờ tất cả mọi người đi lên, Giang Hạo nhìn một chút những thứ này quần áo lam lũ trăm họ, lớn tiếng nói, ta biết chuyện kia là hữu tâm nhân ác ý vì đó. Lại dính liễu các ngươi, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi đều có thể về nhà, bất quá ta có một cái yêu cầu, không nên tùy ý đàm luận chuyện này, để tránh bên trong những người đó kế sách, để cho tin nhảm tùy ý truyền bá, có thể hay không. Những người dân này nghe một chút lập tức rối rít đáp ứng. Còn có người trực tiếp quỳ xuống, cao giọng hô, cảm ơn vị đại nhân này, cảm ơn còn sống ân. Sau đó một mảnh tạ ơn tiếng. Đi đi, đi về nhà đi. Giang Hạo phất tay một cái nói. Chờ chăm họ rời đi. Giang Hạo đối với Duyên Khuê đạo, khối kia Vẫn Thạch ở địa phương nào, mang ta đi nhìn. Đại nhân, khối kia Vẫn Thạch đã bị ta chôn, ta đây liền nuôi lớn người qua bên kia nhìn một chút duyên khuê đạo. Mọi người lại đi nơi mấy dặm, đi tới một nơi đất hoang, Giang Hạo nhìn nơi này, phát hiện có cây chúng quanh có thiêu đốt vết tích, còn rất nhiều đất mới phiên động vết tích. Duyên Khuê nói, quá chúc, lúc ta tới khối kia vẫn thạch chỉ chừa gần một nửa ở bên ngoài, phần lớn ở trong đất, chúng quanh đập ra một cái trường điều hố to, phụ cận cỏ cây đều bị đốt thành than tủi. Ở vẫn trên đá, có một nhóm chu sa viết màu đỏ chữ to, nhìn một cái chính là bởi vì viết, nhất định là có người muốn nhân cơ hội tung tin vị sinh loạn. Nói tới chỗ này, Duyên Khuê hạ thấp giọng, đại nhân, không chỉ như vậy, khối kia vẫn thạch còn rất nhiều quỷ dị kỳ hoặc địa phương, ta phái người đào đất chôn thời điểm, có một người lính bỗng nhiên bị vẫn thạch đẩy bay ra xa mười mấy mét, hơn nữa không chỉ một, lúc ấy rất nhiều binh lính cũng dọa hỏng, hay là ta dưới nghiêm lệnh, bọn họ mới dám lần nữa đến gần, cuối cùng đem khối kia vẫn thạch chôn. Nghe lời này, Giang Hạo tâm lý đã có thể xác định, khối vẫn thạch này chắc là khối kia thiên tinh bảo thạch vẫn thạch. Giang Hạo suy nghĩ một chút, đối với Duyên Khuê đạo, được, nơi này ta tới xử lý, ngươi dẫn người phụ trách ở trong phạm vi ba dặm đề phòng, không được bất luận kẻ nào đến gần. Là đại nhân. Giang Hạo ngay sau đó gọi tới Hàn Trung. Phân phó nói, đi trong thôn mua chiếu rơm, muốn đủ để che nơi này, sau đó ở chỗ này ghim lên vây ngăn cản Giang Hạo vừa nói vẽ một vòng. Hàn Trung ôm quyền, tiểu cái này thì đi làm. Giang Hạo lại gọi tới Quý Bố, nói, ngươi mang vài người, đi trong thôn tìm một cái bàn thờ, tìm nhiều chút cực phẩm tới, không cần cưỡng cầu, có cái gì tính là gì. Vài minh bạch. Những người này chấp hành năng lực mạnh vô cùng, Duyên Khuê đợi người vòng ngoài đề phòng. Hàn Trung dẫn người xây dựng một vòng vây ngăn cản, đường kính 20 gạo, đem chôn vẫn thạch địa phương bao bọc vây quanh, Quý Bố dẫn người đưa đến bàn thờ tế phẩm. Giang Hạo phất tay một cái, bắt đầu từ bây giờ, bất luận kẻ nào không được đi vào, ta phải ở chỗ này tế thiên khấn cầu, hơi lớn thần, vì bệ hạ, tiêu thai cầu phúc, không có ta kêu gọi, bất luận kẻ nào không được đến gần vây ngăn cản trong vòng ba trượng. Phải. Hàn Trung, Quý Bố cùng trăm tên sĩ tốt cùng kêu lên hẳn là... Sau đó phân tán ở vây ngăn cản vòng ngoài ba trượng đề phòng, từng cái tay cầm trường mâu cung tên đứng nghiêm. Chờ tất cả mọi người rời đi, Giang Hạo cũng không có trước tiên đi động thủ đảo, mà là đứng ở tế đàn bên thật làm lên pháp. Huỳnh hoặc thủ tâm có thể không đơn thuần là đại biểu đế vương có thai, nó còn đại biểu thế gian sẽ xuất hiện nạn hạn hán, đói nhanh, nạn binh hỏa, chết tang, yêu nghiệt vân vân, đại biểu thế gian đại loạn dân chúng lầm than. Giang Hạo biết, loại thuyết pháp này thật ứng nghiệm, sau đó vài năm đang lúc Thủy Hoàng Đế băng, thiên hạ đại loạn, khắp nơi là chém giết tử vong, vốn là vừa mới xuất hiện một điểm sinh khí hoa hạ đại địa, lâm vào càng kịch liệt hỗn loạn bên trong. Cho dù không vì Thủy Hoàng Đế, Giang Hạo cũng muốn vì thiên hạ này lê dân bách tính cầu nguyện. Tam thanh lên thánh, chư thiên cao thật, hết thảy đại thần, mẫn độc thủy tử, dám nạp cầu nguyện, nguyện ban cho ân trạch, phổ hữu thế nhân, nguyện ban cho ân ánh sáng, trừng nguy cứu khổ thiên thai vĩnh tiêu, không thịnh hành, vật phụ năm phong. Kỳ đọc cầu mong văn 77-49 khắp. Giang Hạo lúc này mới dừng lại, nhìn một chút từ từ âm trầm xuống không trung, Giang Hạo cau mày một cái, hy vọng hữu dụng đi. Đi tới chôn vẫn thạch địa phương, Giang Hạo từ không gian xuất ra một cái sẻng, bắt đầu đào móc, rốt cuộc đang đào đi xuống chừng một thước, cái sẻng đỗng nhiên chạm được vật cứng, phát ra làm một thanh âm vang lên, Giang Hạo tâm lý vui mừng, đào được. Lấy tay gỡ ra tầng đất, liền thấy một cái đen thui đồ vật, hắn nhìn kỹ một chút, hẳn là vẫn thiết, Giang Hạo nắm tay bao trùm ở vẫn thạch lên, tâm lý mặc niệm thu. Sau đó ầm một chút, Giang Hạo trực tiếp té xuống, bên cạnh đất rồi rít tung tích, Giang Hạo bị dọa sợ đến dùng sức ra bên ngoài vọt một cái, từ trong hố lớn nhảy ra. Khao thiếu chút nữa đem mình chôn sống. Không rảnh chú ý trước mắt hố to, Giang Hạo tâm thần chìm vào không gian, chỉ thấy trong không gian tĩnh tĩnh nằm một khối to lớn hắc gia hỏa, không có theo như đồn đãi phòng ốc rộng tiểu, đó hoàn toàn là khen chi tử, bất quá tổng thể mà nói đầu cũng quả thật không nhỏ, hình dáng phơi bày bất quy tắc hình bầu dục, ước chừng đường kính chừng 3 thước. Giang Hạo đã từng biết quá thế giới lên đã biết vẫn thạch tình huống, một khối này sợ rằng đã so với trên thế giới lớn nhất vẫn thạch cũng không kém bao nhiêu. Đi tới tế đàn một bên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Giang Hạo đem khối này to lớn vẫn thạch thả ra, chỉ thấy khối vẫn thạch này mặt ngoài, che lấp một tầng kim loại sắc, nhìn một cái liền cùng phổ thông thiết vẫn thạch không sai biệt lắm, bất qua ở một vài chỗ lại có chốc ra, có một loại mực ánh sáng màu lam, Giang Hạo quá quen thuộc loại màu sắc này, bởi vì ở chuyển kiếp trước hắn có được quá thiên tinh bảo thạch. Lộ ra địa phương và thiên tinh bảo thạch giống nhau như lúc. Giang Hạo đi tới cái đó phơi bảy thiên tinh bảo thạch địa phương, đồng nhiên dưới chân động một cái, thân hình bay lên tới. Nhưng là đang bay ra xa mấy mét sau, Giang Hạo thân thể ba thắp một chút rơi trên mặt đất, làm cho Giang Hạo một thân bụi đất, bất quá hắn không có tức giận phản mà cao hứng vô cùng. Ha ha, rốt cuộc tìm được, có dấu thiên tinh bảo thạch khối kia vẫn thạch tuyệt đối không sai. Giang Hạo lần nữa đến gần, vây quanh nhìn kỹ một chút, chỉ có vài chỗ địa phương có rất thiếu phơi bày, bất quá có thể nhìn ra tôn vẫn thạch không phải là rất dày, loại cảm giác này giống như là một khối to lớn phỉ thúy thạch, ra trong vỏ diện bao quanh phỉ thúy thượng hạng, mà phơi bày bộ phận chính là mãng mang trứng muối. Giang Hạo ở vẫn thạch hơi chút bằng phẳng bóng loáng một bên, thật đúng là tìm tới một hàng chữ, bất quá bởi vì chôn đất sét va chạm, đã có nhiều chút mơ hồ, nhưng còn có thể nhìn ra phía trên chính mình, tần thủy hoàng chết mà đất phân. Giang Hạo dùng ngón tay xe xe, chu sa không thể nghi ngờ. Tần thủy hoàng tiêu diệt lục quốc, vốn là lục quốc chi sĩ tự nhiên mang lòng oán hận, rất nhiều người một mực ở phía sau vận hành, tưởng muốn lật đổ bạo tần thông báo, tỉ như nổi danh Trương Lương, liền làm vừa ra Bắc Lãng Sa ám sát, cuối cùng còn tham dự tạo phản. Nhìn một chút vẫn thạch, bây giờ thuộc về mình, Giang Hạo khoái trá đem vẫn thạch thu nhập không gian. Đi tới ban đầu cái đó hố đất, Giang Hạo bắt đầu dùng bên cạnh đất lấp hố, suốt cạo xuống đi một tầng, mới đem cái danh to này điền xong, các loại, chờ, Giang Hạo đi ra lúc đã trời tối, Giang Hạo gọi tới Quý Bố, Hàn Trung cùng Duyên Khuê, phân phó nói, tìm đến số lớn bó củi, đem nơi này chất đống tràn đầy, sau đó thiêu hủy, ta muốn đem vẫn thạch hoàn toàn hỏa táng. Ba người không biết Giang Hạo phải làm gì, nhưng phân phó liền làm, lập tức phái người đi tìm vật liệu gỗ, bận rộn suốt một đêm, đủ loại vật liệu gỗ bó củi chất thành núi, Giang Hạo đứng ở bên ngoài, trong tay lấy ra một tờ bình an phúc, trong miệng quát một tiếng, trong tay bình an phúc cầm ẩm lấy đứng lên. Giang Hạo tiện tay ném một cái, nhét vào một nhóm khô ráo cỏ tranh lên, cỏ tranh nhanh chóng bốc cháy, sau đó đốt tủi, thế lửa nhanh chóng lan tràn, toàn bộ đống lửa cháy hừng hực đứng lên, vốn là đen nhánh không trung đều bị chiếu sáng. Ở lửa lớn thiêu đốt sau khi kết thúc, Giang Hạo lần nữa ra lệnh cho người, ở chỗ này lấp đất, viết một tầng các binh lính dẫm đạp một lần, cuối cùng đem nơi này lũy thành một cái đường kính hơn 10m đại thổ bao, Giang Hạo này mới khiến mọi người dừng lại. Nơi này hết thể chuẩn bị xong, Giang Hạo phân phó nói, được, chúng ta trở về Hoạt Thai Thành. Quá chúc, nơi này còn cần lưu người canh giữ sao? Duyên Quế hỏi. Không cần, yêu thạch đã bị ta thiêu, hóa thành bụi đất, nơi này không cần lưu người, việc nơi này tỉnh đã hoàn toàn, tất cả đều trở về đi thôi Giang Hạo đạo. Cả đám trở lại Hoạt Thai Thành, Giang Hạo lập tức tìm tới Thái Thú, chiếm dùng đông quận quan gia thợ rèn xưởng, bắt đầu từ bây giờ, những thứ này thợ rèn tất cả đều nghe Giang Hạo mệnh lệnh. Giang Hạo có thủy hoàng đế thánh chỉ, mọi yêu cầu địa phương phải phối hợp. Về phần Giang Hạo chiếm dùng lò rèn làm gì, Thái Thú bất đắc dĩ biểu thị, ta cũng không biết phát sinh cái gì, ta cũng không dám hỏi a. Chương 903, Thiên Tinh Bảo Thạch. Đông quận quan gia thợ rèn xưởng tọa lạc tại bên ngoài thành 10 dặm một tòa núi nhỏ một bên, đắp đất vì tường, vòng lên một vùng, xưởng, thương khố, lò rèn đầy đủ mọi thứ, bên cạnh thì có một dòng sông nhỏ chảy qua, lấy thuận lợi lấy nước. Nơi này từ một cái tượng tạo phụ trách, thủ hạ có hơn 20 cái thợ thủ công, phụ trách chế tạo binh khí, khôi giáp, nông cụ những vật này. Bây giờ chỗ này bị Giang Hạo tiếp thu, Hàn Trung mang người đem toàn bộ thợ thủ công khống chế lại. Bây giờ từng cái thấp thỏm ngồi ở trong phòng kho, chung quanh một vòng tần binh trong trường, không ai dám lên tiếng. Sườn bên trong, Giang Hạo đang ở vây quanh khối kia to lớn thiên tinh vẫn thạch tới tới lui lui cẩn thận kiểm tra, đồng thời trong đầu cũng muốn rất nhiều vấn đề. Thần thoại trong phim ảnh mặc dù xuất hiện thiên tinh vẫn thạch, nhưng không có cẩn thận giới thiệu, cùng hắn có liên lạc chính là Ấn Độ thần miếu cùng Tần Thủy Hoàng Lăng Thiên Cung. Mà mình chính là tiến vào thiên cung sau, mới phát sinh chuyển kiếp đạo nơi này một màn, nghĩ đến chuyển kiếp, Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến hổ phù, không biết hai người có cái gì không liên lạc. Hắn lập tức đem hổ phù từ trong không gian lấy ra. Coi như làm Giang Hạo đem hổ phù lấy ra, hắn mạnh phát hiện, cái viên này hổ phù lại cùng trời ngôi sao bảo thạch sinh ra năng lượng trao đổi, sự biến hóa này để cho Giang Hạo cả kinh. Trước Giang Hạo dùng đủ loại phương pháp dò xét qua hổ phù, bao gồm linh lực, cũng không có một chút phản ứng. Hổ phù giống như một người bình thường ngọc thạch một dạng nhưng bây giờ ở trên trời ngôi sao bảo thạch trước mặt, lại có rõ ràng năng lượng ba độ. Giang Hạo tâm lý suy nghĩ, chẳng lẽ là hổ phù cùng thiên tinh vẫn thạch chung một chỗ, mới có năng lượng phản ứng, lại ở một cái đặc thù dưới điều kiện, tạo thành năng lượng lối đi, sau đó mới đem mình cùng ngọc xấu truyền tống đến này tần triều tới. Na đặc thù điều kiện là cái gì chứ? Giang Hạo nghĩ đến lúc ấy chính mình phun huyết, chẳng lẽ là bởi vì mình máu? Hắn có lòng thử một chút, có thể lại nghĩ đến vạn nhất thật thành công xuyên Việt về hiện đại, chính mình chỉ sợ cũng là trở lại đang ở sụp đổ Tần Hoàng Lăng địa cung, không có gì đường sống, hơn nữa Ngọc Sấu cũng sẽ không nơi đó, chính mình nhiệm vụ liền hoàn toàn thất bại. Về, không có ích lợi gì sự tình, hay lại là bất làm thì tốt hơn, Giang Hạo trực tiếp bóp gãy thí nghiệm tâm tư, đem hổ phù thu hồi không gian. Bất quá cũng có thu hoạch, cuối cùng đối với chính mình vì sao chuyển kiếp có một hợp lý suy đoán. kia khối vẫn thạch này bây giờ nên xử lý như thế nào? Đem thiên tinh bảo thạch giao cho Tần Thủy Hoàng, sau đó thì sao? Lắc lư hắn vận dụng mấy chục ngàn dân lập xây thiên cung, để cho lịch sử tái diễn. Giang Hạo cảm thấy đây là ngu nhất quyết định. Nếu vì lần nữa việc trải qua một lần lịch sử, kia mình cần gì tới nơi này, 2.000 năm sau thiên cung cũng đã sụp đổ, vậy bây giờ cần gì phải dùng mấy vạn người sinh mệnh đi khổ cực xây hắn? Giang Hạo nhìn về phía vậy được chu sa chữ viết, Tần Thủy Hoàng chết mà đất phân. Một loại đơn giản hữu hiệu tung tin vị phương thức, chính là không biết là, cái này hậu thế cũng không nghiên cứu ra được, coi như là một đoạn thiên cổ bí ẩn. Vừa nhìn về phía mấy chỗ kia phơi bày thiên tinh bảo thạch địa phương, ánh mắt bỗng nhiên đông lại một cái, bởi vì hắn phát hiện có một nơi, có bị gõ tạc vết tích, Giang Hạo dùng ngón tay ở phía trên sờ một cái, không sai, hẳn là bị người đập xuống một khối. Là ai làm? Chẳng lẽ là viết những chữ này người? Những người này chỉ sợ cũng đã biết thiên tinh bảo thạch có thể khiến người ta phủ không bí mật đi, nếu như không phải là bởi vì khối vẫn thạch này quá lớn, ước chừng nặng 5-60 tấn, chỉ sợ sớm đã bị người khác nắm chạy. Giang Hạo trong nháy mắt lại sinh ra rất nhiều liên tưởng. Chẳng lẽ người làm phản là Kim Sa người trong nước, bởi vì duy nhất lưu lạc đi ra ngoài hai khối thiên tinh vẫn thạch chính là ở Ấn Độ Kim Sa quốc thần miếu phát hiện, không đúng kia cái gì Kim Sa quốc thiên tinh bảo thạch, chính là chỗ này những người này rối loạn thất bại, sau đó chạy đi Ấn Độ cuối cùng ở bên kia dựng nước. Chật! Giang Hạo lại nhớ đến một người, Thôi Văn Tử. Đây là phim truyền hình thần thoại lý một nhân vật, tin đồn Thôi Văn Tử là nhân vật thần tiên, trong kịch TV thuốc trường sinh bất lão không phải là từ phúc cho. Mà là cái này kêu Thôi Văn Tử luyện chế được sau đưa cho Tần Thủy Hoàng, bị dịch tiểu xuyên, cao mớn, ngọc xấu ăn, mà tài liệu luyện chế chính là thiên tinh bảo thạch bột, cộng thêm một ít còn lại tài liệu phụ trợ. Nghĩ tới đây Giang Hạo trong lòng cả kinh, thiên tinh bảo thạch bột có thể luyện chế thuốc trường sinh bất lão. Hắn tầm mắt nhìn về phía khối này lớn như vậy vẫn thạch. Nếu như thiên tinh bảo thạch bột thật là luyện chế thuốc trường sinh bất lão mấu chốt, vậy vật này có thể luyện chế bao nhiêu a, phòng trường làm 108.000 viên không thành vấn đề đi. Thôi Văn Tử, chính mình có muốn hay không tìm một chút cái này Thôi Văn Tử đây? Để cho hắn cho tự mình luyện chế một nhóm thuốc trường sinh bất lao đi ra. Chật! Giang Hạo lại nghĩ đến Tần Thủy Hoàng chết mà đất phân chu sa chữ viết, ai sẽ không có chuyện gì dùng chu sa viết chữ, luyện đan người vẽ bùa mới có thể phòng bị vật này đi, xem ra cái này Thôi Văn Tử hiểm nghi thật rất lớn a. Một phen suy nghĩ lung tung, tựa hồ bắt nhiều chút đầu mối, có thể vừa tựa hồ loạn hơn. Coi là, trước không muốn những thứ này, Giang Hạo đưa ánh mắt rồi hướng chuẩn vẫn thạch, hắn sở dĩ chiếm cứ cái này lò rèn, nguyên nhân liền là muốn lợi dụng nơi này công cụ, đem khối này vẫn thiết giải phẫu, nhìn một chút bên trong rốt cuộc có bao nhiêu thiên tinh bảo thạch. Quý bố tới Giang Hạo đối ngoại hô. Quý bố đi nhanh vào xưởng, công tử có gì phân phó? Đi tìm hai cái hội thợ mộc tay nghề tới, ta muốn rèn đúc ít thứ, Giang Hạo phân phó nói. Quý bố rất nhanh từ những thứ kia thợ rèn bên trong tìm ra hai cái hội thợ mộc tay nghề. Hai người này tay nghề một dạng cũng may Giang Hạo yêu cầu cũng không cao, không cần bọn họ giống như lô ban như vậy, có thể làm ra có thể bày chim tới. Biết cái gì là tuyến cơ sao? Giang Hạo hỏi. Hai cái thợ thủ công lập tức hành lễ, trở về quá chúc đại nhân, chúng ta biết. Tuyến cơ chính là dùng dây thừng làm lưới cưa, ở vật cứng đi lên trở về va chạm cưa bắt đầu làm việc cụ. Vật này rất sớm đã bị sử dụng, hơn nữa mọi người còn nắm giữ tăng thêm tinh sa tới gia tăng lực ma sát phương pháp, bị rộng rãi dùng cho ngọc thạch cắt nghiệp. Tốt lắm, chế tạo một trận đại hình tuyên cưa, chỗ này của ta có bản vẽ, ta tới nói các ngươi làm Giang Hạo đạo. Tiểu Minh Bạch. Giang Hạo nhưng là thợ mộc thế gia xuất thân, làm lên tuyến cưa không thành vấn đề, chỉ điểm thợ mộc sử dụng gỗ xây dựng một máy đại hình tuyên cưa, dùng một ngày rốt cuộc chuẩn bị xong. Lại tìm đến thích hợp dây thừng cùng tinh sa, Giang Hạo dùng một khối to lớn tấm bạt đậy hàng trải tại vẫn thạch lên, gọi tới những thứ kia thợ rèn bắt đầu thay phiên làm việc. Vốn là bị giam ở trong kho hàng, những thứ này thợ rèn từng cái lo lắng đề phòng, bây giờ có việc làm ngược lại an tâm không ít, để cho làm việc nói rõ cũng sẽ không giết chính mình. Những người này lớp ba ngã, một khắc không ngừng nghỉ ra sức giằng co. Sợi dây mặc dù mềm mại, nhưng có tinh sa vì mài, tuyến cơ trên có 3 sợi dây thường đồng thời cắt, nếu như hoàn thành, có thể một lần đem vẫn thạch cắt thành 4 khối, nhìn tuyến cơ một chút xíu đi sâu vào đi xuống, 1 tấc, 2 thốn, 3 tấc. Dây thường một ngày muốn bạc đi hơn 10 đầu. Đắt tiền tinh sa một thùng rót vào vẫn thạch trong khe hở, cho dù như vậy, Giang Hạo phỏng trừng hoàn thành cũng cần nửa tháng bên cạnh, trái phải. Rảnh rỗi hạ vô sự, Giang Hạo lại nghiên cứu những thứ kia chế tạo lò, lúc này chế tạo trên căn bản đều là chế tạo đồ đồng thau, cũng không phải thuần màu đồng, bên trong gia nhập một ít tích, như vậy có thể để cho thanh đồng đao thương càng sắc bén cứng rắn. Bất quá Giang Hạo thấy vẫn thiết xác, thì có ý tưởng, tự mình ở Ấn Độ thần miếu lấy được thanh bảo kiếm kia không có mang tới, nếu như mang tới lời nói, ở cái thế giới này tuyệt đối là thần binh lợi khí, bây giờ có vẫn thiết, chính mình sao không chế tạo một thanh bảo kiếm đây? Tưởng muốn rèn đúc vẫn thiết kiếm thật là khó khăn vô cùng, bây giờ vấn đề lớn nhất chính là lò lửa nhiệt độ có hay không có thể đạt tới hòa tan nước thép trình độ. Thật ra thì Trung Quốc cổ đại dùng than đá lịch sử rất xa xưa, bây giờ chế tạo cũng hữu dụng than đá, cho nên than đá không thiếu. Giang Hạo kiểm tra một vòng, phát hiện vấn đề lớn nhất là lò luyện quá mức rơi ở phía sau, đi tới bên cạnh bàn mở ra mảnh lụa, ở trong đầu lục soát một chút, tìm tới một cái bây giờ có thể xây, còn có thể đạt tới giã luyện nước thép lò luyện đi ra. Còn có một cái càng đồ trọng yếu, đó mới là để cho nhiệt độ tăng lên tới mấu chốt, bệ thổi gió không khó làm, chỉ cần biết nguyên lý, phổ thông thợ mộc liền có thể làm ra tới. Quý bố tới. Vẽ xong bản vẽ sau, Giang Hạo kêu gọi quý bố lập tức tới, Giang Hạo đạo, ở thợ rèn lý tìm ra có thể xây lò luyện, đúng ban đầu kia hai cái biết thợ mộc cũng kêu đến, ta hữu dụng. Quý bố lập tức đi gọi người, không lâu lắm mấy cái thợ thủ công tới, cung cung kính kính đứng ở phía dưới, Giang Hạo xuất ra bản vẽ, đối với của bọn hắn một phen giảng giải, những thứ này thợ thủ công mặc dù không biết chữ, bất quá suy nghĩ cũng phi thường linh, xem qua bản vẽ, lại nghe Giang Hạo giảng giải, rất nhanh hiểu Giang Hạo ý tứ. Có thể làm được quá chúc đại nhân một cái tượng người nói. Được, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi liền bận rộn cái này đi, Giang Hạo phân phó nói. Mấy ngày sau, mới lò luyện xây dựng được, Giang Hạo nhìn một chút cái này tiểu thổ kỹ viện cười cười. Đây hoàn toàn là năm đó kế hoạch đại nhảy vọt thời kỳ đại luyện thép thiết tiểu luyện thép lò, bất quá tuy vậy lò cao, cũng mạnh hơn tần triều nhiều, ở cộng thêm cái đó to thổi cháy ống bế, đủ. Khai ra tượng tạo Giang Hạo hỏi các ngươi nơi này chế tạo tay nghề tốt nhất là ai? Tượng tạo nháy mắt mấy cái, đó chính là lão hủ. Giang Hạo nhìn một chút cái này tượng tạo, chắc có 50 tới tuổi khoảng trường, da thịt ngăm đen mặt đầy nếp nhăn, thân thể cũng rất là bền chắc, nhất là đôi cánh tay, bởi vì thường xuyên luân truy hiển đến mức dị thường to lớn. Ngươi lại sẽ rèn kiếm. Lão hủ thợ nhỏ từng theo một vị Việt quốc đúc kiếm danh sư học qua. Giang Hạo biết Việt quốc ra khỏi rất nhiều rèn kiếm danh sư, lại sẽ chế tạo những binh khí khác. Kiếm, đao, kích, qua, mâu, phi, đủ loại khôi giáp lão hủ cũng sẽ lao đầu trong giọng nói mang theo mấy phần kiêu ngạo. Giang Hạo lòng nói thật đúng là đúng dịp, được, kể từ hôm nay, ngươi liền làm ta phó thủ, hiệp trợ ta chế tạo binh khí, bây giờ ngươi trước đốt lò đi. Tượng tạo hơi có chút giật mình. Không nghĩ tới vị này quá chúc đại nhân lại tưởng muốn đích thân chế tạo, bất quá hắn không dám suy nghĩ nhiều, lập tức đều, tiểu minh bạch, này đi chuẩn bị ngay. Mấy công việc đồng thời chuẩn bị, thời gian trôi qua rất nhanh, nửa tháng trôi qua, ngày hôm đó quý bố báo lại, công tử, công tượng nói lập tức phải cắt tốt. Giang Hạo nghe một chút lập tức đứng dậy, mang theo quý bố cùng đi đến xưởng, giờ phút này đám thợ rèn còn đang ra sức giằng co, hắn đi qua quan sát một chút, phát hiện chỉ còn cuối cùng một đường không có bị cơ mở. Giang Hạo suy nghĩ một chút hồ, được, liền cưa tới đây đi, toàn bộ các ngươi đi về nghỉ. Những thứ kia thợ thủ công không dám có bất kỳ chần chờ, từng cái toàn bộ xuất công phường. Giang Hạo để cho quý bố đóng cửa phòng, chính mình ở lại xưởng bên trong, hắn sợ vạn nhất một hồi cơ mở, xuất hiện dị thường không tốt giải thích. Xuất ra một cái to lớn xà beng, dùng sức cắm vào bị cơ mở trong khe hở, giờ phút này những thứ kia tiếp lời chỉ có một đường, Giang Hạo dùng sức một khiêu. Ẩm, một khối vẫn thiết liền té xuống. Giang Hạo vội vàng đi qua nhìn một chút, mảnh này vẫn trên đá cơ hồ đều là vẫn thiết, độ dày không sai biệt lắm có khoảng 40 cm, chỉ có thật mỏng một mảnh trời ngôi sao tinh thạch. Giang Hạo lại cậy ra còn lại vẫn thiết, phát hiện bên trong tràn đầy đều là thiên tinh tinh thạch. Thu còn lại 3 khối, Giang Hạo từ bên cạnh cầm lên một cái rèn sắt dùng đại truy, nhẹ khẽ đặt ở vẫn thiết phía trên, từ từ buông tay ra, phát hiện cái đó đại truy lại vô căn cứ trôi lơ lửng ở nơi nào, không núp đích. Giang Hạo thử đi lên nhẹ nhàng vọt một cái. Giang Hạo thân thể bay lên, càng bay càng cao, cuối cùng bay đến sườn nóc phòng. Giang Hạo lấy tay nhẹ nhàng chống một cái, lúc này mới dừng lại thân thể, dùng tay đẩy một cái, lại bay xuống, ngừng ở thiên tinh vẫn thạch bên. Sờ một cái lấp lánh như thâm lam bảo thạch tinh thạch, Giang Hạo tâm lý than thở, thế giới này thật là không thiếu cái lạ. Hiện tại hắn cũng không nghĩ ra những thứ này đến tột cùng là làm sao có thể để cho người cùng vật phẩm lơ lửng, muốn nói gì từ trôi lơ lửng, thật giống như cũng không giống nhau lắm. Hơn nữa những thứ này tinh thạch rõ ràng ẩn chứa năng lượng, chẳng qua là Giang Hạo không hiểu nó năng lượng tồn tại hình thức mà thôi, giống như người khác rất khó hiểu linh khí loại năng lượng này như thế. Chương 904, Ngân Long Long Ngâm. Vỗ vỗ tinh thạch, Giang Hạo có thể cảm giác được, thiên tinh tinh thạch không coi là nhiều vững chắc, nếu so với vẫn thiết mềm nhẹ nhiều. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nhặt lên còn trôi lơ lửng ở bên cạnh đại truy, hướng về phía một khối thiên tinh tinh thạch hung hăng đập xuống. Vành, vành, vành. Giang Hạo lực lượng 10 phần, ngay tại hắn nện xuống thứ tư truy thời điểm, khối kia thiên tinh tinh thạch tầm bỗng chốc bị đập bể, vỡ vụn thành vô số khối, có lớn có nhỏ. Giang Hạo đem những thứ kia khối vụn thu sạch đi, coi như là tinh thạch bột cũng không thả qua, dùng một cái lon giả trang tốt. Thiên tinh vẫn thạch sự tình chuẩn bị xong, Giang Hạo lại suy nghĩ rèn kiếm sự tình. Giang Hạo biết rèn kiếm sao? Không hiểu. Bất quá hắn biết như thế nào luyện thép, nhất là loại này phương pháp dân gian luyện thép. Cắt hoàn thành, những thứ này đám thợ rèn toàn bộ ngược lại bận rộn lên luyện thép công việc, những thứ này vốn chính là bọn hắn sở trường, mặc dù lò thay mới, nhưng bọn họ lại làm rất là thuận tay. Lúc này lò lửa đang lên rừng rực, tượng tạo nói, quá chúc đại nhân, lúc trước sư phụ ta cũng chế tạo qua vẫn thiết binh khí sắc bén dị thường, có thể có một cái vấn đề rất lớn, chính là quá giòn, đụng chạm kịch liệt hạ cực kỳ dễ dàng đứt gãy. Ngươi có thể có biện pháp giải quyết? Giang Hạo hỏi. Không bằng thêm nhiều chút màu đồng, như vậy thì có thể bền bỉ rất nhiều, lúc trước sư phụ ta cũng là dùng loại biện pháp này. Giang Hạo gật đầu một cái, hắn không phải là nghe trong lúc lơ đãng người, càng không phải là vạn sự thông, cho là biết một chút hiện đại kiến thức liền xem nhẹ cổ nhân ý kiến, tượng tạo sư phó nói ra nhất định là có hắn nhận xét, được, cứ dựa theo ngươi phương pháp luyện nước thép. Giang Hạo cống hiến ra mấy trăm kim, cũng chính là mấy trăm đồng thau đồng tiền, không thể không nói luyện kiếm thật rất hao phí tiền tài a. Hơn nữa cuối cùng Giang Hạo lại len lén bỏ vào một ít thiên tinh bụi đá mạn, hắn luôn cảm thấy vật này có rất lớn chỗ dùng. Quá chúc đại nhân, khối này vẫn thiết rất lớn, bây giờ lại gia nhập mấy trăm kim, hội nấu ra rất nhiều nước thép, nếu như chỉ chế tạo một thanh kiếm hơi bị quá mức lãng phí, không bằng một lần nhiều chế tạo mấy bả tượng tạo lần nữa đề nghị. Giang Hạo suy nghĩ một chút cũng đúng, tốt như vậy đồ vật không thể lãng phí. Chế tạo cái gì chứ? Chính mình còn thiếu một món tiện tay binh khí dài, hậu thế nổi danh vũ khí lạnh, đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa, đinh ba côn sóc tốt, roi giản truy bắt, Giang Hạo vẫn tương đối thích thương, sẽ tới một cái lượng ngân thương đi. Trong tay đại thương run lên, cao quát một tiếng, nhìn trong tay của ta ngân thương, nhất định phải giết các nàng quăng mũ cởi giáp, quân lính tăng dã. Giang Hạo dùng những binh khí khác thử một chút, cảm giác 50 cân bên cạnh, trái phải, tương đối thuận tay, theo quyết định chế tạo một cái 49 cân đại thương tin đồn ghi lại. Bá vương hạng vũ bá vương thương nặng 73 cân, lại có nói nặng 129 cân, nếu như là thật, kia vị bá vương này thật đúng là thiên sinh thần lực, cũng không biết mình có cơ hội hay không cùng đối thủ của hắn, đến lúc đó nhất định phải lãnh hội một chút vị này đường kim đệ nhất võ tướng tuyệt. Thế võ lực. Về phần có người nói hạng vũ dùng đại kích hoặc là sóc, này Giang Hạo sẽ không quản, ngược lại hắn vẫn cảm thấy bá vương thương nổi danh nhất. Quá chúc đại nhân, còn rất nhiều còn thừa lại tượng tạo đạo. Vậy thì đánh lại tạo ba cây kiếm, còn có những binh khí khác, đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa, có thể đánh tạo bao nhiêu chế tạo bao nhiêu, chung quy có chỗ dùng. Giang Hạo trong đầu nghĩ, coi như mình chưa dùng tới, tặng người cũng là cực tốt, tỉ như Tiêu Hà, Lữ Công, Tào Tham, tỉ như Quý Bố, Lô Tín đám người. Đám thợ rèn căn cứ Giang Hạo bản vẽ, chuẩn bị xong đủ loại điển hình, chỉ chờ nước thép ra nồi, đi qua 3 ngày 3 đêm không ngừng hỏa liệt nung, khối kia vẫn thiết rốt cuộc biến hóa, biến thành một nồi thiết chép. Hơn nữa còn gia nhập đồng thau còn có thiên tinh tinh thạch bột, giờ phút này nồi nước thép lộ ra đặc biệt tinh lượng. Được, bắt đầu chú khuôn mẫu. Tượng tạo hét lớn một tiếng, lò luyện mở cống, cuồn cuộn nước thép chảy ra, rót vào đã sớm chuẩn bị xong điển hình trong chỗ lõm. Tiếp theo chính là an tĩnh chờ đợi nước thép từ từ hạ nhiệt đông đặc. Rốt cuộc, đang đợi mười mấy tiếng sau khi, tượng tạo từ điển hình lý xuất ra một thanh trường kiếm hình dáng thiết điều nhìn một chút, có chút kinh hỉ nhìn về phía Giang Hạo đạo, quá chúc đại nhân, thật giống như thành công. Giang Hạo cười trúng chím gật đầu, lòng nói, tam thanh phù hộ à, một đám người qua loa làm, cuối cùng lại biến thành. Vậy liền bắt đầu chế tạo đi. Giang Hạo đạo, bây giờ những thứ này vẫn chỉ là phôi thô, yêu cầu tiến một bước chế tạo mới được, các thợ mộc lần nữa lưu đủ lên. Giang Hạo cứ ở bên cạnh nhìn, hắn thấy các thợ mộc chế tạo sau, chỉ dùng phổ thông nước sạch hạ nhiệt tôi vào nước lạnh, lập tức nói, tượng tạo, ta có tốt hơn tôi vào nước lạnh phương pháp, có thể nhường cho binh khí kiên cố hơn nhận sắc bén. Cái gì tôi vào nước lạnh phương pháp? Tượng tạo lập tức hỏi, hiện tại hắn đối với vị này quá chúc đại nhân đã phi thường tin phục. Giang Hạo để cho người tìm đến một loại tương đối đặc thù đất hỗn hợp thành bùn lầy, lại tiếp tục nước tiểu ngựa, hậu thế có đặc biệt tôi vào nước lạnh dịch, có thể thỏa mãn bất đồng nhu cầu, bây giờ chỉ có thể dùng loại này đất biện pháp. Cuối cùng Giang Hạo suy nghĩ một chút, lại người kế tiếp quyết định, rút trường kiếm ra ở trên ngón tay của chính mình hoa một vết thương, nhất thời máu tươi tích táp chảy vào người cuối cùng thanh trong thùng nước. Giang Hạo dùng phát lực một vệt vết thương nhất thời khép lại không chảy máu nữa, sau đó đối với tượng tạo cùng thợ thủ công muốn nói, trước hai cái thùng, mỗi lần chế tạo xen vào hai cái tôi vào nước lạnh, cuối cùng này một thùng phải đến cuối cùng làm xong lúc tiến hành cuối cùng tôi vào nước lạnh. Chúng ta tuân lệnh thợ thủ công môn đồng thời kêu. Cờ giác. Đỏ bừng bảo kiếm ném vào trong thùng gỗ, bước lên ra trận trận thủy khí, qua một lúc lâu, tượng tạo đưa tay vào thùng, đem một cái màu vàng sậm bảo kiếm từ trong thùng nước lấy ra, nhìn hoàn cực kỳ xinh đẹp thân kiếm, tượng tạo khắp khuôn mặt là kích động, hai tay dâng bảo kiếm đi tới Giang Hạo bên cạnh, không mình hành lễ lớn tiếng nói, quá chúc đại nhân, kiếm thành. Giang Hạo nhìn tượng tạo bày ở trong tay bảo kiếm, thân kiếm răng đầy nội tuyến hoa văn, chuôi kiếm cao lớn, có thể hai tay nắm chặt, lưỡi kiếm lóe lên mấy đạo hàn quang, nhìn một cái cũng biết sắc bén dị thường. Giang Hạo giờ phút này tâm lý lại kích động vừa kinh ngạc, bởi vì này thanh kiếm cùng hắn chuyển kiếp trước ở Ấn Độ thần miếu lấy được thanh kia thanh đồng kiếm thật là giống nhau như đúc. Đưa tay sờ qua thân kiếm, Giang Hạo lại sinh ra một loại cực độ cảm giác thân thiết thấy, không biết có phải hay không là cùng dùng hắn huyết thủy tôi vào nước lạnh có liên quan. Một tay nắm giữ ở trên chuôi kiếm, mũi kiếm mạnh hướng thiên chỉ một cái, trong lòng nhất thời sinh ra một loại trùng thiên hào khí, đại có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Từ nay về sau, kiếm này tên gọi Long Ngâm. Mấy ngày sau, Giang Hạo kia cái đại thương rốt cuộc đừng ra, màu vàng sậm thân thương, ngân lượng mũi thương, vừa vặn nặng 77-49 cân, Giang Hạo cầm trong tay liền ở tại chỗ đùa bỡn một bộ thương pháp, cảm giác thật là tiện tay. Sờ thân thương Giang Hạo cao hứng nói, thương này sau này liền kêu giò Nguyệt Ngân Long Thương. Bên cạnh quý bố lập tức nói, công tử đặt tên thật là dễ nghe, bất quá, có gì ngụ ý sao? Tự nhiên là có, giò Nguyệt nói rõ thân thương trưởng, Ngân Long nói rõ mũi thương sắc bén, bất kể là cái gì, đâm một cái liền phá. Giang Hạo mỉm cười nói. Quý bố nháy nháy mắt, chung quy cảm giác mình chủ nhân này nói chuyện có chút có thâm ý khác. Quý bố, ngươi muốn cái gì binh khí? Giang Hạo hỏi. Quý bố suy nghĩ một chút, mấy ngày nay cùng công tử, Lỗ Tín học thương, một cũng thích dùng thương. Giang Hạo gật đầu, kia quay đầu chính mình chọn nhất bả sấn thủ thương dùng. Quý bố tự nhiên biết những binh khí này đều là bảo vật, tâm lý mừng như điên, lúc này cho Giang Hạo quỳ một chân xuống, tạ công tử ban thưởng. Cổ đại chiến tướng coi trọng binh khí, một cái binh khí tốt coi như sinh mệnh, càng là võ tướng nể trọng nhất cánh tay một trong, quý bố tự nhiên cao hứng. Giang Hạo vô vô quý bố bả vai, thật tốt nhìn chằm chằm nơi này, mỗi rèn thành một cái liền cho ta đưa đi, ta bây giờ đi về tu luyện. Giao cho ta, công tử có thể yên tâm. Thời gian thoáng một cái 3 tháng trôi qua, ngoài ra 12 thanh binh khí lục tục ra lò, trừ một cây trường thương ban thưởng cho quý bố, còn lại Giang Hạo thu sạch nhập không đăng lúc, lúc này khí trời đã tiến vào mùa đông. Không biết Thủy Hoàng đế có phải hay không đã đợi nóng lòng, là thời điểm trở về Hàm Dương phục mệnh. Hơn nữa hắn cũng muốn lữ trí. Nếu như biết ở chỗ này hội dừng lại lâu như vậy, nên đem cô nàng kia mang theo bên người, tình nàng ở nhà một mình lý cô độc tịch mịch lạnh. Đem toàn bộ thợ rèn triệu tập lại, Giang Hạo hướng về phía quý bố phất tay một cái, quý bố từ bên cạnh xuất ra một cái bọc, lớn tiếng nói, mấy ngày nay các ngươi rất cố gắng, những thứ này là quá chúc đại nhân ban thưởng các ngươi, nhưng có một cái yêu cầu, lần này đi ra ngoài là vì bệ hạ làm việc, nơi này hết thảy đều không thể ngoại truyền, bao gồm các ngươi thượng quan cùng người nhà, người vi phạm nghiêm trị không tha. Quý bố nói xong đi tới thợ thủ công đám người tiền, đem vải cạ bụ tô buông xuống, hởi ra lộ ra bên trong vàng óng kim tệ, những thứ kia thợ rèn nhìn một cái, từng cái tâm lý kích động không được, bọn họ còn chưa thấy qua phong phú như vậy ban thưởng đây. Tạ quá chúc đại nhân ban thưởng, chúng ta nhất định giữ bí mật tuyệt đối tượng tạo lao đầu đội người đồng thời không người nói. Giang Hạo phất tay một cái, Hàn Trung mang theo toàn bộ hộ vệ cùng tiến lên ngựa, dưới chân thúc vào bụng ngựa, ùng ùng, lên bạch con chiến mã cuốn lên bụi mù, rất mau rời đi thợ rèn xưởng. Lần này trở về, Giang Hạo có thể nói thắng lợi trở về, được cả khối thiên tinh bảo thạch, lấy được Long Ngâm kiếm, do Nguyệt Ngân Long Thương, còn có thập nhị điều thần binh lợi khí, còn mơ hồ phải biết chính mình chuyển kiếp nguyên nhân, hẳn là hổ phù cùng thiên tinh bảo thạch sinh ra năng lượng nào đó va chạm. Tiến vào âm lịch tháng 11, quan trung đại địa cỏ cây khô héo, gió rét lấm liệt, lại không ngăn được vó ngựa chạy băng băng nóng nảy trào dâng, đội 100 kỵ chạy qua quan đạo, hướng Hàm Dương phương hướng chạy đi. Công tử, thấy Hàm Dương thành. Quý bố quát to một tiếng. Ngàn dặm buôn ba, liên tục hơn 10 ngày đi đường, rốt cuộc trở lại, tất cả mọi người đều cao hứng vô cùng, vậy thì chạy, Giang Hạo một tiếng hô to, tất cả mọi người lần nữa tăng nhanh tốc độ ngựa. Rốt cuộc đi tới cửa thành, Giang Hạo đầu thủ móc ra lệnh bài, thủ môn binh sĩ nhìn một cái, lập tức không mình hành lễ, xin chào quá chúc đại nhân. Thu hồi lệnh bài, Giang Hạo phất tay một cái, mang theo cả đám chạy trở về trong nhà mình, khi thấy cái đó chỉ ở mấy đêm cửa nhà lúc. Giang Hạo tâm lý lại cũng sinh ra mấy phần thân thiết cảm giác, có lẽ là bởi vì có nữ nhân đang đợi mình đi. Hàn Trung mang theo hộ vệ dừng lại, toàn bộ xuống ngựa, hướng về phía Giang Hạo không mình hành lễ, quá chúc đại nhân, chúng ta trở về quân doanh đóng kiến. Giang Hạo nhìn một chút Hàn Trung, nói, nếu như lần sau đi ra ngoài ta còn gọi ngươi. Hàn Trung lập tức không người, đại nhân bình dị gần gũi, chăm sóc thuộc hạ, chúng ta cũng nguyện ý vì đại nhân hiệu lực. Giang Hạo cười cười, hướng về phía Quý Bố vung tay lên, Quý Bố lập tức từ ngựa túi lý móc ra một cái bọc, đưa tới Hàn Trung trước mặt, nói, đây là quá chúc đại nhân cho các anh em uống rượu. Hàn Trung sững sờ, hắn hộ vệ qua rất nhiều quan chức, vẫn là lần đầu tiên nhận được khen thưởng, nhìn một chút Giang Hạo, đưa tay nhận lấy, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, Hàn Trung lần nữa không người, Hàn Trung tạ quá chúc đại nhân ban thưởng. Giang Hạo thật thưởng thức người này, đưa tay ở Hàn Trung đầu vai vỗ vỗ, được, đi theo mệt mỏi hơn mấy tháng, đi nghỉ đi. Nói xong nhấc chân đi vào trạch viện, còn không chờ đi vào phòng chính, nghe được tin tức Lữ Chí liền chạy ra ngoài, một đường chạy chậm chạy nhanh tới Giang Hạo bên người. Nếu không phải bên cạnh có không ít người làm, chỉ sợ cũng một đầu đâm vào Giang Hạo trong ngực. Lang quân, ngươi rốt cuộc trở lại. Lữ Chí mím môi nói. Giang Hạo vỗ vỗ Lữ Chí gò má, cười nói, liên tục đi đường hơn 10 ngày, có thể mệt chết đi, nhanh cho Lang quân nấu nước nóng, ta phải thật tốt tắm giải giải phạm. Chí nhi này đi chuẩn bị ngay. Lữ Chí nói xong vội vàng xoay người chạy. Bên trong phòng tắm hơi nóng bốc hơi lên. Lữ Chí giúp Giang Hạo cởi quần áo, Giang Hạo lần nữa hưởng thụ lên áo đến thì đưa tay sinh hoạt. Lữ Chí con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt tràn đầy tình yêu. Áo quần giật hết, lộ ra một thân thể phách cường kiện, Giang Hạo hướng về phía Lữ Chí lộ ra một cái cười đê ức, một cái ôm lấy hướng buồn tắm đi tới, Lữ Chí phát ra thét một tiếng kinh hãi, "Lang quân, chi nhi quần áo, đổi một thân mới." Giang Hạo bá đạo nói. Chương 905, chấm cũng biết người có thể. Phòng tắm mờ mịt, hai cỗ thân thể không dừng được quấn quýt, ao nước lay động, nữ nhân không ngừng phát ra phượng mình, không biết quá lâu dài. Giang Hạo rốt cuộc thoải mái cái thông suốt, lúc này mới bỏ qua cho nữ nhân, Lữ Chí đã sớm sủi lơ thành nhuyễn bột, vùi ở Giang Hạo trong ngực không dừng được thở dốc. Khoảng thời gian này đã hoàn hảo. Giang Hạo hỏi. Rất tốt, trạch viện người làm rất tốt quản lý, bình thường chính là tu luyện, học tập lang quân lưu lại đạo kinh, chính là lang quân đi lâu ngày, chỉ nhi quá mức là tưởng niệm, nếu như lần sau lang quân xuất hiện ở môn, thời gian còn dài lời nói, mang theo chỉ nhi khỏe không. Lữ Chí nhìn Giang Hạo nói. Giang Hạo cười cười. Ta lần này cũng không nghĩ tới sẽ đi lâu như vậy, vốn cho là không cần 1-2 tháng liền có thể giải quyết, kia nghĩ đến lúc này một lần lại dùng gần 4 tháng. Ừ, nếu như lần sau đi ra ngoài, nhất định mang theo Chí Nhi, thật ra thì ta cũng rất nhớ Chí Nhi đây. Nghe Lang quân lời tỏ tình, Lữ Chí tâm cũng sắp biến hóa, còn có cái gì so với giờ khắc này tốt đẹp hơn đây. Lữ Chí nắm khăn lông, cho Giang Hạo nhẹ nhàng lau qua thân thể, rất là cẩn thận, Giang Hạo ôm Lữ Chí, nhắm mắt lại hưởng thụ nữ nhân phần này phục vụ. Trong tay nhẹ nhàng nắn bóp cái mông thịt mềm, đây mới là hẳn sống qua ngày, mà không phải bên ngoài dại gió dầm xương. Tắm sau khi, Giang Hạo chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhàng khoan khoái, dắt Lữ Chí trở lại phòng ngủ. Giang Hạo cười nói, đến, để cho Lang quân nhìn một chút Chí Nhi khoảng thời gian này có hay không chăm chỉ, tu vi có hay không tăng trưởng. Lữ Chí nhưng cũng không thẹn thùng, tựa hồ vạn phần mong đợi, cùng Giang Hạo ngồi xếp bằng ngồi đối diện, tiến vào song tu kiểu, tâm thần tiến vào thức hải, hai người ý niệm đụng vào nhau. Nhất thời tiến vào cái loại này vô cùng tuyệt vời trong cảnh giới. Tu luyện không nhớ lúc, thoáng một cái một đêm trôi qua. Xe ngựa chạy ở Hàm Dương thành chính giữa trên đường lớn, Giang Hạo nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi thấy Thủy Hoàng đế chuyện, hôm nay ngôi sao bảo thạch kết quả có muốn hay không cùng Thủy Hoàng đế nói. Nếu như nói, yêu cầu xây thiên cung, sợ rằng lại phải vận dụng mấy chục ngàn dân phu, lao dân thương tài không nói, cuối cùng làm xong nhưng phải toàn bộ chôn giết, mấy chục ngàn cái tánh mạng, này cũng đều là hoa hạ con dân. Giang Hạo trong lòng vạn phần không đành lòng. Không cho Tần Thủy Hoàng, cũng chưa có thiên cung, như vậy thì hoàn toàn loạn lịch sử. Vậy còn có sau này chính mình thấy ngọc xấu một màn kia ấy ư, vậy mình lại đến từ nơi nào? Công tử, đến cửa cung. Bên ngoài vang lên Quý Bố thanh âm. Giang Hạo mở mắt, hít sâu một hơi, xuống xe ngựa sửa sang quần áo một chút. Quý Bố, ngươi chờ đợi ở đây, ta đi thấy bệ hạ. Là công tử. Giang Hạo sai bước hướng cửa cung đi tới, giờ phút này hắn ngẩng đầu đỡ ngực. Tâm lý đã có quyết định. Giang Hạo là quá trúc, quan ở Hàm Dương không lớn không nhỏ, bất quá Tần Thủy Hoàng cho Giang Hạo tùy thời gặp mặt quyền lợi, ở cửa móc ra lệnh bài, lúc này thì có cung nhân đi vào báo cáo, thời gian không lâu, cung nhân đi ra đối với Giang Hạo hành lễ nói, quá trúc đại nhân, bệ hạ triệu kiến, lúc này đang ở dưỡng thần cung. Giang Hạo hiếu kỳ hỏi ta thế nào không nhớ Hàm Dương trong cung có một nơi dưỡng thần cung. Kia cung nhân nhìn trái phải một cái, nhỏ giọng nói, chính là vốn là Cam Lộ cung. Là bệ hạ tin chịu ái phi địa phương, gần đây mới vừa cải danh tự. Giang Hạo có chút kinh ngạc, ngay sau đó cảm giác có chút buồn cười, Thủy Hoàng đế đây là đang nhắc nhở chính mình, sau này không nữa tin chịu phi tử, tuyệt chuyện nam nữ ấy ư, thật đúng là làm hoàn toàn. Xuyên qua rất nhiều cái hành lang, rốt cuộc đi tới dưỡng thần cung, chỉ thấy Triệu Cao đã đợi ở bên ngoài, thấy Giang Hạo sau Triệu Cao con mắt tỏa sáng, nhanh đi mấy bước tới, nhẹ giọng nói, Giang Quá Trúc, ngươi có thể tính trở lại. Giang Hạo trên dưới quan sát một chút Triệu Cao, cười nói, ta xem phủ lệnh quân khí sắc không tệ a. Triệu Cao thanh âm lần nữa đè thấp, trên mặt lại lộ ra vẻ hưng phấn, đến gần Giang Hạo nói, trời hạ trực đêm sửa, đã có được, trước đó vài ngày cảm giác có một cổ khí ở đan điền rong ruổi, Giang Quá Trúc, ngươi xem ta có phải hay không luyện được linh khí. Giang Hạo tâm lý kinh ngạc, không thể nào, chẳng lẽ mình qua loa biên đồ vật, người này thật đúng là luyện ra. Ta cho ngươi bắt mạch một chút Giang Hạo đạo. Triệu Cao vội vàng đưa tay ra, Giang Hạo đưa tay khoác lên hắn trên mạch môn, truyền vào một cổ linh lực thăm dò vào hắn kinh mạch, dò xét một vòng hậu Giang Hạo trong lòng nhỏ hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn thật đúng là từ Triệu Cao trong cơ thể dò xét ra một đạo khí tồn tại. Giang Hạo trong lòng nhất thời nghĩ đến một cái từ, nội khí. Còn bà nó, lão già này sẽ không chân tu thành Quý Hoa Bảo Điển đi. Giang Hạo cũng là lần đầu tiên tiếp xúc cái gọi là nội khí, bất quá hắn có thể cảm giác được. Trong lúc này khí nếu so với linh khí thấp nhiều cái cấp bậc, linh khí là hấp thu thiên địa linh khí lấy nuôi tự thân, mà bên trong khí chẳng qua là phát từ trong cơ thể nội tinh khí nuôi ra một đạo khí, chỉ có thể dùng để lực lượng cường đại, lại không có còn lại công dụng. Giang Hạo gật đầu không ngừng, ánh mắt lộ ra mừng rỡ cùng thần sắc kinh ngạc, hắn diễn kỹ tuyệt đối không thể chê, Triệu đại nhân thật đúng là thiên tư tuyệt tung, như vậy thời gian ngắn ngủi dĩ nhiên cũng làm đã nhập môn, tìm tới tu luyện mầm ngống, Triệu đại nhân chỉ muốn tiếp tục tu luyện đi xuống. Nghĩ đến không cần vài năm, là có thể đạt tới ta cảnh giới. Nghe Giang Hạo nói như vậy, Triệu Cao càng là mừng rỡ. Còn nhiều hơn thua thiệt Giang Quá Trúc truyền cho ta tiên pháp, Triệu Cao mặt mày vui vẻ lên, điệp tử cũng chất đống. Giang Quá Trúc, công pháp bên trong Triệu Mỗ còn rất nhiều không hiểu địa phương, có thời gian hướng đi Giang Quá Trúc thỉnh giáo. Dĩ nhiên không thành vấn đề, ta nhất định chi vô bất ngôn, không biết không nói, Giang Hạo đạo. Triệu Cao hài lòng, nháy mắt mấy cái lại nói, vậy hạ đang ở bên trong khoanh chân ngồi tính tọa. Bất quá bệ hạ đến nay còn không có tu luyện ra linh lực, Giang đại nhân cũng không nên đem ta đã tu ra linh lực sự tình nói cho bệ hạ a. Triệu Cao là sợ Tần Thủy Hoàng hâm mộ và ghen ghét hắn, một cái nô tài cũng luyện ra, chính hắn một hoàng đế lại không luyện ra, này không thể nhẫn nhịn, kéo ra ngoài chém đi. Lao Triệu lo lắng a, cho nên cố ý cùng Giang Hạo nói một câu. Ta minh bạch, mọi người có mọi người duyên phận, Giang Hạo cười nói. Đúng đúng đúng, Giang Quá Trúc nói quá đúng, Triệu Cao lần nữa sắp xếp một nhóm nụ cười. Giang Hạo đi vào đại điện, liền thấy Thủy Hoàng đế người mặc thường phục, đang ngồi ở trên bồ đoàn nhắm mắt khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hô hấp đều đặn, tay sắp xếp năm tâm triều nguyên thế. "Bệ hạ, thần Giang Hạo trở lại." Giang Hạo nhẹ nhàng nói. Thủy Hoàng đế có chút mở mắt, nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt rất là ấm áp, đột nhiên mở miệng nói, "Cái gọi là ngưng thần người, nắp hơi thở độc mà phản thần trong lòng thai, thần phản trong lòng, mà không ngoài chỉ, là khí phản với thân, dần dần chìm vào khí huyết đi vậy, giải thích thế nào?" Này là mình viết cho Thủy Hoàng đế ngũ đế trải qua lý luyện tinh hóa khí một đoạn, Tần Thủy Hoàng không hỏi mình còn lại, trước tới một câu như vậy, xem ra là trong lòng có chút nghi vấn, Giang Hạo hơi suy nghĩ một chút, tùy tiện nói, hư kỳ tâm, thật kỳ bụng, trong lòng hết sạch, khí tự trầm xuống. Tần Thủy Hoàng suy tư, tựa hồ có điều ngộ ra. Giang Hạo lòng nói, xem ra Thủy Hoàng đế đã hoàn toàn tiến vào tu tiên tiểu. Giang Hạo, chấm đã tu luyện tháng tư có thừa, nhưng bây giờ chút nào không đoạt được. Lúc nào mới có thể thật đạt tới luyện tinh hóa khí giai đoạn? Tần Thủy Hoàng hỏi. Bệ hạ, tu luyện cần tinh tâm, tinh khí, tinh thần, cái gọi là bỏ công sẽ có thành quả. Tu luyện vốn là chật vật, năm đó ta được đến đạo tổ truyền thụ, trong núi vô không chuyên tâm tu luyện, cũng hoa thời gian 8 năm, 8 năm từ đầu đến cuối không đoạt được, thần trong lòng cũng từng nổi giận qua, đã từng hoài nghi tới, có thể nhưng vẫn kiên trì nổi. Đồng nhiên, có một ngày, thần liền ở lúc thời điểm tu luyện đốn ngộ, tu ra một đạo linh khí. Lấy cái này linh khí vì mầm ngống, thần có tu luyện vài năm, lúc này mới có hôm nay tu vi. Tần Thủy Hoàng nghe chậm rãi gật đầu, chấm hay lại là quá nóng lòng, nhưng ta chung quy sợ thời gian không đủ. Giang Hạo cười cười, bệ hạ dùng thần khư bệnh phù, giải độc phù, bây giờ thân khang thể kiện, sống thêm vài chục năm cũng không có vấn đề gì, các loại, chờ, tu ra linh khí, tuổi thọ tự nhiên sẽ có gia tăng, bệ hạ cần gì phải lo âu những thứ kia đây. Tần Thủy Hoàng cười cười, đúng vậy, bây giờ chấm thân thể rất tốt. Còn có sống đâu rồi, chấm muốn tu luyện thành tiên, còn phải trường sinh bất lão đây. Bất quá, ngươi có lúc không tại người một bên, lại cần cho chấm lưu lại một nhiều chút phụ triện để phòng bất cứ tình huống nào. Tần Thủy Hoàng đạo. Hàn, thần quay đầu liền chuẩn bị cho bệ hạ Giang Hạo đạo. Tu luyện sự tình nói xong, Tần Thủy Hoàng mới nói lên chính vụ, lần này ngươi đi Đông Quận, sự tình làm được như thế nào đây? Thủy Hoàng đế hỏi. Bẩm bệ hạ, sự tình đã làm xong, thần thấy khối kia vẫn thạch, chữ viết là người làm, chỉ là có người muốn gây chuyện mà thôi, chắc hẳn lại vừa là những lục quốc đó di đắt tâm tồn bất mãn làm ra giải quyết tình. Thần ở vẫn thạch rơi xuống nơi, sắp xếp tế đàn tế thiên, tiêu thai biết họa, kỳ cầu bình an, sau chuyện này lại dùng đạo phụ lực, lửa lớn đem vẫn thạch thiêu vì bột, cuối cùng lấy hậu thổ nắp chi, lại để cho quân sĩ ở phía trên giống đạp thật, nghĩ đến đã không còn đáng ngại giang hạo đạo. Thủy Hoàng đế hài lòng gật đầu một cái, như thế liền có thể, chấm cũng yên lòng, bắt đầu từ hôm nay, ngươi mỗi ngày vào cùng, theo chấm tu luyện, chấm có vấn đề cũng tốt tùy thời hỏi ngươi. Dạ, bệ hạ. Thời khắc thế này thấy Hoàng đế vinh dự, người khác nhất định sẽ mừng rỡ như điên, có thể giang hạo lại có chút buồn bực, đã biết làm sao còn qua dễ dàng khoái trá sinh hoạt ta. Coi là hết thệ vì hoàn thành nhiệm vụ. Chính mình một lòng muốn sanh Tần Thủy Hoàng, bây giờ tiểu xem như bồi thường đi. Bất quá nhắc tới, Tần Thủy Hoàng cho giang hạo cảm giác cũng rất tốt, uy nghiêm, cơ trí, không có trong lịch sử tin đồn như vậy tàn bạo, giang hạo cảm giác càng nhiều, là đang xử lý sự vụ lên một loại ngạnh khí. Đúng chính là ngạnh khí. Trên căn bản tất cả mọi chuyện vụ đều là lấy ngạnh khí thái độ xử lý, chưa bao giờ lấy mềm mại kỳ nhân, đây là tính cách cho phép, cũng là lịch sử đào tạo, tạo nên, nếu như không có loại này ngạnh khí, lại lấy ở đâu thống nhất lục quốc, lấy ở đâu tiêu trừ chế độ phân đất phong hầu, làm được thật chính trung ương tập quyền. Sau đó thời gian, giang hạo mỗi ngày vào cùng, phụng bồi Tần Thủy Hoàng tu tiên, nói cho hắn một ít tiên giới sự tình, những thứ kia tiên gia cố sự nghe Thủy Hoàng đế say mê không dứt. Mà giang hạo danh tiếng cũng ở đây trong quan viên càng truyền càng xa, mặc dù rất nhiều người đối với hắn có mấy lần duyên, nhưng cũng biết vị này là Tần Thủy Hoàng bên người đại hồng nhân, thậm chí đỏ qua triệu cao, bệ hạ mỗi ngày đều phải gọi giang hạo đi qua phụng bồi tu luyện. Thời gian thoáng một cái đến trung tuần tháng 12, Bạch Nương Tử đã ngủ đông, giang hạo đem nàng thả ở một cái lấp đầy chăn nệm trong giường, sắp xếp ở gian phòng của mình một góc. Coi như là linh xà nàng cũng hay lại là một con rắn. Tu luyện bất đáo ra cũng không tránh khỏi quy luật tự nhiên. Hôm nay buổi sáng, sắc trời âm u, giang hạo ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ sắc trời, nói, muốn tuyết rơi, hay lại là chàng tuyết rơi nhiều. Lữ Chí đem một món da cừu áo khoác khoác lên giang hạo trên người, lang quân mặc xong, thứ nhất một lần chớ có đông lấy thân thể. Giang hạo tâm lý buồn cười, tự có không sợ lạnh kỹ năng, như vậy khí trời căn bản đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng, bất quá đây là nữ nhân một phần quan tâm, giang hạo thật cao hứng tiếp nhận. Có lúc tiếp nhận người khác yêu, cũng là một loại yêu. Ngồi xe đi tới Hàm Dương Cung, nơi này thị vệ đã sớm quen thuộc Giang Hạo, bên cạnh cung nhân tới hướng dẫn Giang Hạo đi qua, đang lúc bọn hắn đi tới trên một con đường thời điểm, trước mặt đống nhiên xuất hiện vài người, cầm đầu nhưng là một người thanh niên kia thấy Giang Hạo sau, vốn là muốn chuyển hướng thân thể dừng lại, chờ Giang Hạo tới. Giang Hạo tự nhiên biết người này là ai, hầu ở Thủy Hoàng đế bên người hơn một tháng, cũng đã gặp thanh niên này mấy lần, chính là Thủy Hoàng đế thiếu tử Hồ Hợi. Giang Hạo thấy Hồ Hợi dừng lại, chỉ đành phải có chút chắp tay nói, xin chào Hồ Hợi công tử. Hồ Hợi mang trên mặt nụ cười, nói, Giang Quá Trúc, mấy lần trước ở phụ vương bên người gặp lại ngươi, ta không dám hỏi, bây giờ vừa vặn đụng phải, ta hỏi một chút ngươi, ngươi xem ta có thể thích hợp nghỉ tiên, ngươi ngày nào cho đạo tổ văn cầu, cũng giúp ta muốn một công pháp. Giang Hạo nhàn nhạt nhìn Hồ Hợi liếc mắt, khẽ mỉm cười, không cần cầu vấn đạo tổ, ta là có thể nhìn ra công tử không thích hợp tu tiên. Nói xong Giang Hạo trực tiếp đi. Nhìn Giang Hạo bóng lưng, Hồ Hợi sắc mặt thoáng cái trở nên lạnh, âm trầm nhìn Giang Hạo mấy lần, sau đó hất một cái ống tay áo hướng bên cạnh đi tới. Đối với này Hồ Hợi, Giang Hạo rất là không thích, chuyên hoành bạc hố, tính cách tàn bạo, bất học vô thuật, ham chơi háo sắc, nhu đoạt hoàng vị sau, vì tránh cho những huynh đệ khác chị em gái tranh đoạt, đem Tần Thủy Hoàng 33 cái huynh đệ tỷ muội toàn bộ giết, thủ đoạn cần gì phải tàn nhẫn. Như vậy cái ngoạn ý nhi, Giang Hạo không thèm để ý hắn, càng không biết phụ tá hắn. Bất quá bây giờ Tần Thủy Hoàng thân thể khỏe mạnh, nghĩ đến hẳn còn có thể sống rất lâu, này Hồ Hợi cũng chưa chắc có cơ hội xoán vị, Giang Hạo thì càng không cần phản ứng đến hắn. Giang Hạo mới vừa đi vào dưỡng thần cung, chỉ thấy Thủy Hoàng đế sắc mặt phi thường khó coi, cầm trong tay một phần tấu chương, không biết xảy ra chuyện gì, Triệu Cao ở bên cạnh phục vụ, cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Thủy Hoàng đế thấy Giang Hạo đi vào, lúc này mới thở ra một hơi, đối với này Giang Hạo nói, chấm vừa mới nhận được tấu. Hoàng Lăng nặng đến triệu cân đoạn long thạch lại rớt xuống, còn đập chết rất nhiều người, đoạn long thạch trải dị thường khó khăn, sợ rằng yêu cầu lần. Nữa trải, công trình thật lớn, Giang Hạo, ngươi có thể có biện pháp gì? Đoạn long thạch là lăng tẩm trọng yếu nhất bảo vệ các biện pháp, một khi hạ xuống, cửa mộ vừa bế, từ đó âm dương hai cách. Triệu cân đoạn long thạch, Nếu như muốn lần nữa kiếm về đi, yêu cầu đem trần nhà toàn bộ hủy đi, thứ nhất một lần không biết lại phải gia tăng vài năm công trình, hao phí bao nhiêu nhân lực tài lực, khó trách Tần Thủy Hoàng tức giận như vậy. Bất quá hiện tại này kiện sự tình lại không làm khó được Giang Hạo. Vậy hạ, ta có lẽ có biện pháp. Tần Thủy Hoàng nghe một chút mừng rỡ, lập tức nói, trâm cũng biết ngươi có thể, tốt vô cùng, như vậy, vốn là xây cất Hoàng Lăng Tổng Quản Lưu Nguyên, bởi vì làm việc bất lợi lấy người bắt lại, ta bây giờ phong ngươi vì Hoàng Lăng xây cất Tổng Quản, toàn quyền xử lý Hoàng Lăng xây cất hết thể sự vật. Chương 906, thành tâm ra sức, làm cho mình đi tu Hoàng Lăng. Giang Hạo tâm lý máy động. Sửa Hoàng Lăng cũng không phải là tốt việc, Hoàng Lăng xây cất một loại đều là từ Hoàng đế lên ngôi bắt đầu, một mực sửa, ngược lại ở Hoàng đế trước khi chết là không thể sửa xong, hơn nữa những thứ kia xây cất Hoàng Lăng quan chức cùng công nhân, cuối cùng phần lớn cũng không có kết quả tốt. Trong lịch sử, Tần Nhị Thế liền giết mấy trăm ngàn xây cất Tần Thủy Hoàng Lăng công nhân, ngay cả đốc thúc chuyện này đại thần cũng đều bị một tờ chiếu lệnh xử tử. Dạ, bệ hạ. Ra dưỡng thần điện, Triệu Cao đưa ra, cười nói với Giang Hạo. Bây giờ bệ hạ tuổi xuân đang độ, lại có quá trúc tu tiên phương pháp, nhất định trường thọ vô cương, quá trúc đi tu Hoàng Lăng, sợ rằng dùng không đồng nhất nửa năm liền có thể xử lý được, đến lúc đó lại có thể trở về Hàm Dương gặp nhau. Giang Hạo nhìn một chút Triệu Cao, khẽ mỉm cười, nhìn chằm chằm Triệu Cao con mắt nói, Triệu Phủ Khiến, để cho ta đi tu Hoàng Lăng đề nghị, là ngươi nói ra hay lại là bệ hạ tự mình nghĩ đến. Triệu Cao sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ bối rối thần sắc, lại vội vàng nói, dĩ nhiên là bệ hạ tự mình nghĩ đến, vừa mới bệ hạ hỏi ta ý kiến lúc, ta chỉ là, cho một cái tiểu tiểu ý kiến. Giang Hạo biết, Triệu Cao lão già này là đố kỵ hắn, sợ chính mình quá bị Tần Thủy Hoàng tin chịu, uy hiếp được địa vị hắn. Phủ lệnh quân, ta có xem thiên tượng, xét âm dương phương pháp, có thể nhìn ra ai mới là thích hợp hơn người. Ngươi nói nếu như ta đi cùng bệ hạ nói, có thích hợp hơn nhân tu Hoàng Lăng, có thể gia tăng đế quốc khí vận, ngươi cảm thấy bệ hạ hội nghe sao? Giang Hạo từ tốn nói. Triệu Cao tâm lý kinh hãi, con ngươi loạn chuyển, trên mặt sắp xếp một cái lúng túng nụ cười, lấy quá chút khả năng, bệ hạ có lẽ sẽ nghe đi. Giang Hạo nhìn sắc trời một chút, sâu kín nói, phủ lệnh quân có biết tu tiên có tư yếu, pháp lữ tài sản đất, không thể thiếu lời giải thích. Triệu Cao nháy mắt mấy cái, không biết ta. Hả, đó là ta không cùng ngươi nói. Giang Hạo mỉm cười nói. Triệu Cao con ngươi loạn chuyển, pháp lữ tài sản đất có ý gì, xin quá cầu chúc biết. Tu tiên chưa bao giờ là một kiện đơn giản sự tình, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Phủ Khiến Giang Hạo quét mắt nhìn một chút Triệu Cao. Đúng đúng, muốn trường sinh bất lão nào có dễ dàng như vậy, quá chúc cho bệ hạ giảng giải những tiên nhân kia cố sự lúc, không người nào là việc trải qua vô số năm tháng tu hành. Triệu Cao lập tức nói. Cái gọi là pháp lữ tài sản đất. Pháp chính là tu tiên phương pháp, tài sản, chính là tiền tài, đất, chính là thích hợp đạo tràng về phần lữ, chính là đồng tu, đạo hữu, độc học nhi không hữu. Tất kiến thức nông cạn vậy, phủ lệnh quân ngay cả cơ bản nhất tu tiên tứ yếu cũng không biết, chẳng lẽ không phải biết thêm nhiều chút tu tiên bằng hữu, lấy tăng trưởng kiến thức ấy ư, chớ có đem đường càng chạy càng hẹp a. Triệu Cao chật vật miết mép, hắn biết đây là Giang Hạo đang cảnh cáo hắn. Ngay tại Triệu Cao tâm lý suy nghĩ lung tung thời điểm, Giang Hạo đem lời vừa thu lại, nói, bất quá này Hoàng Lăng chuyện, cũng đúng là chuyện đại sự, đoạn long thạch rơi xuống, nếu như không xử lý xong, nhất định duyên ngộ Hoàng Lăng tu tạo. Ta gặp qua đi xử lý cho xong. Triệu Cao nghe một chút, lập tức nói, chờ quá chút xử lý xong Hoàng Lăng sự tình, bệ hạ tất nhiên sẽ triệu quá chút xoay người lại bên. Giang Hạo cười trúng chím gật đầu một cái. Phủ lệnh quân, ta lần này đi Ly Sơn đốc tạo Hoàng Lăng, không muốn biết đi bao lâu, bên người dù sao phải mang nhiều chút phục vụ người, để tránh đi bị làm tướng lĩnh tiểu lại khi dễ, dù sao phải mang ít nhân thủ, lần trước theo ta đi đông quận những hộ vệ kia không tệ. Triệu Cao nghe một chút lập tức nói, không thành vấn đề. Ta lập tức để cho người đem kia trăm người mức độ tới, tiếp tục làm quá chúc hộ vệ. Phủ lệnh quân biết một mình đi đầy đất làm quan không dễ dàng, lần này đi Ly Sơn, dù sao phải mang ít thứ đi qua, phủ lệnh quân có thể hay không nghĩ biện pháp để cho ta mang đi mấy triệu tiền, tốt nhất còn nữa mấy chục ngàn thạch lương thực. Giang Hạo sư tử mở rộng miệng đạo. A, nhiều như vậy. Triệu Cao kinh ngạc nói, ta chỉ là bên trong xa phủ khiến, chuyên vụ hầu hạ bệ hạ, nhiều tiền như vậy lương có thể không có quyền lợi phê phủ. Giang Hạo cười cười, lấy phủ lệnh quân khả năng, chuyện này chắc hẳn không làm khó được ngươi, nếu như ngày mai ta không thu được câu trả lời, một không chú ý bị bệnh nhức đầu, liền đi không được Ly Sơn, đến lúc đó sợ rằng thật muốn thay đổi người. Đây là trần trụi uy hiếp A, Triệu Cao trong lòng bây giờ đều có chút hối hận. Vừa mới bệ hạ hỏi từ bản thân ý kiến lúc, thế nào đống nhiên lòng đấu kỵ đồng thời, hay nói ra để cho Giang Hạo đi đâu rồi, bất quá bây giờ hối hận cũng không kịp. Thật ra thì nói thật. Triệu Cao cũng không có hại chết Giang Hạo tâm tư, chẳng qua là khoảng thời gian này hắn quá đỏ, Triệu Cao cũng đố kỵ, đống nhiên xuất hiện một cái cơ hội như vậy, hắn cứ dựa theo chính mình bản tâm nói, nhưng vừa vặn Giang Hạo một câu pháp lữ tài sản đất. Để cho Triệu Cao sâu sắc minh bạch, mình cũng tốt bệ hạ cũng được, bây giờ còn hoàn toàn không thể rời bỏ Giang Hạo. Sư phó dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, có thể bây giờ còn chưa vào cửa đâu rồi, liền muốn đạp sư phó, cái này cũng có chút xóa bước. Triệu Cao khẽ cắn răng, có chút không người nói, nếu quá chút hữu dụng, ta tỉ như tất nhiên xử theo pháp luật đến. Tốt lắm, ngày mai nghe ngươi tin tức. Giang Hạo nói xong, vung một phất ống tay áo, nện bước tiêu sái nhịp bước đi, Triệu Cao nhìn Giang Hạo bóng lưng, chân mày hơi nhíu lại, suy nghĩ như thế nào cho Giang Hạo tìm ra nhiều tiền như vậy lương đi ra. Đi ở Hàm Dương thành trên hành lang, nhìn chỗ ngồi này trên thế giới lớn nhất vườn ngự huyện, Giang Hạo trong lòng cảm khái, Tần Thủy Hoàng cuối cùng là Tần Thủy Hoàng, hắn mặc dù hết lòng tin tu tiên, nhưng đối với Giang Hạo cũng không như trong tưởng tượng như vậy tin chịu. Về, một vị đế vương mà nói, có thể làm việc cho ta, mới là ta yêu cầu, ngươi giúp ta tu tiên, giúp ta giải quyết vấn đề, đều là hẳn, đây chính là đế vương suy nghĩ, mọi người vì mình là tất nhiên. Chính mình ở lại Tần Thủy Hoàng bên người, chính là muốn tìm cái đó thích hợp cơ hội, nếu như bị chi đến Ly Sơn đi tu Hoàng Lăng, vậy mình còn có cần phải ở lại Thủy Hoàng đế bên người sao? Chẳng lẽ con đường này đi không thông, phải đi lúc ban đầu nghĩ biện pháp, một thân một mình đi Cao Câu Ly, sau đó cướp ngọc xấu chạy, mang nàng tới chân trời góc biển. Đây cũng không phải là lương sách ra. Hôm sau, Kỳ Lân Điện triều hội. Chúng đại thần không mình hành lễ, Lý Tư, Ngông Nghị, Nội Sử Đằng, Tư Mã Hân đám người báo cáo trong tay sự tình sau. Tần Thủy Hoàng nhìn về phía Giang Hạo, lớn tiếng nói, Hoàng Lang đột phát tình trạng, đoạn long thạch rơi xuống, trẫm đã hạ lệnh cầm hỏi Lưu Nguyên xử phạt, kể từ hôm nay, mệnh quá chúc Giang Hạo toàn quyền xử lý Hoàng Lang tu sửa công việc. Giang Hạo bước ra khỏi hàng, không mình hành lễ vâng mệnh. Tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về vị này không thế nào mặt đường, lại mọi người đều biết Thủy Hoàng đế bên người người tâm phúc, không nghĩ tới lại phái hắn đi sửa Hoàng Lang, lần này coi như cách xa trung tâm chính trị, đây đối với một vị dựa vào tin chịu còn sống người, nhưng là đả kích chí mạng. Mọi người nghĩ tới đây, có người lặng lẽ nhìn về phía đứng ở trên bậc thang, Thủy Hoàng đế bên người không xa, đối mặt chúng thần đứng nghiêm nội thần Triệu Cao. Rất nhiều người trong đầu nghĩ, nhìn tới vẫn là Triệu Cao lợi hại, sợ rằng vị này Giang Quá Trúc cũng là bị Triệu Cao âm. Tan chiều sau, Giang Hạo theo những quan viên khác cùng rời đi, người khác đều là tụ năm tụ ba, cũng chỉ có một mình hắn cô Linh Linh, ở những đại thần này trong mắt, Giang Hạo nhưng thật ra là tương đối loại khác tồn tại. Những đại thần này đại đa số đều là tiền tần quý tộc xuất thân, hoặc là đi theo Tần Thủy Hoàng nhiều năm, thống nhất thiên hạ công thần, Giang Hạo một cái như vậy bỗng nhiên lên trước, nhất là dựa vào lấy tiên thuật che đậy đế vương lên trước người, ở trong mắt rất nhiều người chính là sủng thần, dèm pha thần. Giang Quá Trúc, xin chờ một chút, đây là bỗng nhiên một cái thanh âm ở phía sau vang lên, chúng quan chức không cần quay đầu lại cũng biết người lên tiếng là ai. Giang Hạo đứng lại xoay người, Triệu Cao bước nhanh tới, nhìn những đại thần khác rời đi. Lúc này mới nhẹ giọng nói, lương tiền chuyện ta đã vận hành được, trước chữa túc nội sử ép một nhóm Ly Sơn tu tạo tiền khoản còn có lương thực, tiền có 3 triệu tiền, lương có 4 hơn vạn thạch, lần này Giang Quá Trúc có thể mang theo. Giang Hạo đã biết, bây giờ Ly Sơn tu tạo Hoàng Lăng có khoảng 400.000 người, còn có 300.000 người ở tu tạo A Phòng Cung, Giang Hạo đi qua chính là quản lý kia 400.000 người, 4 vạn thạch lương thực, cũng liền đủ 400.000 người hơn 1 tháng khẩu phần lương thực. Bất quá đây là nhiều bổ. Coi như là tại nguyên bổn trên căn bản nhiều hơn tới lương thực, có thể tự do chi phối. Triệu Cao vừa nói, từ trong ống tay áo móc ra một cái lệnh bài giao cho Giang Hạo, Quá Trúc có thể nắm lệnh này bài đến ti kho nhận. Giang Hạo gật đầu nhận lấy lệnh bài. Ra Hàm Dương Cung, đi tới bên cạnh xe ngựa, Giang Hạo vừa định lên xe lúc, xoay người lại liếc mắt nhìn sừng sững Hàm Dương Cung, hắn có dự cảm, sợ rằng lần này rời đi, phải thật lâu mới có thể gặp lại sau. Quý bố, về nhà. Xe ngựa xuyên qua Hàm Dương đường lớn, trở lại chính mình phụ trạch, Giang Hạo vừa mới vén rèm lên, liền có một người tới không mình hành lễ, Hàn Trung gặp qua Quá Trúc đại nhân. Giang Hạo thấy Hàn Trung cười cười, lần trước ta nói, nếu như lần nữa đi ra ngoài còn nói lên ngươi, lần này ta đi Ly Sơn Hoàng Lăng, phải dẫn theo ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Hàn Trung tự nhiên nguyện ý đi theo đại nhân, Hàn Trung thân thể lại cong cong. Được, không cần như thế câu nệ, vào đi, buổi tối ở chỗ này của ta ăn, từ ngày mai trở đi. Có rất nhiều chuyện muốn phân phó các ngươi làm, Giang Hạo cười nói. Đi vào đại môn, Hàn Trung cùng Quý Bố ở phía sau theo sát. Trong sảnh, trên bàn để một cái chậu than lên để một cái chậu đồng, trong chậu đồng nước nóng chính đang lan lộn, Giang Hạo xốc lên một miếng thịt dê ở bên trong xuyên xuyến, ở tự chế nước tương lý dính một chút sau đó đưa vào trong miệng. Nhẹ nhàng nhai, một cổ thịt dê tươi non cảm giác trong nháy mắt tuôn ra đến, mặc dù gia vị không có phát hiện thay mặt phong phú như vậy, nhưng càng có thể hưởng thụ loại này tự nhiên mùi vị, bây giờ nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối là cao cấp nhất, nếu như thả nhiều gia vị ngược lại phá hư nguyên liệu nấu ăn vốn là mùi vị. Này ăn lẩu cũng không phải là Giang Hạo phát minh, tối thiểu ngược dòng đến thời kỳ chiến quốc, mọi người liền thường thường thực dụng nồi lẩu, có lẽ còn có thể sớm hơn. Trong ngày mùa đông, trời đông giá rét, vài người vây quanh lò lửa ăn lẩu, uống chút rượu sướng trò chuyện, nhưng là tối hưởng thụ bất quá sự tình. Quá chúc đại nhân, tiểu mời ngài một chén rượu. Hàn Trung hai tay bưng chén lên nói. Giang Hạo cầm chén rượu lên, cùng Hàn Trung chén rượu chạm thử, sau đó một cái giết chết. Ngươi không cần câu nệ, như tự gia nhân liền có thể. Giang Hạo thuận miệng nói. Hàn Trung tâm lý làm rung động, với hắn mà nói, quá chúc là cao cao tại thượng đại nhân, là thủy hoàng đế bên người người tâm phúc, là dân gian tin đồn thần nhân. Hắn căn bản không nghĩ tới có một ngày mình có thể cùng hắn ngồi chung một chỗ uống rượu, hơn nữa quá chúc đại nhân còn như thế hiền lành. Để chén rượu xuống, Giang Hạo nói, ngày mai có rất nhiều chuyện phải làm, Quý Bố, Lô Tín, Hàn Trung, ba người các ngươi đồng thời, chính mình phân phối nhiệm vụ, thuê xe ngựa, đi ti kho tiếp thu lương tiền, về phần những thứ kia đồng tiền, tận lực đổi thành lương thực và heo dê mang theo, đến Ly Sơn chúng ta cũng không phương đổi. Chúng ta minh bạch ba người đồng loạt tuân mệnh. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Lữ Chí, ngươi cũng có công việc, làm xong cân đối thống kê, ngày mai có thể theo Lô Tín bọn họ cùng đi ra ngoài, để cho ta nhìn ngươi ngày thường sở học có thể bao lớn chỗ dùng. Lữ Chí trên mặt lộ ra kinh hỉ, ta cũng có thể làm việc sao? Cảm ơn Lang Quân, ta nhất định sẽ làm xong. Có lúc, có chuyện làm là hạnh phúc, Lữ Chí bị chỉ thị làm việc cảm thấy cao hứng vô cùng. Cơm nước no nê, ăn bài xong, Hàn Trung cáo từ rời đi, Giang Hạo đứng dậy đưa hắn tới cửa. Hàn Trung đi tới dưới cầu thang, đột nhiên xoay người hướng về phía Giang Hạo quỳ một chân xuống, thanh âm trầm thấp nói, đại nhân, Hàn Trung muốn hiệu chung với ngài. Chương 907, Lập Uy. Hôm sau, buổi sáng thức dậy, Lữ Chí phục vụ Giang Hạo mặc quần áo, rửa mặt, ăn điểm tâm, thật là vô vi bất trí, còn kém bưng chén cho hắn ăn. Chờ hết thể thu thập xong xuôi, Lữ Chí đổi một thân nam trang, cười tươi rói đứng ở Giang Hạo trước mặt, có chút không mình hành lễ, mặt đầy nụ cười nói, bái kiến chủ công. Chị Nhi muốn đi làm chuyện, tất không phụ chủ công dặn dò. Giang Hạo gật đầu một cái, đều nói Nam Nhi đại trượng phu, nhưng cũng có bậc cân quắc không thua đấng mày râu, ta tin tưởng chị Nhi sẽ không để cho ta thất vọng. Nghe được bậc cân quắc không thua đấng mày râu những lời này, Lữ Chí vẻ mặt sững sốt, lẩm bẩm lặp lại mấy câu, sau đó con mắt lóe sáng phát sáng nhìn về phía Giang Hạo, Lang Quân nói thật tốt, sợ rằng khắp thiên hạ cũng chỉ có Lang Quân mới có thể nói ra những lời này. Mà những người khác chỉ có thể nói duy nữ tử cùng tiểu nhân vì nan dưỡng dã, gần chi tắc không kém, viễn chi là hoán. Lữ Chí rời đi, Giang Hạo lại có chút lắc đầu một cái. Duy nữ tử cùng tiểu nhân vì nan dưỡng dã, gần chi tắc không kém, viễn chi là hoán. Nữ nhân cùng phẩm chất kém nam nhân đều rất khó sống chung, thân cận hội dẫm lên mặt mũi, xa lánh liền muốn hát người. Giang Hạo thấy Khổng Tử những lời này không tật xấu. Thì như 520, các nam nhân lại thảm một nhóm. Chưa lấy được lễ vật mất hứng. Nhận được lễ vật không hợp ý mất hứng, nhưng hắn mâu thân ai quy định 520 liền muốn nam nhân cho nữ nhân qua. Một năm này nhiều cái ngày lễ, đêm Giáng sinh, lễ Giáng sinh, Valentine, ngày quốc tế phụ nữ 83, 520, 521, ngày quốc tế thiếu nhi, thất tình ngày, tháng 11 năm 11, tháng 12 năm 12. Còn có nàng sinh nhật, kết hôn ngày kỷ niệm, ngày thứ nhất nhận biết, lần đầu tiên dắt tay, linh chứng, sinh con vân vân và vân vân một loạt ngày kỷ niệm. Ai? 3. Nha, có phải hay không sẽ đắc tội một nhóm lớn bạn nữ giới? Đi qua 5 ngày khẩn trương chuẩn bị, cần phải chuẩn bị đồ vật rốt cuộc gặp đủ, chính là cái này tốc độ, cũng đã coi như là cái thời đại này nhanh nhất, nếu như là người khác, sợ rằng 10 ngày cũng chưa chắc có thể chuẩn bị như thế đầy đủ. Hàm Dương cửa thành đông, từng chiếc một xe châu lục tục lái ra bên ngoài thành, thủ môn sĩ tốt nhìn, có người xì xào bàn tán đạo, đã vượt qua 100 xe, mặt sau này còn không thấy được đầu đâu rồi, đây là muốn đưa đi nơi nào a? Nghe nói Hoàng Lăng xảy ra chuyện, Đoạn Long Thạch rớt xuống, vị kia tiên nhân Giang Quá Trúc được phong làm đại giám tạo, chắc hẳn những thứ này đều là vận chuyển về Ly Sơn đi. Đoạn Long Thạch xuống, nghe nói Đoạn Long Thạch có thể có triệu cân, vậy còn làm cho đi lên sao? Một cái sĩ tốt kinh ngạc hỏi. Ai biết được, người khác chỉ sợ là làm không đi trở về, chỉ có thể hủy đi xây lại, bất quá Giang Quá Trúc chính là tiên nhân, có lẽ có biện pháp đi. Đoàn xe liên miên, không có cuối, không biết phía sau còn có bao nhiêu. Trung gian cũng không thiếu Sơn Dương bị vọt lên xua đuổi, đi theo đoàn xe cùng đi ra thành. Giang phủ bên trong. Các người làm đang bề bộn lục hướng xe ngựa khuân đồ lên, tiền dương, dương quần áo, lương khô vân vân. Giang Hạo đã quyết định, lần này đi Ly Sơn hắn mang theo toàn bộ gia sản, về phần Triệu Cao đưa hắn ngôi nhà này, Giang Hạo cũng không biết có thể hay không về lại ở, chỉ một cái phó quản gia để cho hắn mang theo bọn hạ nhân coi trọng nhà. Bên trong thư phòng, Giang Hạo nắm một quyển thẻ tre. Dùng trúc giản đọc sách rất có bức cách, bất quá quả thật quá không có phương tiện, một quyển mấy chục ngàn tự thư, liền muốn làm một xe trúc giản, đối với cái thời đại này văn tự kiến thức truyền bá phi thường bất lợi. Chờ sau này có cơ hội, mình có thể làm ra thích hợp tờ giấy, vàng giấy nháp cái gì coi như, trực tiếp ra giấy lớn, để cho chân chính sách vở xuất hiện. Cách. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lữ Chí đi tới, Lang Quân, đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, có thể lên đường. Giang Hạo gật đầu một cái, được, vậy thì đi đi. Lao tâm giả chữa người, lao lực giả chữa với người, bây giờ có thể lấy tay hạ làm việc, Giang Hạo tuyệt sẽ không tự mình động thủ, đầy đủ điều động tay làm việc tích cực tính, phát huy bọn họ thông minh tài trí. Đây mới là một thượng vị giả hẳn làm, mà không phải mọi chuyện thân lực thân vi. Bạch nương tử có thể chứa trên xe Giang Hạo hỏi. Làm sao Giang quên, nô đem nàng đặt ở cùng chúng ta một xe Lữ Chí đạo. Âm lịch tháng 12 thập nhị, nghi mua đồ, xuất hành. Giang Hạo xe ngựa đoàn xe ở Hàn Trung đẳng người dưới sự hộ vệ, đuổi theo lương xe đoàn xe chậm rãi ra khỏi thành. Trời đông ra rét. Lữ Chí mặc dù bọc ra cựu áo khoác, thở ra khí lại hiện lên sương trắng. Giang Hạo nhìn nàng một cái. Từ trong lòng ngực xuất ra một vật đưa cho nàng, đưa ngươi một cái tốt, ta ngày hôm qua chợt nhớ tới, để cho thợ thủ công khẩn cấp chế tạo. Lữ Chí nhìn là một cái lông xù ra hỏa, bất minh sở dĩ nhận lấy, vào tay lại cảm giác phi thường ấm áp, kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, thật là ấm áp, Lang Quân, đây là cái gì? Ha ha, ấm áp tay bảo Giang Hạo đạo. Làm sao làm được? Rất đơn giản à, để cho thợ thủ công chế tạo một cái có thể trừ chung một chỗ tiền đồng hộ, ở bên trong bỏ vào nung đỏ than tuổi. Bên ngoài bao quanh thật dày da lông không đến nổi làm bóng tay, chỉ sẽ cảm thấy ấm áp Giang Hạo đạo. Lữ Chí con mắt tỏa sáng, nhìn Giang Hạo mặt đầy sùng bái nói, lại đơn giản như vậy, có thể lại có thể chống lạnh, dị vãng mọi người vì sao không nghĩ tới đâu rồi, Lang Quân thật là kỳ tài ngút trời cũng. Giang Hạo bóp bóp Lữ Chí cái mũi nhỏ, ngươi biết nói chuyện, biết ngươi đang ở đây lĩnh hót, có thể Lang Quân ta liền thích nghe, tới, ngươi bây giờ cho Lang Quân làm ấm áp tay bảo. Lữ Chí nghe một chút lập tức chui vào Giang Hạo trong ngực. Đem Giang Hạo tay kéo gần trong lòng ngực của mình. Giang Hạo than thở, thật ra thì Lữ Chí là một cái đặc biệt dám yêu dám hận tính tình, nếu như đối với nàng được, nàng hội chân ái ngươi đến trong xương. Bây giờ Lữ Chí, ở Giang Hạo bên này học càng nhiều đồ, hơn nữa đã tu ra linh khí, đầu não càng linh hoạt, như vậy ra cường phiên bản Lữ Chí, so với trong lịch sử cái đó Lữ Chí còn lợi hại hơn, nếu như vậy Lữ Chí hắc hóa trạng thái, sợ rằng phải so với trong lịch sử cái đó Lữ Chí càng đáng sợ hơn nhiều. Như vậy Lữ Chí, trên cái thế giới này ai có thể chế trụ nàng, sợ rằng chỉ có Giang Hạo. Hàm Dương khoảng cách Ly Sơn có trăm dặm, châu tốc độ xe chậm, hơn nữa chở đầy lương thực, một ngày cũng liền có thể đi 2-30 dặm, cả nhánh đội ngũ đi 4 ngày mới đến Ly dưới chân núi. Đồng nhiên, Giang Hạo nghe phía bên ngoài từng tiếng quát mắng, còn có thống khổ kêu gào âm thanh, hắn trong lòng cả kinh, vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, chỉ thấy ven đường cách đó không xa đất trống, có mấy chục người bị trói ở cái cọc gỗ lên. Những người này từng cái quần áo lam lũ, còn bên cạnh đang có đội một tần binh, đối với mấy cái này bị trói người dùng roi không ngừng đánh vào đít, những thứ kia bị đánh vào đít người trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Giang Hạo thấy như vậy một màn khẽ cau mày. Hàn Trung. Giang Hạo kêu một tiếng. Cách đó không xa một con ngựa nhanh chóng cưỡi qua đến, ngừng ở Giang Hạo bên cạnh xe, công tử, kêu một chuyện gì? Đi hỏi một chút bên ngoài tình huống gì? Giang Hạo đạo. Dạ. Hàn Trung rất nhanh cưỡi ngựa đi qua, những tần binh đó một nhìn tới một người cưỡi ngựa bách tướng, lập tức dừng tay nhìn tới, Hàn Trung cư cao lâm hạ hỏi nơi này là chuyện gì xảy ra, vì sao phải đem những này người bó ở chỗ này không ngừng đánh vào đi. Một cái cầm đầu chân trưởng nhìn về phía Hàn Trung, giọng bất thiện nói, ngươi thì là người nào, có tư cách gì hỏi chúng ta sự tình. Hàn Trung nhìn một chút đám người này, quát lên, ta là mới nhậm chức Hoàng Lang Đại Giam Tạo, quá chúc Giang Hạo Giang Đại Nhân hộ vệ, Giang Hạo Đại Nhân hỏi thăm. Bọn ngươi ở Ly dưới chân núi làm việc, chẳng lẽ hỏi không được sao? Kia chuân trưởng nghe một chút, mắt nhìn liếc mắt trên quan đạo xe ngựa, lập tức kinh sợ, vội vàng nói, bẩm đại nhân lời nói, những thứ này đều là một ít tưởng muốn chạy trốn công nhân, bị bắt trở lại sau muốn ở ven đường giới hạn 3 ngày, không cho cơm ăn không cấp nước uống, thủ hình 100 roi, chính là cho tới nơi này Ly Sơn đổ môn nhìn một chút, nếu như dám can đảm chạy trốn, không ngừng mệnh lệnh, liền phải bị nghiêm trị. Cái gọi là Ly Sơn đổ. Sớm nhất thời điểm là lục quốc hàng binh, bị bắt tới sung mãn làm công nhân, sau đến lúc lâu, rất nhiều người đều chết, bây giờ chỗ này đều là phục lao dịch người, đều là đại tần trăm họ. Sau khi Lưu Bang chạy đến Mãng Thương Sơn, khởi nghĩa Trần Thắng Nô Quảng, tất cả đều là bởi vì đến Ly Sơn, A Phòng cung phục lao dịch xảy ra vấn đề, mới phát sinh sau đó sự tình. Hàn Trung cao mày, này hình phạt cũng quá nặng đi, gặp người chết. Đây là ban đầu đại tổng quản định quy củ, chúng ta chẳng qua là chấp hành mà thôi, Chuân trưởng trả lời. Hàn Trung quay đầu ngựa lại, chạy về Giang Hạo bên cạnh xe, đầu đuôi báo cáo. Giang Hạo nghe cũng là cao mày, suy nghĩ một chút nói, bây giờ kia Lưu Nguyên đã bị bệ hạ hỏi tội, ngươi đi nói cho bọn hắn biết, liền nói để cho bọn họ thả người, sau này này Ly Sơn quy củ phải đổi một chút. Hàn Trung chắp tay một cái, minh bạch công tử. Hàn Trung đi truyền tin, kia Chuân trưởng nhìn một chút Giang Hạo bên này, lập tức ra lệnh cho người cởi ra công nhân treo thưởng. Những công nhân kia tự nhiên biết là tín nhiệm đại giam tạo Giang Hạo Giang đại nhân thả bọn họ, tất cả đều cảm kích quỳ xuống ven đường, mà lúc này Giang Hạo xe đã đi xa. Đoàn xe rốt cuộc đi tới Ly dưới chân núi chỗ ở, lúc này ven đường đã có một nhóm quan chức chờ ở chỗ này nên đón. Giang Hạo xe ngựa dừng lại, vén rèm lên đi ra, lập tức có mười mấy giam tạo quan chức, còn có Ly Sơn thủ tướng tới hành lễ. Giang Hạo có hoàng mệnh trong người, những người này đều do hắn toàn quyền quản hạt. Quan mới nhậm chức, trọng yếu nhất là cái gì? Giang Hạo cảm thấy là lập uy, bất quá Giang Hạo lập uy cũng không chỉ là đơn giản hù dọa người, cái gọi là lập uy muốn lập có thể, lập đức, lập tài sản, lập quyền, lập ngôn, thiếu một thứ cũng không được. Giang Hạo tầm mắt quét qua tất cả mọi người, nói, Lưu Nguyên đã bị bệ hạ cầm hỏi, bây giờ chỗ này do ta toàn quyền quản lý, các ngươi đều là các hạng phụ trách người, bây giờ các ngươi liền phái người trở về, đem toàn bộ sổ sách toàn bộ đem ra, ta muốn kiểm tra một phen.